Chương 7331 Lục Thức Tháp, trong truyền thuyết Lục Thức Tháp. Ở thời điểm này, một cái sợ hãi than thanh âm vang lên, nói ra, không nghĩ tới Lục Thức Tháp lại là ở chỗ này. Lục Thức Tháp, vừa nghe đến cái tên này, ở đây tất cả quan sát tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó. Trong nội tâm chấn động, có tu sĩ cường giả không khỏi bật thốt lên nói ra, Lục Thức Nguyên Tổ bảo vật, làm sao lại lưu tại nơi này đâu. Nói ra lời như vậy thời điểm, không biết có bao nhiêu người lại một lần nữa nhìn, về phía hán tử trung niên này thời điểm. Đánh giá hắn thời điểm, trong lúc nhất thời, cũng là không cách nào từ nơi này hắn tử trung niên trên thân nhìn ra manh mối gì. Nếu là đổi chỗ khác mà nói, chỉ sợ không ai có thể phân biệt ra, được trước mắt hắn tử trung niên này là người hay quỷ, tại cái này đại quỷ thị, mọi người trong nội tâm nói thầm, đoán chừng trước mắt hắn tử trung niên này, đó nhất định là một cái quỷ, thậm chí có thể là một cái đại quỷ. Như vậy, Lục Thức Nguyên Tổ Lục Thức Tháp, tại sao lại ở trước mắt hắn tử trung niên này trong tay đâu, mọi người trong lòng cũng không khỏi vì đó hồ nghi. Truyền thuyết, Lục Thức Nguyên Tổ từng tại đại quỷ thị bên trong đạt được tạo hóa, nhưng là, vào lúc đó, Lục Thức Nguyên Tổ còn không phải một vị nguyên tổ, hắn trở thành nguyên tổ, chính là đại quỷ thị đạt được tạo hóa chuyện sau đó. Lục Thức Nguyên Tổ 6 ta ta, là một kiện nguyên tổ chi binh, đương nhiên là hắn trở thành nguyên tổ chuyện sau đó. Như vậy, vì cái gì trở thành nguyên tổ đằng sau Lục Thức Nguyên Tổ, hắn vô thượng chi binh sẽ thất lạc tại cái này đại quỷ thị bên trong đâu? Cái này mang ý nghĩa, tại trở thành nguyên tổ đằng sau. Lục Thức Nguyên Tổ nhất định là lần nữa tới qua đại quỷ thị, thậm chí là làm qua hạng nào đó giao dịch, lúc này mới sẽ có khả năng Lục Thức Tháp lưu tại đại quỷ thị bên trong. Đây cũng là dẫn tới không ít tu sĩ cường giả 10 phần hiếu kỳ, đã trở thành nguyên tổ Lục Thức Nguyên Tổ, tại cái này đại quỷ thị bên trong, còn có cầu gì hơn đâu. Hoán đạo để ý mà nói, đăng lâm nguyên tổ đằng sau, chỉ sợ đại quỷ thị bên trong, không có ý có thể cầu, đại đế hoang thần, còn có thể đại quỷ thị bên trong thu hoạch được vật mình muốn. Nhưng là, một khi là trở thành nguyên tổ đằng sau, đây chính là đại đạo tạo hóa một đại vượt qua cùng phi thăng, quản chỉ là đại quỷ thị huyền ảo vạn phần, đều đã khó mà tìm được thỏa mãn nguyên tổ, hoặc là nguyên tổ mong muốn đồ vật. Nhưng mà, Lục Thức Nguyên Tổ năm đó trở thành nguyên tổ đằng sau, hắn y nguyên tới qua đại quỷ thị, thậm chí là lấy chính mình Lục Thức Tháp làm giao dịch, cái này mang ý nghĩa, năm đó Lục Thức Nguyên Tổ, từng tại nơi này làm một trận hết sức kinh người giao dịch. Nghe đồn là thật, vừa rồi nhận biết Lục Thức Tháp người đi vào đám người. Nhìn xem Lục Thức Tháp, không khỏi sợ hãi than một tiếng, nói ra, nghe đồn nói Lục Thức Nguyên Tổ trở thành nguyên tổ đằng sau, từng trở về, truyền ngôn không giả vậy. Lúc này, tất cả mọi người nhao nhao nhìn xem vị này đi vào đám người lão giả, thậm chí không khỏi cho hắn nhường ra một con đường tới. Đương nhiên, cái này cũng không chỉ là, bởi vì xuất từ đối với trước mắt vị lão giả này tôn kính, càng là bởi vì lão giả này trên thân phát tán đi ra hoang thần khí tức, tràn ngập thời điểm, đem ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đẩy ra. Vị lão giả này, một thân áo bào trắng, lại là một đầu tóc lục, tại áo bào trắng phụ trợ phía dưới, mái tóc màu xanh lục của hắn, bất luận là thế nào nhìn, đều là như vậy đột ngột, tựa như là một cái nón xanh một dạng. Mặc dù là đột ngột như vậy, quản chỉ là để cho người ta buồn cười, nhưng là, đều là liều mạng chịu đựng, không để cho mình cười ra tiếng. Bạch bào lục ông, nhìn xem lão giả này, có không ít tu sĩ cường giả cũng đều biết hắn, không khỏi thấp giọng kêu một chút. Bạch bào lục ông, tại tội giới cũng là được xưng tụng danh hào nhân vật. Hắn là một vị có được 8 quả vô song thánh quả hoang thần, thực lực cũng là cao tuyệt, mà lại, hắn xuất thân từ Chấn Tiên Vương Triều, nhưng về sau lại rời đi Chấn Tiên Vương Triều, tự lập môn hộ, thành lập Bạch Bào Tông. Đương nhiên, Bạch Bào Lục Ông có thể thoát ly Chấn Tiên Vương Triều, tự lập môn hộ, chính là đạt được Chấn Tiên Vương Triều cho phép cùng duy trì. Thậm chí có nghe đồn nói, Bạch Bào Lục Ông có thể thoát ly Chấn Tiên Vương Triều, đó là bởi vì hắn thành lập Bạch Bào Tông đằng sau. Là Chấn Tiên Vương Triều làm một ít công việc bẩn thỉu, cho nên ở phía sau đến, từng có một chút tu sĩ cường giả không hiểu mất tích, có chút môn phái truyền thừa, bị một đêm diệt môn, đều có thể là Bạch Bào Lục Ông hoặc là Bạch Bào Tông chỗ làm sự tình. Cho nên, tại không ít người trong mắt xem ra, Bạch Bào Lục Ông chính là Chấn Tiên Vương Triều một đôi hắc thủ thôi, là Chấn Tiên Vương Triều làm một ít việc không thể lộ ra ngoài, mà lại, Bạch Bào Lục Ông cũng là tâm ngoan thủ lạt người, một khi đắc tội hắn, thường thường sẽ đưa tới tai họa diệt môn. Ở thời điểm này, nhìn thấy Bạch Bào Lục Ông đi tới thời điểm, không ít người trong nội tâm phát lạnh, quản chi là không nguyện ý, cũng đều cho hắn nhường ra một con đường. Bạch Bào Lục Ông nhìn trước mắt cái này Lục Thức Tháp, cũng không khỏi lộ ra thèm nhỏ dãi ánh mắt, nguyên tổ bảo vật, đối với hắn vị này có được 8 quả vô song thánh quả hoang thần mà nói, đương nhiên là có không có gì sánh kịp dụ dỗ. Không biết tôn giá tháp này như thế nào giao dịch đâu. Ở thời điểm này Bạch Bào Lục Ông hướng vị hán tử trung niên này cúc thủ, nói ra. Bạch Bào Lục Ông trên miệng nói đến rất khách khí, nhưng, hắn tuyệt đối không phải cái gì người hiền lành, chẳng qua là kiêng kỵ tại đại quỷ thị, ở chỗ này tàng long ngọa hổ, tuyệt đối là có không ít đáng sợ đại quỷ, cho nên, không dám ở đại quỷ thị làm loạn. Nếu là chuyển sang nơi khác, Bạch Bào Lục Ông nói không chừng đã sớm tìm kiếm nghĩ cách, đi đoạt kiện này lục thức tháp, thậm chí có thể nói, vì cái này lục thức tháp, hắn không để ý diệt nhân môn hộ, giết sạch trăm ngàn vạn năm. Tùy ý, hán tử trung niên này, tựa hồ cũng không sốt ruột bán đi trong tay mình cái này lục thức tháp, chỉ là cười cười. Hán tử trung niên này cười cười thời điểm, nụ cười của hắn rất hiền hòa, có một loại phơi phới cảm giác, tựa như là sáng sớm ánh nắng vẩy xuống một dạng, để cho người ta cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Dạng này một cái trung niên hán tử, để cho người ta cũng khó mà tin tưởng, hắn chính là một cái đại quỷ. Cần phải bảo vật. Bạch Bào Lục Ông nói ra lời như vậy thời điểm, đều không phải là rất tự tin, thậm chí bảo hoàn toàn không tự tin, bởi vì đối phương cái này đại quỷ đều có thể xuất ra nguyên tổ chỉ bảo vật như vậy, tới làm giao dịch, như vậy, muốn giao dịch thành cái này lục thức tháp, muốn lấy bảo đổi bảo, vậy ít nhất cũng là nguyên tổ cấp bậc bảo vật đi. Đương nhiên, Bạch Bào Lục Ông chính hắn có một kiện nguyên tổ chỉ bảo mà nói, hắn liền sẽ không đến tới làm giao dịch. Tùy ý, có thể có ta thích là được. Hán tử trung niên mỉm cười, mười phần tùy ý, tựa hồ. Hắn không phải tới làm người giao dịch, mà là đến tìm kiếm thích cùng người vui sướng. Hán tử trung niên thốt ra lời này, để trắng ông lục ông cũng không khỏi làm khó. Chính hắn cũng không biết đối phương thích gì. Tiền bối, hắn không cần thọ nguyên, cũng không cần thiện lương, dũng khí, cũng không cần âu yếm của người khác đồ vật. Ở thời điểm này, bên cạnh cũng có cường giả nhiệt tình cùng Bạch Bào Lục Ông nói chuyện với nhau. Chỉ sợ là khó có cái gì để hắn ưa thích, vừa rồi không phải cũng là có một vị hoang thần nghĩ ra được chi, nguyện ý xuất ra chính mình một nửa thọ nguyên, ít nhất là 300.000 năm thọ nguyên đến giao dịch, đối phương không có hứng thú. Có một vị tu sĩ cũng không khỏi lắc đầu. Yêu mến nhất đồ vật cũng giống vậy không được. Một vị khác đại nhân vật nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không nguyện ý lấy ra chân quyển, tới giao dịch, hắn cũng đừng. Tôn giá có thể có cái gì mục đích? Đang xuất thủ trước đó, Bạch Bào Lục Ông cũng nghĩ suy đoán một chút. Chính mình có thể xuất ra thứ gì đến cùng trước mắt hán tử trung niên này giao dịch, đem kiện này lục thức tháp đem tới tay. Cái gì đều có thể. Hán tử trung niên mỉm cười, nói ra, coi như ngươi tiện tay bôi cái quạ, chỉ cần có thể để cho tao ưa thích, đều được. Nói, hắn thật sự chính là tại trước mặt trưng bày bạch bản giấy cùng bút vẽ. Hán tử trung niên lời như vậy, lập tức để tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, như vậy mà cũng được. Tiện tay bôi cái quạ cũng được. Có tu sĩ cường giả cũng không tin, không khỏi lớn tiếng nói ra. Trên thực tế, ở đây tu sĩ cường giả cũng khó mà tin tưởng. Hán tử trung niên lấy ra đồ vật, đây chính là tuyệt thế vô song bảo vật, một kiện nguyên tổ chi binh, bây giờ lại nói, người tiện tay bôi cái quạ, cũng có thể đổi được đến hắn lục thức tháp, đây là làm sao có thể sự tình. Thật hay giả? Ngay cả Bạch Bào Lục Ông cũng không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đối phương muốn đổi cái gì kinh thế chi bảo, hoặc là vạn cổ vô song đồ vật, tỉ như nói là thọ nguyên. Thiện lương, dũng khí các loại đồ vật, vậy cũng là có thể tưởng tượng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bây giờ đối phương lại là cần hạ xuống như vậy thấp tình trạng, tiện tay bôi cái quạ cũng có thể đổi được cái này lục thức tháp, có thể đổi được dạng này một kiện nguyên tổ bảo vật. Đây là làm sao có thể sự tình, nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy, vậy tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta vui vẻ, hết thảy đều có thể. Hán tử trung niên mỉm cười, nói ra, ta tới thử một chút. Ở thời điểm này, một vị tu sĩ cường giả nhịn không được, chậm là bỏ lỡ cơ hội, một ngựa đi đầu, đoạt tại trước mặt, đã mặc kệ Bạch Bào Lục Ông đứng trước mặt mình. Vị tu sĩ cường giả này, chính là một vị họa sĩ xuất thân, mà lại cũng là yêu thích vẽ tranh, cho nên, lúc này cầm bút lên thời, điểm, cưỡi ngựa long xà, huy sái tự do, xuất thủ liền có đại sư phong phạm, mỗi một bút lạc dưới, đều có kinh thiên địa, khiếp quỷ thần chi vận, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Tốt công lực. Nhìn xem tu sĩ cường giả này hạ bút, huy sái tự do thời điểm, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Cuối cùng, tu sĩ cường giả này một hơi a thành, vậy mà vẽ ra một phương thanh thiên, một phương này thanh thiên treo trên cao ở nơi đó thời điểm, khiến người ta cảm thấy, chính mình trèo lên thanh thiên phía trên lãm tận vạn giới, ngồi lâm thập phương, bỗng nhiên, chính mình chính là vạn tiên chi vương, điều khiển trong nhân thế hết thảy, chấp trưởng vạn pháp đại đạo ảo diệu. Lúc này, bức họa này, đã để người thấy được đại đạo biến hóa, như vậy một bức họa, để cho người ta thấy, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không dứt. Họa tốt, các tu sĩ cường giả khác cẩn thận đi xem, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không dứt. Không biết như thế nào, vị tu sĩ cường giả này vẽ xong đằng sau, đối với hán tử trung niên khom khom thân, muốn lấy chính mình một bức họa đi đổi tòa này lục thức tháp. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở, nhìn trước mắt vị hán tử trung niên này. Họa công không tệ. Hán tử trung niên nhìn xem tranh này bức, cuối cùng lại lắc đầu, nói ra, không thể để cho ta vui vẻ vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe được hán tử trung niên lời này, tu sĩ cường giả này cũng chỉ đành ủ rũ buông xuống bút vẽ, mặc dù chính hắn trong nội tâm, cũng là khát vọng có thể được đến hán tử trung niên này tán đồng, có thể đổi được tòa này lục thức tháp, nhưng là, chính hắn cũng thừa nhận, cái này hoàn toàn chính xác thật là ý nghĩ hão huyền. Làm nguyên tổ chi binh lục thức tháp, muốn dùng một bức họa đi đổi lấy, đó là nói nghe thì dễ sự tình loại chuyện này, đặt ở thế giới bên ngoài, một chút khả năng đều không có, chỉ có tại cái này đại quỷ thị bên trong, mới có một chút như vậy cơ năng. Vậy ta đi thử một chút như thế nào? Ở thời điểm này, gặp vừa rồi tu sĩ cường giả thất bại, các tu sĩ cường giả khác cũng đều nhao nhao kích động, nói ra, ta là tiền bối vẽ một bức vẽ như thế nào? Đối với ở đây tu sĩ cường giả mà nói, chỉ cần mình có thể vẽ ra một bức cổ họa, nói không chừng có thể chiếm được trước mắt hán tử trung niên này ưa thích, để hắn vui vẻ, kể từ đó, liền có thể đạt được lục thức tháp. Đương nhiên, đối với bất luận cái gì muốn chiếm được chính mình vui vẻ người, hán tử trung niên đều không cự tuyệt. Chớ gấp. Ở thời điểm này, bạch bào lục ông trừng mắt liếc, lập tức hoang thần khí tức đánh thẳng tới, tựa như là ngàn vạn quân cự thạch đặt ở trên lồng ngực, lập tức chấn động, đến muốn giành trước tu sĩ cường giả đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Lập tức, theo bạch bào lục ông bão nổi thời điểm, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch, cũng không khỏi lui về sau mấy bước. Dù sao, bạch bào lục ông chính là một vị có được 8 khỏa vô song thánh quả hoang thần, thực lực cường hãn. Ở đây tu sĩ cường giả bình thường, lại làm sao có thể cùng tranh tài đâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện cũng đều an tĩnh lại, những người khác cũng đều không dám cùng bạch bào lục ông giành trước, đành phải để ở một bên chờ lấy bạch bào lục ông xuất thủ trước. Bạch bào lục ông thật sâu hít thở một cái, hướng hán tử trung niên thật sâu khom khom thân, nói ra, vẽ tranh miêu tả sự tình, chính là chúng ta không am hiểu sự tình. Nhưng là, ta chỗ này có một vật, không biết tôn giá phải chăng có hứng thú. Nói, bạch bào lục ông lấy ra một cái hộp, mở hộp ra đằng sau, lập tức tản ra một sợi lại một sợi xích hồng kim quang. Cái này xích hồng kim quang 10 phần đặc biệt, để cho người ta xem xét đằng sau liền khó mà quên. Tại hộp này bên trong thịnh trang một đầu tiểu trùng, đầu này tiểu trùng, nhìn ước chừng có lớn chừng ngón cái, toàn thân nó xích hồng màu vàng, 10 phần đặc biệt, cẩn thận đi xem thời điểm, nó tựa như là một tiết lại một tiết, mỗi một tiết nối liền cùng một chỗ thời điểm, tựa như là kim tiết phù văn một dạng, giống như mỗi một tiết thân thể đều cất giấu đại đạo ảo diệu, nó mỗi sinh trưởng một tiết, chính là có thể dính liền một chương đại đạo ảo diệu một dạng, như vậy sinh trưởng xuống dưới, tựa hồ nó có thể đem vạn thế đại đạo ảo diệu mọc ra, dính liền cùng một chỗ thời điểm, có thể đến đại đạo bờ bên kia đồng dạng. Đại đạo bỉ ngạn trùng. Nhìn thấy trong bảo hạp đầu này tiểu trùng, ở đây không ít tu sĩ cường giả đều biết hàng, vừa nhìn, không khỏi vì đó giật mình, khẽ kêu một tiếng. Đại đạo bỉ ngạn quan trấn quan chỉ bảo. Nhìn xem đầu này đại đạo bỉ ngạn trùng, một vị cường giả thế hệ trước tâm thần không khỏi vì đó run lên, giật mình nói ra, từ khi đại đạo bỉ ngạn quan bị diệt đằng sau, vật này tung tích không rõ. Sau khi nói đến đây, vị cường giả thế hệ trước này, nói ra khỏi miệng nói cũng không khỏi vì đó, đột nhiên ngừng lại, đặc biệt là bạch bào lục ông ánh mắt quét qua mà đến thời điểm, lập tức khiến người ta cảm thấy hàn đao đâm vào thân thể một dạng, để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Ở thời điểm này, ở đây không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng vì đó run rẩy. Bởi vì không ít tu sĩ cường giả đều đoán được một ít chuyện. Đại đạo bỉ ngạn quan, đã từng là chân tiên vương triều quản hạt phía dưới một cái truyền thừa, một cái cổ lão đạo quán, thậm chí có nghe đồn nói, so chấn tiên vương triều còn cổ lão hơn, chỉ bất quá về sau là hàng năm tại chấn tiên vương triều thôi. Đại đạo bỉ ngạn quan có một kiện chấn quan chỉ bảo, đại đạo bi ngạn trùng, nghe đồn nói, đầu này đại đạo bi ngạn trùng có thể một mực sinh trưởng, một mực còn sống, khi nó triệt để sinh trưởng thành đằng sau, chính là có thể đầu thủ dính liền. Cuối cùng có thể khiến người ta từ trong đó ngộ được đại đạo bờ bên kia. Về sau, đại đạo bỉ ngạn quan bị diệt, không có ai biết là bị a diệt, mà xem như chấn quan chỉ bảo đại đạo bỉ ngạn trùng, cũng từ đây tung tích không rõ. Hiện tại bạch bào lục ông lấy ra đại đạo bỉ ngạn trùng, mọi người cũng đều biết đây là ý vị như thế nào, năm đó nhất định là bạch bào lục ông tiêu diệt đại đạo bỉ ngạn quan. Tôn giá, cảm thấy vật này như thế nào? Có thể hay không dẫn ngươi đến bờ bên kia? Ở thời điểm này, bạch bào lục ông chính hắn cũng đều có chút khẩn trương, có thể nói, đây là hắn vật chân quý nhất, cho tới nay, đều cất giấu không nguyện ý lấy ra, cái này không chỉ là bởi vì món đồ này vô cùng chân quý, mà lại, món đồ này cũng coi là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, dù sao cũng là diệt môn mà. Hán tử trung niên nhìn một chút đầu này đại đạo bỉ ngạn trùng, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi. Đừng bắt ngươi loại này không thể gặp tang vật cùng lục thức tháp so sánh. Ở thời điểm này một cái khinh thường thanh âm vang lên. Nói ra, cầm bực này tăng vật đến giao dịch, chỉ có thể để cho ngươi mất mặt xấu hổ. Thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lời này ở trước mặt tất cả mọi người trước nói ra, đó là đối với Bạch Bào Lục Ông một loại nhục nhã. Ở trước mặt tất cả mọi người đi nhục nhã Bạch Bào Lục Ông, đây chính là hung hăng quất hắn cái tát, Bạch Bào Lục Ông lại làm sao có thể bỏ qua. Vừa nghe thấy lời ấy, Bạch Bào Lục Ông cũng đều không khỏi biến sắc, lập tức hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ đáng sợ, quát khẽ nói, ai? Nói, bỗng nhiên quay người. Mà lúc này giờ phút này, trong đám người đã đi ra một người tới, người này rất trẻ trung, trên thân người này mặc một bộ 10 phần đắt đỏ bảo y vẩy xuống lấy một sợi lại một sợi quang mang, cái này một sợi lại một sợi quang mang rơi xuống trên mặt đất thời điểm, liền dưới chân hắn xen lẫn thành đại đạo, có thể gánh chịu lấy hắn vượt qua thiên địa, mỗi một đạo quang mang xen lẫn thời điểm, chính là phù văn hiển hiện, lục thức luân chuyển, 10 phần thần kỳ. Mà thiếu niên này để cho người ta mới nhìn phía dưới, chỉ có 16 tuổi quang cảnh, tuổi trẻ tài cao cảm giác, để cho người ta cảm thấy, người thiếu niên trước mắt này, chính là một vị thiên chi kiêu tử, đi tới chỗ nào, đều có một cỗ bệ nghệ chi khí, dù là hắn đem chính mình bệ nghệ chi khí thu liễm, vẫn là để cho người ta có thể cảm thụ được. Thiếu niên này tay nắm lấy một cái quạt xếp, mở ra thời điểm, tại trước ngực mình chậm rãi quạt, tựa như là cửu thiên thập địa, đều ở trong lòng bàn tay của hắn, có một cỗ đã tính trước cảm giác. Bỗng nhiên xoay người Bạch Bào Lục Ông, nhìn thấy thiếu niên này đi tới thời điểm, lập tức sắc mặt đại biến, lui về sau mấy bước. Thế nào, không thể nói trước sao? Cứ như vậy hoành. Lúc này, thiếu niên quạt chính mình quạt xếp, liếc Bạch Bào Lục Ông một chút, một bộ bình chân như vại bộ dáng. Nhưng là, dù là trên người hắn không tỏa ra cái gì khí tức kinh người, nhưng là, hắn loại kia bễ nghễ chi khí, vẫn là ẩn tàng không được. Mạt Na hoang thần. Bạch Bào Lục Ông há to mồm. Sau đó có chút hậm hực, nói chuyện cũng đều không lưu loát, lúc này, liền xem như để hắn đi tìm đối phương tính sổ, hắn cũng không có lá gan này. Mạt Na hoang thần. Vừa nghe đến cái tên này thời điểm, ở đây không biết bao nhiêu người tâm thần kịch chấn, cái tên này dường như sấm sét tại rất nhiều người trong tai nổ tung. Như sấm bên tai, lời như vậy, dùng để hình dung tên của người này, đó cũng là lại thích hợp cực kỳ. Mạt Na hoang thần, lục thức thành đệ nhất tổ. Có một vị đại giáo lão tổ cũng không khỏi bật thốt lên nói ra. Lục thức thành đệ nhất tổ. Liền xem như chưa từng gặp qua Mạt Na hoang thần tu sĩ cường giả, cũng đều nghe qua Mạt Na hoang thần uy danh. Liền xem như chưa từng nghe qua Mạt Na hoang thần uy danh, vậy cũng đều biết làm lục thức thành đệ nhất tổ là khái niệm gì, cũng đều biết lục thức thành đệ nhất tổ là tồn tại dạng nào. Lục thức thành, nghe đồn nói, chính là năm đó lục thức nguyên tổ chỗ ở chỗ này lưu lại vô số đại, đạo vết tích, về sau, nơi này trở thành một đại truyền thừa, kế thừa lục thức nguyên tổ rất nhiều đại đạo. Cũng là tìm hiểu lục thức nguyên tổ lưu lại xuống đại đạo ảo diệu, thành tựu một môn lại một môn tuyệt học. Không nên nhìn người thiếu niên trước mắt này tuổi quá trẻ bộ dáng, tựa như là năm gần 16 bộ dáng, nhưng là tuổi của hắn xa xa không chỉ ở đây, làm lục thức thành đệ nhất tổ, coi như hắn không phải lục thức thành lớn tuổi nhất một vị cổ tổ, nhưng là cũng kém không có bao nhiêu. Lúc này, bất luận là ai, nhìn thấy trước mắt Mạt Na hoang thần, cũng đều cảm thấy hắn cỗ kia không giấu được bễ nghệ khí tức. Đó là hoàn toàn không có vấn đề gì, hắn muốn cất giấu cái này một cỗ khí tức, đó đã là đầy đủ điệu thấp. Tội giới, so Mạt Na hoang thần cường đại hơn hoang thần, chỉ sợ là không có đi. Có đại nhân vật không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, quân đồ lợi tổ đi, trừ quân đồ lợi tổ bên ngoài, khả năng không có so Mạt Na hoang thần cường đại hơn hoang thần đi. Cũng có đại giáo lão tổ không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Ở thời điểm này, không ít người len lén liếc một cái Bạch Bào Lục Ông, mặc dù nói. Tại vừa rồi thời điểm, bao nhiêu người kiêng kỵ sợ sệt Bạch Bào Lục Ông, Bạch Bào Lục Ông cũng là không đem các tu sĩ cường giả khác để vào mắt, muốn lấy ai tính mệnh, đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, vào giờ phút này, dù là Bạch Bào Lục Ông bị Mạt Na hoang thần làm nhục, hắn cũng là một cái dám cũng không dám thả. Dù sao, Mạt Na hoang thần quá mức cường đại, hắn đã là một vị thánh ngã tấn thiên hoang thần. Phải biết, thánh ngã tấn thiên cảnh giới, chính là cùng đại đế chân ngã kiến nguyên là cùng một cái cầu thang. Mà vẻn vẹn chỉ có được 8 khỏa vô song thánh quả Bạch Bào Lục Ông, tại Mạt Na hoang thần trước mặt, vậy chỉ bất quá là tiểu bối mà thôi, đạo hạnh nông cạn. Có thể nói Mạt Na hoang thần muốn giết Bạch Bào Lục Ông, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, bất luận Bạch Bào Lục Ông tại trước mặt người khác như thế nào cường hoành, ở trước mặt Na Mạt hoang thần, ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Na Mạt hoang thần cũng không để ý tới Bạch Bào Lục Ông, đi đến hán tử trung niên trước mặt. Hướng hắn khom khom thân, nói ra, tiền bối, ta là không có bảo vật gì, nếu là tiền bối ưa thích vẽ, ta vừa vặn có một bức cất giữ, không biết có thể vào tiền bối pháp nhãn hay không. Nói, Na Mạt hoang thần lấy ra một cái cổ hạp, bên trong đựng lấy một bức tranh, Hắn nói ra, đây là Đại Hoang Nguyên Tổ thủ bút, không biết tiền bối có hứng thú hay không? Đại Hoang Nguyên Tổ thủ bút. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó giật mình, lập tức để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó xôn xao. Đại Hoang Nguyên Tổ, cái tên này vậy cũng không biết áp đảo bao nhiêu người phía trên, tên của nàng, tựa như là truyền kỳ đồng dạng, tại tam tiên giới lưu truyền trăm ngàn vạn năm. Thậm chí, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, Đại Hoang Nguyên Tổ cái tên này, giống như là tín ngưỡng một dạng tồn tại đồng dạng, tại trong suy nghĩ của bọn hắn có địa vị trí cao vô thượng, có thể để người ta quỳ bái. Tại hôm nay, có thể nhìn thấy Đại Hoang Nguyên Tổ cơ hội, chỉ sợ là lác đác không có mấy, trong nhân thế, lại muốn nhìn thấy Đại Hoang Nguyên Tổ, đó đã là rất khó, chuyện cực kỳ khó khăn, cho nên, cái này có thể gặp đến Đại Hoang Nguyên Tổ thủ bút, là bực nào chân quý. Mặc dù mọi người cũng không biết tại bức họa này bên trong, vẽ là cái gì, nhưng là, tất cả mọi người có thể tưởng tượng, cái này một bộ Đại Hoang Nguyên Tổ chi họa, là bực nào chân quý. Đương nhiên, cũng không người nào biết. Đại Hoang Nguyên Tổ bức họa này tại sao lại đã rơi vào Lục Thức Thành bên trong? Đại Hoang Nguyên Tổ, chính là hán tử trung niên cũng đều nhìn xem hắn cổ hạp, không hề nghi ngờ. Đại Hoang Nguyên Tổ thủ bút, hay là dẫn tới hán tử trung niên một chút hứng thú? Không dối gạt tiền bối. Na Mạt Hoang Thần nói ra, bức họa này từ khi Đại Hoang Nguyên Tổ phong quyển đằng sau, không còn có hủy đi phong qua, một mực mật tồn. Nếu là tiền bối có được, nhất định là trừ Đại Hoang Nguyên Tổ bên ngoài, cái thứ nhất có thể thưởng thức được bức họa này người. Nghe được Na Mạt Hoang Thần lời như vậy, mọi người nhìn kỹ, mới phát hiện bức tranh này đứng lên, tại bên hông có phong ấn, mặc dù phong ấn này nội liễm, nhưng là, để cho người ta xem xét liền minh bạch, đây là Đại Hoang Nguyên Tổ thủ phong, người khác muốn gãy mở dạng này thủ phong, đó là chuyện cực kỳ khó khăn, liền xem như Na Mạt Hoang Thần, cũng giống vậy gãy không ra cái này thủ phong. Đại Hoang Nguyên Tổ thủ phong. Có đại giáo lão tổ nhìn thấy dạng này thủ phong, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nói ra, dạng này vẽ đối với Đại Hoang Nguyên Tổ mà nói, nhất định là vô cùng chân quý, vì sao là thất lạc tại trong nhân thế đâu. Đại Hoang Nguyên Tổ tự mình thủ phong, vậy liền mang ý nghĩa, Đại Hoang Nguyên Tổ chỉ muốn chính mình mở ra bức họa này, hoặc là nói, Đại Hoang Nguyên Tổ chỉ muốn chính mình nhìn bức họa này, không muốn để cho người khác nhìn, lúc này mới sẽ thủ phong. Phải biết, Đại Hoang Nguyên Tổ là tồn tại dạng nào, có thể xưng là tam tiên giới đệ nhất tổ vậy. Chính là khai sáng tam tiên giới tất cả tu luyện hệ thống tồn tại. Tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, Đại Hoang Nguyên Tổ là đứng đầu vô địch tồn tại cường đại nhất. Như vậy, đây đối với Đại Hoang Nguyên Tổ đồ vật chân quý như thế, tại sao phải thất lạc tại trong nhân thế đâu? Nghe đồn nói, năm đó Vô Thượng Thiên cùng Sinh Tử Thiên ở giữa đã từng bộc phát qua đại chiến dịch, rất nhiều truyền thừa hôi phi yên diệt, có khả năng bao gồm Đại Hoang Nguyên Tổ chỗ tông môn, nếu có thể, đó nhất định là tại trong tràng chiến dịch này, thất lạc tại trong nhân thế đi. Có ở đây hoang thần phỏng đoán. Nhưng là, cũng không xác định bức này xuất từ Đại Hoang Nguyên Tổ thủ bút bức tranh, là thế nào lưu lạc tại trong nhân thế. Chỉ bất quá, nhìn xem bức tranh này có Đại Hoang Nguyên Tổ thủ phong, mọi người cũng đều minh bạch, coi như ngươi đạt được một quyển này Đại Hoang Nguyên Tổ bức tranh, vậy cũng không có tác dụng gì, bởi vì ngươi mở không ra thủ phong này. Thậm chí có thể nói, Na Mạt Hoang Thần cũng giống vậy mở không ra thủ phong này, nếu không, hắn cũng sẽ không đối với hán tử trung niên nói. Trừ Đại Hoang Nguyên Tổ bên ngoài, cái thứ nhất có thể nhìn thấy bức tranh này người. Hán tử trung niên nhìn xem bức tranh này, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Đại Hoang Nguyên Tổ, nổi danh nghe qua, chính là chân trời sao chổi. Đáng tiếc, niên đại này, đã không phải là ta suy nghĩ nhìn niên đại, đồ vật là đồ tốt, đáng tiếc. Hán tử trung niên lời như vậy, không thể nghi ngờ là cự tuyệt Mạt Na Hoang Thần giao dịch. Na Mạt Hoang Thần hay là chưa từ bỏ ý định, vội hướng vị hán tử trung niên này khom khom thân. Nói ra, cái kia không biết tiền bối cần gì dạng vui vẻ đâu. Để cho ta nhìn xem thế giới này đi. Hán tử trung niên nhàn nhạt cười cười. Nhìn xem thế giới này. Nghe được hán tử trung niên lời như vậy, người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Như vậy, nên như thế nào mới có thể để cho hán tử trung niên này nhìn xem thế giới này, hơn nữa còn có thể làm cho hắn vui vẻ đâu. Thế nào mới có thể để cho hắn nhìn xem thế giới, mà lại để hắn vui vẻ. Chính là đứng tại đám người bên ngoài Lục Thức Đại Đế. Cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ, hỏi bên người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, mỉm cười không nói. Nhìn thế giới này, liền để cho tiền bối vui vẻ sao? Na Mạt Hoang Thần không khỏi hỏi. Cái kia không nhất định. Hán tử trung niên cười cười, nói ra, vậy liền nhìn là thế nào đồ vật mới có thể dẫn tới vui vẻ. Hán tử trung niên lời như vậy, để cho người ta lý giải không được. Như vậy, đến tột cùng là thế nào đồ vật, mới có thể để cho hắn đi xem thế giới này. Mới có thể để cho hắn đi vui vẻ đâu. Tiền bối còn có cái gì mong muốn đồ vật sao? Na Mạt Hoang Thần cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cũng là không cách nào thỏa mãn hán tử trung niên này yêu cầu, nhìn thế giới này có thể làm cho hắn vui vẻ, loại chuyện này có chút phiêu miểu hư vô, bởi vì hắn cũng vô pháp thật sự hiểu hán tử trung niên cần gì. Hết thảy tùy duyên. Hán tử trung niên cũng không bắt buộc cái gì, mười phần đạm bạc, cười cười. Tiền bối chỉ một con đường sáng. Na Mạt Hoang Thần không khỏi bái một cái, khom người. Có thể nói, lúc này Na Mạt Hoang Thần tư thái, đã thả rất thấp, là một vị thánh ngã tấn thiên hoang thần. Tại tội giới, hắn có thể nói là tồn tại cao cao tại thượng, có thể bao trùm thập phương, chấn áp chư thần. Giờ này khắc này, Na Mạt Hoang Thần tại hán tử trung niên này trước mặt chấp vãn bối chỉ lễ, cái kia đích đích sắc sắc là mười phần khách khí, tôn kính, đây cũng là bởi vì Na Mạt Hoang Thần, đích đích sắc sắc là muốn đạt được cái này lục thức tháp. Bởi vì lục thức tháp là lục thức nguyên tổ lưu lại nguyên tổ chỉ binh nha, mà bọn hắn lục thức thành, chính là nguồn gốc từ tại lục thức nguyên tổ. Như vậy, nếu là có một ngày, bọn hắn có thể đem lục thức nguyên tổ, còn sót lại tại trong nhân thế lục thức tháp đón về lục thức thành, đó chính là hoàn thành bọn hắn lục thức thành một lớn tâm nguyện. Hán tử trung niên chỉ là lắc đầu, không có cái gì rất mong muốn, hết thảy chỉ là tùy duyên thôi. Ta có một vật, chính là nguồn gốc từ tại quỷ pháp miếu. Ở thời điểm này, một cái hùng hậu hữu lực thanh âm vang lên, chỉ gặp một thân ảnh lập tức đứng ở trong đám người. Khi thân ảnh này vừa đứng trong đám người thời điểm, lập tức một cỗ hoang thần khí tức đập vào mặt, như là sóng lớn một dạng cuồn cuộn mà tới, trong nháy mắt đem cả đám người bao phủ lại một dạng. Tại dạng này hoang thần khí tức phía dưới, không biết bao nhiêu người đều không thở nổi, tựa như là ngâm nước đồng dạng. Âu Dương Long Thần nhìn thấy người này đứng ở nơi đó thời điểm, cảm nhận được cái kia bao phủ đến làm cho người hít thở không thông hoang thần khí tức, không ít tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao lui lại, không nguyện ý cùng hắn tới gần. So sánh với Na Mạt Hoang Thần thu liễm đến, vị này Âu Dương Long Thần hoang thần khí tức, cái kia đích đích sắc sắc là mười phần làm càn, đương nhiên, còn không có chủ động chân áp ở đây tất cả mọi người. Âu Dương gia người cũng tới. Nhìn thấy Âu Dương Long Thần khí tức bao phủ tất cả mọi người, để cho người ta ngạt thở, lục thức đại đế cũng không khỏi nhíu mày một cái. Âu Dương Long Thần, Âu Dương thế gia mạnh nhất lão tổ. Nhìn thấy thân ảnh này, không ít người cũng đều kinh dị, cũng có thật nhiều người lui lại, cách hắn xa xa. Không, Âu Dương thế gia cường đại nhất lão tổ là Long Tượng Đại Đế, Âu Dương Long Thần, hay là kém như vậy một chút. Có một vị biết Âu Dương thế gia tình huống cường giả không khỏi thấp giọng nói ra, Âu Dương Long Thần, hay là Long Tượng Đại Đế thân đệ đệ. Cũng coi là Âu Dương thế gia mạnh nhất lão tổ, dù sao, Long Tượng Đại Đế đã không tại Âu Dương thế gia. Cũng có đại giáo lão tổ thấp giọng nói ra, Âu Dương Long Thần, cũng là một đời kinh thiên hoang thần, thực lực cường đại vô địch, có được thánh ngã 3.000 trượng thực lực. Có thể xưng là Âu Dương thế gia mạnh nhất lão tổ. Mặc dù nói, Âu Dương Long Thần được xưng là Âu Dương thế gia cường đại nhất lão tổ. Trên thực tế, Âu Dương thế gia người cường đại nhất là Long Tượng Đại Đế, nửa bước đỉnh phong đại đế, thực lực so Âu Dương Long Thần cường đại hơn nhiều. Chỉ bất quá, Long Tượng Đại Đế đã là ẩn bí vương triều 5 vị đại đế một trong, không còn thuộc về Âu Dương thế gia. Mặc dù là như vậy, Âu Dương thế gia được người xưng là ẩn bí vương triều đệ nhất thế gia, điểm này cũng không quá mức. Âu Dương Long Thần đến đằng sau, hướng Na Mạt Hoang Thần khom khom thân, mặc dù hắn là rất cao ngạo, hoang thần khí tức cũng không khỏi liễm, có thể chấn áp chư thiên chi thế, nhưng là ở trước mặt Na Mạt Hoang Thần, hắn hay là phách lối không nổi, cùng thánh ngã tấn thiên Na Mạt Hoang Thần cùng so sánh, đó thật là cách biệt quá xa. Vật này, chính là tổ ta bên trên tại quỷ pháp miếu đoạt được một phương pháp tắc thạch, có thể ngược dòng đại quỷ thị chi pháp, không biết tôn giá có thể có hứng thú. Ở thời điểm này, Âu Dương Long Thần mở ra một cái bảo hạp, bên trong để đó một khối như nghiên mực thạch đồng dạng quỷ pháp chi thạch, quỷ pháp hoàn quấn, tựa như là lớn đạo nguyên thạch đồng dạng, vừa mở ra thời điểm, nghe được ông thanh âm vang lên, tựa như là muốn mở ra một cái đại quỷ thế giới đồng dạng. Đồ tốt, nhất định là đồ tốt. Bất luận kẻ nào nhìn thấy khối này nghiên mực thạch thứ bình thường, cũng không khỏi thán phục một tiếng. Thứ này thế nhưng là từ quỷ pháp miếu có được một, vật như vậy, chỉ sợ bất luận cái gì đại quỷ đều muốn đi. Cũng có đại giáo lão tổ không khỏi thấp giọng nói ra. Dù sao, quỷ pháp miếu đồ vật, đối với đại quỷ thị rất nhiều quỷ mà nói, đều là bọn hắn truy đuổi đồ vật. Cho nên, ở thời điểm này, không ít người ánh mắt đều rơi vào hán tử trung niên này trên thân. Dù sao, hán tử trung niên này chính là đại quỷ, bình thường mà nói, hắn không có khả năng không đối quỷ pháp miếu đồ vật không có hứng thú. Nhưng mà, hán tử trung niên chỉ là nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đối với đại quỷ thị đồ vật, ta cũng không có hứng thú. Hán tử trung niên lời như vậy để tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, mọi người đối với trước mắt vị hán tử trung niên này, hoàn toàn là không thể phỏng đoán. Còn có phương pháp nào đâu? Na Mạt Hoang Thần còn không hết hy vọng, hắn đành phải thu hồi đại hoa nguyên tổ bức tranh. Hết thảy tùy duyên, ngươi cũng có thể vẽ một bức. Hán tử trung niên mười phần tùy ý, nhàn nhạt nở nụ cười. Na Mạt Hoàng thần cũng tốt, Âu Dương Long thần cũng được, bọn hắn cũng chỉ có thể là nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không phải vẽ tranh đại sư, căn bản vẽ không ra hán tử trung niên này cần thiết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với hán tử trung niên này như vậy yêu cầu kỳ quái, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, mặc dù nói, ở thời điểm này, người người đều muốn lấy được tòa này lục thức tháp, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể trong sự thỏa mãn năm hán tử yêu cầu. Hán tử trung niên yêu cầu nghe là 10 phần đơn giản, chỉ cần để hắn vui vẻ là có thể, thậm chí là đơn giản vẽ lên một bức họa, liền có thể, chỉ cần có thể để hắn vui vẻ chính là có thể, liền có thể từ nơi này hán tử trung niên trong tay đạt được tòa này lục thức tháp. Vẻn vẹn vẽ lên một bức họa, liền có thể đạt được lục thức tháp, đây là cỡ nào có lời sự tình, chuyện như vậy, nghe là cỡ nào đơn giản chuyện dễ dàng, nhưng là, lại là hết lần này đến lần khác không có bất luận kẻ nào làm đến. Bởi vì, không có ai biết hán tử trung niên này chân chính muốn cái gì, liền xem như lại nhiều người đi vẽ tranh, nhưng là, cũng giống vậy không cách nào để hán tử trung niên vui vẻ, một dạng không cách nào đạt tới bên trong hán tử yêu cầu. Lúc này, ở đây tất cả tu sĩ cường giả, bất luận là Na Mạt Hoang Thần, hay là Âu Dương Long Thần, bọn hắn cũng nhịn không được nhìn nhiều lục thức tháp, nhưng lại không thể làm gì, bọn hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn lục thức tháp bày ở trước mặt mình, lại có được không được, mà lại, nghe tựa hồ lại là dễ dàng như vậy đạt được. Nếu là đổi lại là những địa phương khác, chỉ sợ là đã có người nhịn không được xuất thủ đi đoạt, nhưng, nơi này là đại quỷ thị, ai dám đi phá hư đại quỷ thị quy tắc, huống chi, trước mắt hán tử trung niên này có thể tùy tiện xuất ra lục thức tháp đến giao dịch, mà lại hoàn toàn không bắt buộc bất kỳ vật gì. Chỉ cầu tùy duyên, chỉ cầu một loại vui vẻ, cái kia có thể tưởng tượng, trước mắt hán tử trung niên này tự thân là cường đại cỡ nào. Ta đổ đối với ngươi bức họa này có chút hứng thú. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã đi vào rồi, nhìn một chút Na Mạt Hoang Thần, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy, lập tức, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu song ánh mắt tụ tập ở trên thân Lý Thất Dạ. Một phàm nhân. Mọi người xem xét Lý Thất Dạ, chẳng qua là phàm nhân thôi, không khỏi nói thầm, một phàm nhân, cũng dám đối với Na Mạt Hoang Thần nói như vậy, là sống đến không kiên nhẫn được nữa đi. Na Mạt Hoang Thần cường đại, người người đều biết, đừng bảo là ở đây tu sĩ cường giả, liền xem như Âu Dương Long Thần, Bạch Bào Lục Ông, bọn hắn ở trước mặt Na Mạt Hoang Thần cũng không dám lỗ mãng. Hiện tại ngược lại tốt, một phàm nhân, vậy mà nói với Na Mạt Hoang Thần nói là khách khí như vậy, tựa hồ tựa như là cùng người bình thường dựng việc nhà một dạng. Cái này để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Ngươi là... Na Mạt Hoang Thần cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Hắn cũng không có nghĩ đến, một phàm nhân, tự nhủ nói là như vậy tùy ý, dù là hắn là thu liễm khí tức của mình, một phàm nhân, trước mặt mình, đó cũng là run lấy bấy. Ngươi tranh này, có thể mở ra nhìn xem. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói với Na Mạt Hoang Thần. Na Mạt Hoang Thần càng là không khỏi vì đó khẽ giật mình. Hắn lần thứ nhất gặp được một phàm nhân là như vậy không khách khí. Đừng nói là một phàm nhân, coi như tội giới mặt khác đại để hoang thần, cũng không dám đối với hắn nói chuyện như vậy không khách khí. Tiểu bối, hắc, ngươi vừa vặn rất tốt gan to nha. Ở thời điểm này, Bạch Bào Lục Ông cũng không khỏi hắc hắc cười lạnh một tiếng, mặc dù tại vừa rồi hắn bị Na Mạt Hoang Thần làm nhục, nhưng là, nhìn thấy một phàm nhân như vậy không biết tự lượng sức mình, hắn cũng không khỏi cười lạnh. Ngươi chính là cái kia đệ nhất phàm nhân. Ở thời điểm này, Na Mạt Hoang Thần lây lại tinh thần, nhìn kỹ Lý Thất Dạ. Trong một sát na đoán được Lý Thất Dạ lai lịch, cái gì là đệ nhất phàm nhân? Nghe được Na Mạt Hoang Thần lời nói ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Chính là tại Phú Quý chỉ địa xuất hiện người kia. Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ cũng lập tức nhận ra Lý Thất Dạ tới, nói ra, chính là ngay cả Vạn Nhạc Đại Đế đều trong tay hắn ăn biệt người kia. Thật sự có cường đại như vậy sao? Nghe được lời như vậy, không ít tu sĩ cường giả cũng sẽ không tin tưởng. Vạn Nhạc Đại Đế là tồn tại dạng nào, như Vạn Nhạc Đại Đế loại tồn tại này, cũng sẽ ở phàm nhân này trong tay ăn quả đắng, cái này thật bất khả tư nghị. Hắn là có chút tà môn. Đi qua Phú Quý Chi Địa, tận mắt nhìn thấy đại giáo lão tổ nói thầm một tiếng, đem Phú Quý Chi Địa phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Ngươi chính là cái kia thả ra quái vật hại chết con ta tôn tiểu tử. Ở thời điểm này, Âu Dương Long Thần cũng đều biết Lý Thất Dạ là ai, hắn không khỏi hai mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Hắn tử tôn đương nhiên là chỉ Âu Dương gia chủ, hắn chính là tại Phú Quý pháo đài trước đó chết thảm đám người một trong. Giống như có chuyện như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Tiểu tử, nạp mạng đi. Ở thời điểm này, Âu Dương Long Thần không khỏi hai mắt lộ ra sát cơ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, một bước phóng ra, sát cơ nổi lên bốn phía. Lại đi một bên. Ở thời điểm này, Na Mạt Hoang Thần xuất thủ chặn lại, để Âu Dương Long Thần thối lui đến một bên, nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng là lập tức tràn ngập hiếu kỳ, nói ra, ngươi có thể mở ra thủ phong này. Đại Hoang Nguyên Tổ thủ bút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, mở ra, cái này lại có gì khó? Khẩu khí thật lớn. Lý Thất Dạ nói vừa nói như vậy lúc đi ra, người ở chỗ này đều không có người tin tưởng, có thể mở ra Đại Hoang Nguyên Tổ thủ phong, gia châu này thổi đến cũng đủ lớn. Chính là Na Mạt Hoang Thần đều mở không ra thủ phong này, chớ nói chi là trước mắt phàm nhân này. Hắc, hắc, hắc, ta cũng muốn nhìn xem ngươi tên tiểu bối này là có hay không có bản sự này. Ở thời điểm này, Bạch Bào Lục Ông cũng đều không tin, trước mắt chỉ là phàm nhân, có thể mở ra Đại Hoang Nguyên Tổ thủ phong, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Mà Na Mạt Hoang Thần, nhìn xem Lý Thất Dạ, trong nội tâm cũng đều nửa tin nửa ngờ, trước mắt Lý Thất Dạ, bất luận là thế nào nhìn đều là một cái bình thường phàm nhân. Làm sao có thể mở ra Đại Hoang Nguyên Tổ thủ phong, ngay cả hắn đều mở không ra, chớ nói chi là một phàm nhân. Đây cũng là miệng lớn ra cuồng ngôn đi. Ở đây tu sĩ cường giả khác, căn bản cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ có thể mở ra Đại Hoang Nguyên Tổ thủ phong, có đại nhân vật không khỏi cười nhạt một chút, nói ra, không biết tự lượng sức mình, nếu là một phàm nhân đều có thể đánh Đại Hoang Nguyên Tổ thủ phong, người trong thiên hạ người đều có thể mở ra. Hừ, chỉ sợ một phàm nhân còn không biết Đại Hoang Nguyên Tổ thủ phong là ý vị như thế nào. Cũng có tu sĩ cường giả không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, phóng nhãn toàn bộ tội giới, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể mở ra Đại Hoang Nguyên Tổ thủ phong, chớ nói chỉ là một phàm nhân. Na Mạt Hoang Thần nhìn xem Lý Thất Dạ, trong nội tâm cũng đều kỳ quái, hắn đương nhiên không nguyện ý đem này tấm Đại Hoang Nguyên Tổ bức tranh giao cho Lý Thất Dạ, mở ra. Cái kia tiên sinh, có thể cho ta vẽ một bức sao? Ngay lúc này, hán tử trung niên mở miệng, nói ra, tiên sinh có thể vẽ đạt được vui vẻ vậy. Hán tử trung niên này mới mở miệng, liền lập tức càng làm cho tất cả mọi người ghé mắt, tất cả mọi người không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Vẽ ngươi vui vẻ, cái kia lại có gì khó đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, càng làm cho tất cả mọi người ở đây cũng không tin, thậm chí cho là mình bị Lý Thất Dạ làm nhục một phen. Dù sao, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả, đều là có mặt mũi người, bọn hắn bất luận thế nào làm. Đều không thể thỏa mãn trong này hán tử yêu cầu, hiện tại, Lý Thất Dạ một phàm nhân, vậy mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, cái này chẳng phải là đem bọn hắn tất cả mọi người so không bằng sao? Đem bọn hắn tất cả mọi người dẫm tại dưới chân sao? Hừ, ngươi có mấy phần bản sự, cũng không cân nhắc một chút chính mình. Bạch Bào Lục Ông cười lạnh, nói ra, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Ta cũng không tin, một phàm nhân, có thể vẽ đạt được một cái đại quỷ vui vẻ, ngay cả Na Mạt Hoang Thần đều làm không được sự tình. Hừ, một phàm nhân, căn bản cũng không khả năng làm được. Các tu sĩ cường giả khác cũng đều không tin Lý Thất Dạ có thể làm được đến. Lục Thức Tháp, Nguyên Tổ chỉ bảo, lại chỗ nào là phàm nhân xứng có. Liền xem như Lý Thất Dạ thật có thể vẽ được đi ra, cũng giống vậy sẽ để cho các tu sĩ cường giả khác đi chửi bói hắn. Nếu như bọn hắn làm không được sự tình, lại làm cho một phàm nhân làm được, đây chẳng phải là để bọn hắn mặt mũi không chỗ có thể thả. Vậy kính xin tiên sinh vẽ một bức. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để hán tử trung niên không khỏi vì đó tâm động, nhịn không được nói ra, còn xin tiên sinh ban thưởng bút. Nói, hán tử trung niên đã bày xong giấy cùng bút, xin mời Lý Thất Dạ vẽ lên một bức. Vẽ nha, nhìn ngươi có phải hay không thật dễ như trở bàn tay. Thấy cảnh này, ở đây tu sĩ cường giả khác cũng đều không khỏi ồn ào lên, bọn hắn cũng không tin Lý Thất Dạ, có thể vẽ đạt được hán tử trung niên cần thiết cầu vui vẻ, bọn hắn đang muốn chờ lấy Lý Thất Dạ xấu mặt đâu. Nhanh vẽ, không vẽ là chó nhỏ. Tại đại nhân vật cũng không nhịn được ồn ào, cười lạnh nói ra. Hừ, nếu như một phàm nhân đều có thể vẽ được đi ra, như vậy ai cũng có thể được đến lục thức tháp. Những người khác cũng đều không khỏi cười lạnh. Cũng không tin người dạng này thần thông. Mặc dù nói, ở thời điểm này, Âu Dương Long Thần đều rất muốn giết chết Lý Thất Dạ. Nhưng là, nhìn thấy hán tử trung niên muốn xin mời Lý Thất Dạ vẽ một bức, hắn cũng đều kiên nhẫn đi lên, hắn cũng đều không tin, bọn hắn làm không được sự tình có thể làm cho một phàm nhân làm đến. Ai, người thật là tốt, không đi làm, nhất định phải là một cái quỷ. Lý Thất Dạ nhìn hán tử trung niên một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Hán tử trung niên cũng là thản nhiên, điềm tĩnh, nói ra, chính là bởi vì thành quỷ, cho nên, mới muốn một chút vui vẻ. Thôi được. Lý Thất Dạ nói ra, nếu là như vậy, vậy liền cho ngươi một chút vui vẻ. Nói, nâng bút mà vẽ. Lý Thất Dạ nâng bút mà vẽ, vẽ đến siêu siêu vẹo vẹo, ngay từ đầu giống như là vẽ một cây thân cây, nhưng là... vẽ rất xấu xí, thậm chí giống như là tiểu hài tử vẽ xấu một dạng. Lý Thất Dạ 3 năm lần liền đem một bức họa vẽ xong, Cả bức họa nhìn 10 phần đơn giản, tựa như là một gốc chết héo cây già, sinh trưởng ra tam xoa nhánh cây, mà lại tam xoa thân cây cũng chết già rồi, vỏ cây rạn nứt khô héo. Mà lại, dạng này một gốc làm chết cây già sinh ba nhánh, thoạt nhìn là 10 phần xấu xí, siêu siêu vẹo vẹo, thậm chí cho người ta một loại hữu khí vô lực cảm giác, ngay cả tiểu hài tử vẽ đều muốn so Lý Thất Dạ vẽ thật tốt. Nhìn trước mắt bức họa này, tất cả mọi người không khỏi nhìn ngây người, đây là cái gì cậu thí vẽ? Một cây ba chạc, hơn nữa còn là cây chết, thấp bé mà khô nứt, chính là một gốc cây khô mà thôi. Mà lại, liền xem như dạng này một gốc lại thấp bé lại khô nứt cây khô, cũng không có vẽ xong, thậm chí ngay cả một chút thần vận đều không có. Nhìn, tựa như là vẽ xấu một dạng, ngay cả ba tuổi tiểu hài đều so trước mắt cái này một bức tranh vẽ phải tốt. Dạng này một bức họa, bất kỳ người nào nhìn đều cảm thấy không có cái gì đáng xem, tiện tay liền có thể ném đi, ở đây bất cứ người nào nhìn thấy bức họa này, đều sẽ xùy chi tại mũi, bởi vì bọn hắn bất cứ người nào cầm bút mà vẽ, đều vẽ đến so trước mắt bức họa này muốn tốt, cho dù là nhắm mắt lại, đều muốn so trước mắt bức họa này vẽ phải tốt. Đây là cái gì phá ngoạn ý nhi? Bạch bào lục ông xem xét, cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, ba tuổi tiểu hài vẽ xấu cũng không bằng. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả nhìn kỹ bức họa này, bất luận là thế nào cẩn thận đi xem, đều cảm thấy, trước mắt bức họa này đều không đáng đến nhắc lên, quá xấu xí, quá đơn giản. Liền xem như ba tuổi tiểu hài vẽ xấu, cũng không trở thành dạng này. Liền tranh này, có tu sĩ không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, dạng này vẽ, cũng đừng đến mất mặt xấu hổ, ai cũng vẽ đến mạnh hơn hắn. Đây chính là đệ nhất phàm nhân. Đệ nhất phàm nhân dạng này xưng hô là nghĩa xấu đâu, hay là ca ngợi đâu. Cũng có cường giả không khỏi nở nụ cười gằn, nói ra, cái này không phải là thứ nhất bao cỏ đi, thứ nhất phế vật đi. Một phàm nhân, có thể ôm bao lớn hy vọng. Có đại giáo lão tổ đã là 10 phần tha thứ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, phàm nhân, chung quy là phàm nhân tầm mắt có hạn, vô tri vô ý thôi, khẩu xuất cùng ngôn, cuồng vọng tự đại, đó cũng là sự tình bình thường. Đây là chuyện không thể xảy ra, nhất định là có huyền cơ, tại phú quý chi địa thời điểm, hắn chuyện làm, đây chính là kinh diễm không gì sánh được, vạn nhạc đại đế đều không làm được sự tình, hắn tiện tay liền làm thành. Có từng thấy Lý Thất Dạ, đại nhân vật cũng không khỏi cẩn thận đi ngắm nghía trước mắt cái này một bức tranh. Nhưng là, cái này một bức tranh bất luận là thế nào nhìn, đều là xấu như vậy lậu, căn bản là nhìn không thấy manh mối gì. Dù là đại nhân vật này đã từng thấy qua Lý Thất Dạ hóa mục nát thành thần kỳ, gặp qua Lý Thất Dạ cái kia kỳ tích khó mà tin nổi tiên hành, đối với Lý Thất Dạ có giật lớn kỳ vọng, nhưng là, hắn cẩn thận đi xem trước mắt bức họa này, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mặc kệ là thế nào nhìn, hắn đều nhìn không ra là manh mối gì, đều cảm thấy trước mắt bức họa này, vẫn là như vậy xấu xí. Để hắn không có cách nào đi trái lương tâm đi ca ngợi trước mắt bức họa này. Hừ, Âu Dương Long Thần không nói gì thêm, ánh mắt của hắn phát lạnh mà thôi, bất luận Lý Thất Dạ có thần thông gì, hắn đều nhất định chém Lý Thất Dạ, hiện tại không tiện chém Lý Thất Dạ, chỉ có muốn cơ hội, hắn nhất định sẽ làm cho tiểu tử này chết không có chỗ chôn. Na Mạt Hoang Thần cũng là cẩn thận đi xem Lý Thất Dạ bức họa này, xem xét thời điểm, bức họa này là như vậy xấu xí, chính là một gốc chết héo mà thôi. Thấp bé mà khô nứt, siêu siêu vẹo vẹo, xấu xí đến không chịu nổi nhìn thẳng, để cho người ta nhìn lần đầu tiên đằng sau, liền không muốn xem nhìn lần thứ hai. Nhưng là, Na Mạt Hoang Thần hay là ngăn chặn trong lòng mình loại kia chán ghét, cẩn thận đi xem, tại hắn thiên nhãn phía dưới, cẩn thận quan sát thời điểm, rốt cục nhìn ra một chút mánh khóe. Tại Na Mạt Hoang Thần cẩn thận đi quan sát bức họa này thời điểm, khi hắn thử nghiệm để cho mình đắm chìm tại trong đó thời điểm, Lý Thất Dạ cái kia trên cây khô ba chạc siêu siêu vẹo vẹo cành khô. Tựa hồ là thông hướng ba cái thế giới, mà lại, tựa hồ đang trong đó có thời gian chảy xuôi đồng dạng. Nhưng là, Na Mạt Hoang Thần mặc dù trong chớp mắt này, nắm lấy đến cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cảm giác, lại không cách nào thay vào loại cảm giác này, lập tức bị một loại trong đó không nói được lực lượng chỗ bắn trở về, khiến cho hắn không cách nào thân lâm kỳ cảnh. Đây là, Na Mạt Hoang Thần trong lòng không khỏi vì đó chấn động, cái này nhìn 10 phần xấu xí một bức họa, lại ẩn chứa hắn không cách nào đi kháng cự lực lượng. Loại lực lượng này hắn không cách nào nói rõ ràng, tựa hồ nó là tới từ thời không, lại hoặc là đến từ một thế giới khác, tóm lại, bức họa này lực lượng, để hắn không cách nào tiến vào bức họa này bên trong, khiến cho hắn không cách nào thân lâm kỳ cảnh, không cách nào thật sự hiểu bức họa này đại biểu cho cái gì. Nhưng là, cho dù là như vậy, Na Mạt Hoang Thần cũng ẩn ẩn từ bức họa này bên trong nhìn ra một chút mánh khóe, hoặc là, bức họa này bên trong cái kia siêu siêu vẹo vẹo ba chạc cành khô, hoặc là đại biểu cho thông hướng ba cái thế giới thông đạo. Mà thân cây có lẽ chính là hết thảy thế giới căn bản. Na Mạt Hoang Thần, hoàn toàn chính xác không hổ là lục thức thành đệ nhất tổ, không hổ là một vị có được thánh ngã tân thiên thực lực hoang thần, hắn hoàn toàn chính xác thật là nhìn ra một chút mánh khóe. Ngay tại những người khác đều đối với Lý Thất Dạ, bức họa này suy chỉ tại mũi thời điểm, cũng nhịn không được chế giễu Lý Thất Dạ bức họa này thời điểm, hán tử trung niên lại thấy như si như say, bởi vì hắn có thể thay nhập bức họa này bên trong, hắn có thể thân lâm kỳ cảnh. Giống như Na Mạt Hoang Thần suy nghĩ như thế, ba chạc siêu siêu vẹo vẹo nhánh cây, chính là thông hướng thế giới thông đạo, nó là thời gian cùng không gian một loại giao thế, tiến nhập một loại không cách nào hình dung nghệ thuật hình thức, tại dưới lực lượng như vậy, khiến cho tại cái này ba chạc cảnh khô bên trong, có thể hồi tưởng thời gian. Khi trung niên hán tử thân lâm kỳ cảnh thời điểm, trong nháy mắt cảm thụ được chính mình dung nhập trong bức tranh thời điểm, thuận dạng này thời gian quay lại, thông hướng hắn đã từng thế giới, lại về tam tiên giới, không phải lập tức tam tiên giới, không phải do Trảm Tam Sinh, Vô Thượng Thiên, Sinh Tử Thiên chỗ chúa tể tam tiên giới, mà là do tam tiên chỗ chúa tể tam tiên giới. Vào lúc đó, hắn là bực nào hăng hái, cỡ nào kinh diễm tuyệt thế, hắn tiếu ngạo thiên hạ, lăng tuyệt tam giới, kinh diễm như tiên, liền xem như rất nhiều thủy tổ, ở trước mặt hắn, vậy cũng đều là ảm đạm phai mờ. Một bước một thiên địa, một bước một quang hoa, tại hắn chỗ thời đại, hắn quang hoa chiếu sáng toàn bộ tam tiên giới, hắn là vui sướng như vậy ân cừu, như vậy lôi kéo khắp nơi. Nhìn trước mắt dạng này một bức họa, để hắn từ trung niên về tới chính mình đi qua tuế nguyệt, thông hướng trước kia, ở nơi đó, hết thảy đều là tại, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Chính mình thân lâm kỳ cảnh, để hắn từ trung niên cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Dạng này phá họa, xấu xí được không được mặt bàn, nói là vẽ xấu đều là cất nhắc, chính là rác rưởi, ném đi đi. Có tu sĩ cường giả căn bản là chướng mắt dạng này một bức họa, không khỏi cười lạnh một tiếng, chế giễu Lý Thất Dạ. Họa tốt, mỹ diệu tuyệt luân vậy. Mỹ diệu tuyệt luân vậy. Trong nhân thế thứ nhất vẽ vậy. Thứ nhất vẽ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người đối với Lý Thất Dạ bức họa này chẳng thèm ngó tới thời điểm, suy chi tại mũi thời điểm, hán tử trung niên lại lớn tiếng hoan hô, không khỏi cười ha hả, cười đến là vui mừng như vậy, hắn đã cực kỳ lâu không có như vậy cười qua. Thậm chí có thể nói, hắn đã là quên đi khoái hoạt là cái gì, từ khi hắn sau khi lại tới đây, đã mất đi khoái hoạt cảm giác, không biết khoái hoạt là thế nào mùi vị. Vui vẻ vậy. Cuối cùng, hán tử trung niên không khỏi hàm nhanh lâm ly cười ha hà. Một màn này, thấy ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy xấu xí một bức họa, tất cả mọi người cảm thấy không đáng giá được nhắc tới. 3 tuổi tiểu hài vẽ xấu cũng không bằng, ném đống rác được rồi. Nhưng là, như vậy xấu xí vẽ, như vậy không đáng giá được nhắc tới vẽ, vậy mà để hán tử trung niên sảng khoái như vậy cười to, như vậy hàm nhanh lâm ly, ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi hoài nghi mình có phải là ảo giác hay không, cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Thật hay giả? Không ít tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần thời điểm, cẩn thận đi nhìn trước mắt bức họa này, bất luận hắn thế nào nhìn, đều nhìn không thấy manh mối gì, vẫn là siêu siêu vẹo vẹo cành khô thôi, vẫn là như vậy xấu xí, vẫn là như vậy không đáng giá được nhắc tới. Không phải gạt người đi. Có đại giáo lão tổ cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Nhưng, mọi người cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Dù sao trước mắt hán tử trung niên này thế nhưng là có được nguyên tổ, chỉ bảo đại quỷ, một cái đại quỷ, xuất ra lục thức tháp dạng này vô song chỉ bảo đến trao đổi. Đó cũng không phải là chuyện đùa. Ai sẽ xuất ra vô thượng nguyên tổ chỉ bảo mở ra trò đùa đâu. Trong bức họa kia có huyền cơ gì? Nhìn thấy dạng này một bức xấu xí vô cùng vẽ. Vậy mà có thể cho hán tử trung niên như vậy hàm nhanh lâm ly cười to, tất cả mọi người không khỏi suy nghĩ, cẩn thận đi xem, đều nhìn không thấy manh mối gì. Cái này sao có thể? Âu Dương Long Thần không khỏi tâm thần chấn động, cẩn thận đi xem, nhưng là, hắn cũng nhìn không ra manh mối gì, hắn đều không rõ. Hán tử trung niên vì cái gì nhìn thấy bức họa này sẽ như thế thống khoái cười to, như vậy vui vẻ ở thời điểm này, hắn cẩn thận đi xem, cẩn thận đi suy nghĩ, y nguyên cảm thấy, tại bức họa này bên trong, không có chỗ đặc biệt nào. Quả thật là chế tạo riêng, chuyên vì nó vẽ vậy. Na Mạt Hoang Thần ở thời điểm này càng thêm xác định chính mình phỏng đoán. Trước đó, hắn nhìn ra trong đó một chút mánh khóe, muốn tiến vào trong bức họa kia, muốn thân lâm kỳ cảnh đi cảm thụ một chút. Nhưng là, tại bức họa này bên trong, có một cỗ lực lượng vô danh, bắt hắn cho bắn ra tới. Hắn nhưng là một vị khai nguyên tấn thiên hoang thần, phóng nhãn toàn bộ tội giới, tồn tại mạnh mẽ hơn hắn. Đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, chính là dựa vào vên vẹn mấy bút, liền có thể đem hắn bắn ra đến. Như vậy, bức họa này là cỡ nào thần kỳ cùng đáng sợ. Quả nhiên không hổ là đệ nhất phàm nhân, ta đã nói rồi, đây tuyệt đối là sẽ không sai. Đệ nhất phàm nhân, chính là sáng tạo kỳ tích người. Đối với Lý Thất Dạ có chút lòng tin đại nhân vật, lúc này cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, nói ra, tại phú quý chi địa thời điểm, hắn chính là sáng tạo ra kỳ tích như thế này. Tốt, tốt, tốt. Ở thời điểm này, hán tử trung niên cuối cùng từ hàm nhanh lâm ly bên trong lấy lại tinh thần, cười to nói, thật lâu không có như vậy vui vẻ qua, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, còn xin tiên sinh nhận lấy. Nói, đem lục thức tháp đặt ở Lý Thất Dạ trong tay. Ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trong tay Lý Thất Dạ lục thức tháp bên trên, lập tức, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó đỏ mắt. Lục thức tháp, nguyên tổ chi binh, toàn bộ tội giới, chỉ sợ cũng không có mấy món đi. Lục thức tháp, lục thức nguyên tổ binh khí, vô thượng nguyên tổ chi binh, toàn bộ tội giới, có mấy người có thể có được dạng này vô thượng chi binh đâu. Mặc kệ là ẩn bí vương triều, hay là hoàng thành âm triều, chỉ sợ đều móc không ra binh khí như thế đi, có lẽ chấn tiên vương triều có thể có được, nhưng là, cũng chỉ sợ không có mấy món. Toàn bộ tội giới, có thể móc đạt được nguyên tổ chi khí, chỉ sợ là lác đác không có mấy, hiện tại trước mắt món này chính là. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại đế hoang thần, đều sẽ nghĩ ra được dạng này một kiện nguyên tổ chi khí, có được dạng này một kiện nguyên tổ chi khí, đó nhất định là có thể tăng lên lực chiến đấu của mình. Nhưng mà, như bây giờ nguyên tổ chi khí, ngay tại một phàm nhân trong tay, càng kỳ quái hơn chính là, phàm nhân này là dễ như trở bàn tay đạt được dạng này nguyên tổ chi khí. Cái này quá bất hợp lý đi. Ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả cũng không khỏi ghen ghét đến đỏ mắt, ghen ghét đến nổi điên, thì thào nói, tiện tay chữ như gà bới, liền có thể đổi được một kiện nguyên tổ chi khí, trong nhân thế còn có dạng này không hợp thói thường sự tình sao? Bởi vì nơi này không phải trong nhân thế, nơi này là đại quỷ thị. Không có khả năng lấy trong nhân thế thường tình đi cân nhắc. Có đại giáo lão tổ cũng không khỏi lắc đầu. Lời như vậy nghe được người đều không khỏi vì đó khẽ giật mình, tựa như là không có cái gì ma bệnh, cũng không có vấn đề gì, dù sao, nơi này là đại quỷ thị, ở trong nhân thế coi như là trọng bảo đồ vật, hoặc là đối với một chút đại quỷ mà nói, là không đáng một văn đồ vật thôi mà trong nhân thế coi như là không đáng một văn đồ vật, tại đại quỷ thị bên trong, có lẽ có khả năng bán được giá trên trời. Nhưng, dùng dạng này chữ như gà bới, đổi một kiện nguyên tổ chi khí, cái này thật sự là quá bất hợp lý. Cho dù là tại cái này đại quỷ thị, không có khả năng lấy trong nhân thế tiêu chuẩn để cân nhắc, nhưng là, y nguyên sẽ để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó ghen ghét khiến cho bọn hắn cũng không khỏi diện mục bóp méo. Có người thậm chí trong lòng nói thầm, hắn một phàm nhân, có tư cách gì có được dạng này một kiện nguyên tổ chi khí. Ở thời điểm này, người nào nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay lục thức tháp không đỏ mắt. Bất luận là Bạch Bào Lục Ông hay là Âu Dương Long Thần, bọn hắn đều hai mắt đỏ lên, cũng nhịn không được lộ ra thèm nhỏ dãi ánh mắt tham lam. Ở thời điểm này, nếu không phải có chỗ cố kỵ, nếu không phải khoe khoang thân phận, bọn hắn chỉ sợ sớm đã xuất thủ, trong nháy mắt xuất thủ chém giết Lý Thất Dạ, đem hắn trong tay lục thức chỉ tháp đoạt tới. Ai, liền các ngươi những tên ngu xuẩn này, cũng liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lý Thất Dạ nhìn người ở chỗ này một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ lời như vậy đó là đem tất cả mọi người ở đây đều đắc tội, đó là tương đương quạt tất cả mọi người ở đây một bạt tai. Cho nên, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vừa thẹn vừa giận, lập tức nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, hai mắt lộ ra ngoài quang mang, đều có thể đem Lý Thất Dạ giết chết trăm ngàn vạn lần. Tiểu bối, muốn chết. Ở thời điểm này, Bạch Bào Lục Ông quát khẽ một tiếng, liền ngay trong chóp mắt này, Bạch Bào Lục Ông trong nháy mắt bạo khỏi, quát khẽ nói, ta thay ngươi trưởng bối hào hào giáo huấn ngươi. Đến nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời xong, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Bạch Bào Lục Ông đại thủ hướng Lý Thất Dạ chộp tới, rủ xuống một đạo lại một đạo pháp tắc, vòng xoáy màu xanh lục hiển hiện, trong nháy mắt muốn đem Lý Thất Dạ cuốn vào trong đó. Một khi Lý Thất Dạ bị cuốn vào trong vòng xoáy màu xanh lục, vậy liền sẽ trong nháy mắt đem hắn phá tan thành từng mảnh. Nhưng mà, tại Bạch Bào Lục Ông vòng xoáy màu xanh lục cuốn về phía Lý Thất Dạ thời điểm, bàn tay của hắn nhìn như muốn đi chụp vào Lý Thất Dạ, trên thực tế là thẳng chụp vào lục thức tháp, hắn là xuất thủ đoạt lục thức tháp. Bạch Bào Lục Ông trong nháy mắt bạo khởi xuất thủ, nhìn như là bị Lý Thất Dạ một câu nhục nhã đằng sau phẫn nộ xuất thủ, trên thực tế hắn là muốn tranh đoạt Lý Thất Dạ lục thức tháp. Tại Bạch Bào Lục Ông xuất thủ trong một chớp mắt, hoang thần chỉ uy trùng kích mà ra, đặc biệt là vòng xoáy màu xanh lục đánh thẳng tới thời điểm, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả đều đứng không vững, đều cảm giác trong nháy mắt sẽ bị cuốn vào cái này vòng xoáy màu xanh lục bên trong, sẽ ở trong một chớp mắt này phá tan thành từng mảnh, bị xé thành huyết vụ. Cái này dọa đến tại tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hãi nhiên, vì đó hét lên một tiếng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn ngay tại Bạch Bào Lục Ông đại thủ vừa chạm tới lục thức, chỉ tháp thời điểm, lục thức tháp trong chóp mắt này nổ tung đồng dạng, nguyên tổ chỉ uy trong nháy mắt trùng kích mà ra, tại dưới tiếng vang này phát, nguyên tổ chỉ uy dễ như trở bàn tay đồng dạng, nghe được phốc một tiếng thời điểm, Bạch Bào Lục Ông chụp vào lục thức tháp đại thủ trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. A! Một tiếng hét thảm. Ở thời điểm này, Bạch Bào Lục Ông bị nguyên tổ chi uy trùng kích phía dưới, máu me be bét khắp người thân thể trong nháy mắt bị sông nát. Tại trong nháy mắt này, bạch bào lục ông cảm nhận được sinh tử một đường, muốn xoay người bỏ chạy, nhưng là, phanh một tiếng phía dưới, lục thức tháp trong nháy mắt bay ra ngoài, từ trên trời giáng xuống, còn chưa tới kịp đào tẩu bạch bào lục ông trong nháy mắt bị chấn áp tại dưới tháp. A, bạch bào lục ông toàn thân bị lục thức tháp nghiền vỡ nát, bị ép thành huyết vụ, chỉ có chân mệnh, thánh quả bị chấn áp tại cảnh dưới. Nguyên tổ chi uy trùng kích mà ra, nào chỉ là bạch bào lục ông, chính là ở đây tất cả tu sĩ cường giả, đều bị lực lượng như vậy trùng kích ra ngoài, trong nháy mắt bị chấn áp, tại dưới lực lượng như vậy, bất luận một vị nào tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó run lẩy bẩy. Nguyên tổ chi uy, lực lượng như vậy trùng kích mà ra, toàn bộ đại quỷ thị cũng vì đó rung động, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng đều đồng thời bị chấn áp. Nguyên tổ chi khí, ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm nhận được lục thức tháp cường đại cùng đáng sợ, cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Ở thời điểm này, đối với hiện trường nhiều ít tu sĩ cường giả mà nói, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, bạch bào lục ông, chính là một vị có được 8 khỏa vô song đạo quả hoang thần, tại lục thức tháp đánh tung phía dưới, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, trong nháy mắt bị đánh nát thân thể, mà lại là trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. Tại nguyên tổ lực lượng trước đó, 8 khỏa vô song đạo quả hoang thần, như là sâu kiến đồng dạng, đây đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, đây là cỡ nào rung động sự tình. Nguyên tổ cường đại, để bọn hắn cũng không khỏi vì đó dùng mình. Vừa vặn, thánh quả giá trị ít tiền, cầm lấy đi bán. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thấy bị lục thức tháp chỗ chấn áp bạch bào lục ông, không khỏi vừa cười vừa nói. Ngươi dám. Bạch bào lục ông không khỏi vì đó sắc mặt hoảng hốt, quát lên. Bạch bào lục ông quát chói tai thanh âm còn chưa rơi xuống, liền một trận không có gì sánh kịp đau nhức kịch liệt, không khỏi a kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Tiếng kêu thảm thiết kia, nghe được bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó rùng mình. Mọi người trơ mắt nhìn bạch bào lục ông chân mệnh, đạo quả bị chấn áp tại lục thức tháp dưới. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh đem bạch bào lục ông, 8 khỏa đạo quả từ chân mệnh bên trong xé xuống. Cái này rất giống là cho bạch bào lục ông lột ra một dạng, mà bạch bào lục ông bị lục thức tháp chấn áp, căn bản là không thể động đậy, liền như là thịt cá trên thớt gỗ đồng dạng, mặc người đi xâm lược. Nhìn xem Lý Thất Dạ đem bạch bào lục ông 8 khỏa thánh quả xé xuống, thật giống như bạch bào lục ông bị lột ra một dạng, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Ở thời điểm này, bạch bào lục ông vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị nói, ta Trấn Tiên Vương triều, tất diệt ngươi thập tộc. Ở thời điểm này, bạch bào lục ông đã là ngoài mạnh trong yếu, đơn giản là chuyển ra Trấn Tiên Vương triều hù dọa Lý Thất Dạ, muốn bảo trụ tính mạng của mình thôi. Ta chính là muốn giết Trấn Tiên Vương triều người. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tay đè ép. Nghe được phanh một tiếng vang lên, lục thức tháp triệt để chấn áp xuống dưới, nghe được a kêu thê lương thảm thiết, bạch bào lục ông chân mệnh bị lục thức tháp triệt để ép diệt. Nguyên tổ chỉ binh. Nhìn xem lục thức tháp đem bạch bào lục ông chân mệnh ép diệt thời điểm, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, hoang thần loại tồn tại này, muốn ma diệt chân mệnh của hắn, đó là 10 phần không dễ dàng sự tình. Nhưng là, ở thời điểm này, bạch bào lục ông chân mệnh, ở dưới lục thức tháp, vậy căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới, giống như là sâu kiến một dạng, trong nháy mắt liền có thể đem nó ép diệt, đây cũng quá đáng sợ, quá bất hợp lý đi. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cố gắng cả đời, cũng đều chưa từng thấy qua nguyên tổ chi binh, hôm nay nhìn thấy nguyên tổ chi binh, nhìn thấy sự cường đại của nó, cái kia đích đích xác xác là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cường đại như thế nguyên tổ chi binh, có được, đó chính là có thể hoành hành thiên hạ. Nhìn trước mắt dạng này lục thức tháp, không biết có bao nhiêu người vì đó đỏ mắt, không khỏi ghen ghét đến diện mục vặn vẹo, đều hận không thể đem tòa này lục thức tháp đoạt tới. Thứ này, còn có thể. Lý Thất Dạ nhìn một chút lục thức tháp, không khỏi cười cười, cầm trong tay, tung tung. Lý Thất Dạ động tác như vậy, thấy những người khác không khỏi ghen ghét đến điên cuồng, lục thức tháp, nguyên tổ chi binh, như vậy vô thượng chí bảo, Lý Thất Dạ cầm trong tay, vậy mà giống như là đồ chơi một dạng, tiện tay ném vung lấy chơi. Cái này không khỏi cũng quá không trân quý một chút bảo vật như vậy đi. Ở thời điểm này, Na Mạt Hoang Thần thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, nói ra, công tử, tháp này, chính là chúng ta lục thức thành thủy tổ đồ vật, đối với chúng ta lục thức thành có địa vị trí cao vô thượng, không biết công tử có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, nếu là công tử nguyện ý, xin mời công tử mở miệng, chúng ta lục thức thành hết tất cả cố gắng, thỏa mãn công tử yêu cầu. Na Mạt Hoang Thần lời này, để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên, Na Mạt Hoang Thần muốn cầm về lục thức tháp, dạng này tâm tình cũng là có thể lý giải, dù sao, lục thức tháp chính là lục thức thành thủy tổ lục thức nguyên tổ lưu lại xuống bảo vật, đối với lục thức thành mà nói, bọn hắn đương nhiên là muốn nghênh đón về chính mình thủy tổ vô thượng chí bảo. Huống chi, riêng là nguyên tổ chi binh bản thân, cũng đã là một kiện vô thượng chí bảo, chớ nói chi là nó đối với Lục Thức Thành có trọng đại không gì sánh được ý nghĩa. Đương nhiên, đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói, trong tay cầm có Lục Thức Tháp, dùng cái gì đến cũng không chịu đổi, dù sao, có được nguyên tổ chi binh, chính là có được trong nhân thế chân quý nhất trọng bảo, còn cần lấy nó đến đổi cái gì. Cho nên, cho dù là Na Mạt Hoang Thần mở miệng, đổi lại các tu sĩ cường giả khác, cũng không nguyện ý đi đổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ nhìn Na Mạt Hoang Thần một chút, cầm trong tay Lục Thức Tháp ném cho hắn, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, trong tay ngươi bức kia đại hoa nguyên tổ bức tranh cho ta. Trong nháy mắt, Lục Thức Tháp ngay tại trong tay, Na Mạt Hoang Thần cũng không khỏi ngây ngốc một chút, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, bởi vì Lục Thức Tháp đạt được quá nhanh, mà lại, tựa hồ cũng là đạt được quá dễ dàng. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngẩn ngơ, nhìn xem Lý Thất Dạ, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, cũng như nhìn đồ đần một dạng. Tiểu tử này, có phải hay không đầu óc có vấn đề? Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Cũng có tu sĩ thấp giọng nói ra, đây chính là một phàm nhân, căn bản cũng không biết hàng, hắn làm sao biết trong đó chênh lệch. Ngu xuẩn, tới tay con vịt cứ như vậy bay. Có một số đại nhân vật đều căm giận bất bình, có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Đại hoang nguyên tổ, đương nhiên là bao trùm ở trên Lục Thức nguyên tổ, vấn đề ở chỗ, Lý Thất Dạ trong tay Lục Thức Tháp, đây chính là có sẵn nguyên tổ chi binh, bản thân nó chính là một kiện vô thượng chí bảo, uy lực mạnh mẽ vô địch, có thể trấn áp chư thiên. Đại hoang nguyên tổ lưu lại thủ bút, cũng đích đích xác xác là chân quý, nhưng là, vẻn vẹn một bức họa, nó giá trị chỉ sợ không cách nào cùng Lục Thức Tháp so sánh, càng chết là, đại hoang nguyên tổ bức họa này, là có đại hoang nguyên tổ thủ phong, những người khác căn bản là không giải được cái này thủ phong, căn bản cũng không biết trong bức họa này là cái gì. Cái này một bộ đại hoang nguyên tổ vẽ, ở trong tay Na Mạt Hoang Thần đã lâu như vậy, nếu như nói, có thể giải khai, chỉ sợ Na Mạt Hoang Thần đã sớm giải khai. Cái này mang ý nghĩa, Na Mạt Hoang Thần dạng này thánh ngã tấn mở hoang thần, đều mở không ra đại hoang nguyên tổ thủ phong, Lý Thất Dạ một phàm nhân như vậy, càng thêm không có khả năng mở ra đại hoang nguyên tổ thủ phong. Mở không ra thủ phong như vậy, đại hoang nguyên tổ bức họa này lại chân quý, vậy cũng chẳng qua là như là một tờ giấy lộn đồng dạng, bởi vì ngươi mãi mãi cũng không cách nào đem tấm này bức tranh phát huy được tác dụng, căn bản là không cách nào sử dụng bức này sổ tay. Cầm một kiện nguyên tổ chỉ binh, đi đổi một kiện không phát huy được tác dụng, như là một tờ giấy lộn một dạng bức tranh, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là ngu xuẩn đến không, có khả năng lại chuyện ngu xuẩn. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ thật là cầm Lục Thức Tháp đi đổi bức họa này, để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó choáng tại chỗ, nếu không phải kiêng kỵ tại Na Mạt Hoang Thần cường đại cùng vô địch, chỉ sợ có người đều sẽ nhịn không nổi kêu to, gọi Lý Thất Dạ đừng đổi, Lục Thức Tháp sau bức tranh này chân quý nhiều lắm. Tốt, tốt, tốt, xin mời công tử cất kỹ. Ở thời điểm này, Na Mạt Hoang Thần lấy lại tinh thần, hắn đều kinh hỉ không gì sánh được, lập tức đem đại hoa nguyên tổ bức tranh nhét vào Lý Thất Dạ trong tay. Ở thời điểm này, Na Mạt Hoang Thần đều sợ hãi Lý Thất Dạ đổi ý, đối với hắn mà nói, Lục Thức Tháp không chỉ là nguyên tổ chỉ binh đơn giản như vậy, đây là bọn hắn Lục Thức Thành thủy tổ binh khí, có trọng đại không gì sánh được ý nghĩa. Công tử, còn có nhu cầu gì sao? Làm trao đổi đằng sau, Na Mạt Hoang Thần vẫn còn có chút băn khoăn, cảm thấy mình hay là chiếm Lý Thất Dạ tiện nghỉ. Mặc dù nói, đại hoang nguyên tổ bức tranh cũng là vô cùng chân quý, nhưng là, mở không ra thủ phong, lại chân quý cũng là không tốt, huống chỉ không thể mở ra thủ phong, không có bất kỳ người nào biết cái này đại hoang nguyên tổ trong bức tranh, đến tột cùng vẽ là cái gì. Ngươi lại không có vật gì tốt. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời này, làm cho Na Mạt Hoang Thần có chút xấu hổ, đây là hắn chiếm Lý Thất Dạ đại tiện nghỉ, là một đời vô thượng hoang thần. Cái này đích xác là để hắn tôn quý có chút bị hao tổn, dù sao, cao cao tại thượng hắn, khi nào cần phải đi chiếm người khác tiện nghỉ, nhưng là, lập tức, hắn liền chiếm Lý Thất Dạ tiện nghỉ. Đa tạ công tử trả lại Lục Thức Tháp, là ta Lục Thức Thành may mắn. Mặc dù là như vậy Na Mạt Hoang Thần cũng không có khả năng đem Lục Thức Tháp, còn cho Lý Thất Dạ, hắn hướng Lý Thất Dạ khom khom thân. Hừ, ở thời điểm này, Âu Dương Long Thần không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng. Hai mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lộ ra hàn quang, lạnh lùng nói, tiểu bối, ngươi cùng ta Âu Dương Thế Gia ân oán, nên tính toán. Nói đến đây, hai mắt lộ ra sát ý, Âu Dương Long Thần là một đời cường đại vô địch hoang thần, cũng không có cái gì tốt che giấu, hắn muốn giết Lý Thất Dạ, trong nháy mắt liền đem sát ý của mình bạo phát đi ra. Âu Dương Long Thần thế nhưng là một vị thánh ngã 3000 hoang thần, thực lực cường hãn vô địch, khi hắn hoang thần chỉ uy bạo phát đi ra thời điểm, trong nháy mắt trùng kích mà ra. Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả không chịu nổi, chính là phanh một tiếng, trực tiếp té quỳ dưới đất, trong nháy mắt bị chấn áp lại. Nhưng là, ngay tại Âu Dương Long Thần Hoang Thần chi lực bạo phát đi ra thời điểm, Na Mạt Hoang Thần lập tức thần thái không vui, tiện tay đẩy, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, đem Âu Dương Long Thần đẩy đi ra. Âu Dương Long Thần cường đại, nhưng là Na Mạt Hoang Thần càng thêm cường đại, giữa lẫn nhau có rất lớn hồng câu, cái này hồng câu không phải Âu Dương Long Thần có khả năng vượt qua, cho nên, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Âu Dương Long Thần bị đẩy đến đông đông đông liền lùi lại mấy bước, qua một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi, làm thánh ngã 3.000 Âu Dương Long Thần, căn bản cũng không phải là có được thánh ngã Tấn Thiên Na Mạt Hoang Thần đối thủ, thánh ngã Tấn Thiên, chỗ đối ứng cấp bậc chính là Đại Đế Quy Chân Kiến Nguyên, Âu Dương Long Thần thánh ngã 3.000, chênh lệch quá xa. Lại quét ta hưng, chém ngươi. Na Mạt Hoang Thần hai mắt phát lạnh, dù là hắn là bộ dáng thiếu niên, khi hắn nghiêm nghiêm mặt thời điểm, ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đều sẽ run lẩy bẩy. Na Mạt Hoang Thần đã đứng ở Hoang Thần đỉnh phong, tại toàn bộ tội giới, có khả năng trừ quân trả lợi tổ bên ngoài, không có Hoang Thần so với hắn càng thêm cường đại. Cho nên, ở thời điểm này, Na Mạt Hoang Thần giận dữ thời điểm, sắc mặt hắn trầm xuống thời điểm, giống như là toàn bộ thiên địa băng phong một dạng. Để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó run lẩy bẩy. Liền xem như Âu Dương Long Thần loại tồn tại này, cũng đều sắc mặt đại biến, hắn mặc dù cường đại, nhưng, y nguyên không phải là đối thủ của Na Mạt Hoang Thần, căn bản là không cách nào cùng Na Mạt Hoang Thần chống lại. Cho nên, ở thời điểm này, Âu Dương Long Thần hung hăng chừng Lý Thất Dạ một chút, quay người liền đi, trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có cái gì náo nhiệt dễ nhìn. Ở thời điểm này, Na Mạt Hoang Thần ánh mắt quét qua. Từ tất cả tu sĩ cường giả trên thân khẽ quét mà qua, để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi đánh run một cái, trong nội tâm không khỏi vì đó dùng mình. Na Mạt Hoang Thần lời như vậy vừa nói ra, có vô thượng uy nghiêm, không có bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều kháng cự, cho nên, một cái chớp mắt ở giữa, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều đi được sạch sẽ. Khi tất cả tu sĩ cường giả đi đằng sau, Na Mạt Hoang Thần hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, nói ra, ngày khác công tử có cần lục. Thức thành địa phương, chỉ bằng phân phó, Lục Thức thành nguyện vì công tử phân công. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, đi thôi. Na Mạt Hoang Thần sẽ không quấy rầy Lý Thất Dạ, liên tục cúc thủ, lúc này mới phiêu nhiên mà đi, đây đối với Na Mạt Hoang Thần mà nói, cái này đã đủ rồi, hắn đạt được Lục Thức tháp, so cái gì tạo hóa cũng còn muốn chân quý. Tất cả mọi người đi đằng sau, hán tử trung niên vẫn còn, y nguyên thong dong tự tại, Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái. Ngươi làm quỷ, cũng là rất hưởng thụ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Hán tử trung niên này không khỏi cười lắc đầu, nói ra, nếu đều trở thành quỷ, vậy ta còn có thể thì như thế nào? Đến đâu thì hay đến đó, cũng có thể làm về người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, làm người nha. Lý Thất Dạ mà nói, để hán tử trung niên không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng, hắn cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không dối gạt tiên sinh. Ta hiện tại làm quỷ cũng rất tốt, cũng không có cái gì ưu sầu. Đi theo ở bên người Lý Thất Dạ Lục Thức Đại Đế, nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thế gian này, còn có người ưa thích làm quỷ, cái này đích xác là quá ngoài dự đoán của mọi người. Ngươi xác định chính ngươi là quỷ. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra. Hán tử trung niên không khỏi nhìn một chút nơi xa, nói ra, tiên sinh, có đôi khi, ta cũng không biết, người cùng quỷ, khác nhau ở chỗ nào đâu. Nếu ngươi là người, liền có thể rời đi nơi này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Rời đi nơi này nha. Hán tử trung niên không khỏi vì đó dừng một chút. Qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có rời hay không, đều không có cái gì khác biệt. Ngươi lại là trong ngực niệm quá khứ của mình. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn nhàn nhạt nói ra, đơn giản là quá khứ có người đáng giá cho ngươi đi nhớ nhung thôi, hiện tại trong nhân thế này không có mà thôi. Tiên sinh lời nói rất đúng. Hán tử trung niên cũng đều không khỏi cảm khái. Nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta đang nghĩ, tại đại quỷ thị này, cùng nhân thế ở giữa, có cái gì khác biệt đâu. Vậy liền nhìn ngươi sở cầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Hán tử trung niên không khỏi dừng một chút, nói ra, trong nhân thế, ta không sở cầu vậy. Tiên sinh, đã ngươi không sở cầu, vì sao muốn đi làm giao dịch? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi là vì tự mình làm giao dịch, hay là vì người khác làm giao dịch đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy. Lập tức đâm chọt hán tử trung niên trong lòng chỗ sâu nhất, hắn không khỏi sắc mặt thay đổi một chút, há miệng muốn nói, cuối cùng, hắn không khỏi nhẹ nhàng vì chi thở dài một cái. Ta là cam tâm tình nguyện. Cuối cùng, hán tử trung niên chỉ là như vậy nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, cho nên, ta lưu lại, hảo hảo là một cái quỷ. Nếu tự mình làm giao dịch, nên đi tiếp nhận nó, cũng nên đi hưởng thụ nó, Không phải vậy, vậy thì không phải là cam tâm tình nguyện. Chí ít ngươi minh bạch cái này thủ nhất định đạo lý. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất cứ chuyện gì, cũng phải cần trả giá thật lớn. Tự mình làm giao dịch, đó chính là nên chính mình hào hào đi tiếp nhận. Nếu là mình đi đổi ý, đó chính là ngươi căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng. Tiên sinh nói đúng nha. Hán tử trung niên nói ra, cho nên, ta hưởng thụ nó. Cũng có thể. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, nói ra, ngươi có thể đi đến một bước này, đích thật là không tầm thường, so rất nhiều thủy tổ đều không dậy nổi, đáng tiếc. Hán tử trung niên không khỏi nhìn phía xa, tựa như là nhìn mê mẩn một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, hán tử trung niên hỏi, tiên sinh, đến đại quỷ thị, có chuyện gì đâu? Vậy thì thật là tốt. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, có lẽ, ngươi cũng có thể đáp một chút, năm đó, nơi này phát sinh qua một trận chiến tranh, xưng là cự ước tập sát, nhưng là, không có ai biết kết quả. Tiên sinh nói tới chiến dịch này, ta biết, nhưng là, cho là bắt nguồn từ quy tắc, chúng ta cũng phải cần lẩn tránh. Hán tử trung niên này nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cho nên, vào lúc đó, đều là ngừng kinh doanh trạng thái, đối với trận chiến này quá trình, trận chiến này kết cục, không có ai biết. Nếu là bắt nguồn từ quy tắc, như vậy, nhất định chính là khởi nguyên từ đại quỷ thị kia. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tại đại quỷ thị này bên trong, theo đạo lý mà nói, nên có người tham chiến. Nếu là tiên sinh từ quy tắc đến suy luận, nên có người đến tham chiến, nếu có thể tham chiến, có lẽ là quỷ vương. Hán tử trung niên cũng thản nhiên, không có chút nào giấu giếm, nói ra, nhưng, bằng vào ý kiến của ta, quỷ vương chỉ sợ không có trực tiếp tham chiến, có lẽ, quỷ vương đạt được một chút chỗ tốt. Trận chiến này chỉ sợ là không có quan hệ gì với quỷ vương, cũng không thể nào là quỷ vương dẫn dắt lên, quỷ vương tại trên căn nguyên, cũng không có khả năng đi làm toàn bộ đại quỷ thị đóng lại. Đó chính là tồn tại cao hơn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, năm đó, đây, cũng không phải là cái gì đại quỷ thị, nó thế nhưng là cùng hắc ám quỷ địa không có quan hệ gì, nó thế nhưng là thuộc về biến tội. Tiên sinh nói tới rất đúng. Hán tử trung niên này gật đầu, thừa nhận, nói ra, nhưng là... Phía sau là như thế nào chuyển biến, ta cũng không rõ ràng, ta đến thời điểm, nơi này đã có biến cố. Nhưng, nên tại đại quỷ thị trước đó. Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Đúng thế. Hán tử trung niên trầm ngâm một chút, gật đầu, thừa nhận, nói ra, ta đến thời điểm, đích thật là như vậy. Nhưng, lúc kia, ta là tại trả nợ, về sau chuyển biến, ta cũng chưa từng kinh lịch, trong đó đủ loại chỉ có thể từ căn nguyên đuổi theo ngược dòng. Sáu đại thuộc địa thứ hai, hắc ám quỷ địa. Biên tội, giữa bọn hắn triển khai giao dịch. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Hán tử trung niên trầm ngâm một chút, nói ra, lấy quy tắc đến suy đoán. Hắn là như vậy, tiên sinh cũng có thể thấy rõ ràng, nhưng, liên quan tới tiên sinh chỗ truy tìm trận chiến này, tại đại quỷ thị này mà nói, suy đoán của ta, càng lớn có thể là bắt nguồn từ ngoại nhân. Vậy ngươi nói đến xem. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, nhàn nhạt cười một tiếng. Hán tử trung niên trầm ngâm một chút. Nói ra, lấy quy tắc mà nói, chúng ta khi đó là cần lẩn tránh, bất luận là quy tắc này chỉ nguyên là như thế nào bị kích hoạt, nhưng là, từ chiến dịch mà nhìn, không có đơn giản như vậy. Mặc dù chúng ta là cần lẩn tránh, cuối cùng vẫn là có thể cảm thụ một chút, từ cá nhân ta cảm thụ mà gặp, khi đó tới một chút cố nhân. Cho nên, người biết là ai tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không dõi gạt tiên sinh, ta cùng Vương Dương Minh Đạo Huynh từng có kết giao, cho nên ta có thể cảm nhận được một hai. Hán tử trung niên này chậm chậm nói, bằng vào kiến giải của ta, khi đó Vương Dương Minh Đạo Huynh bọn hắn chính là đội hình khổng lồ, mấy vị thủy tổ, đều là tam tiên giới đứng đầu nhất tồn tại, thực lực như vậy, liền xem như làm tổ hạng người, cũng chưa chắc có thể chống lại vậy. Lấy đại quỷ thị mà nói, không có người nào có thể đối kháng dạng này trận doanh, cho nên, bằng vào ta phán đoán suy luận, đại quỷ thị là không có nhân xâm thêm trận chiến này. Đạo lý là đạo lý này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Nhưng, có thể khẳng định, không phải trảm tam sinh. Tiên sinh nói tới rất đúng, đích thật là không có khả năng trảm tam sinh. Hán tử trung niên này nói ra, lấy ngay lúc đó khí tức mà nói, nên cùng đại quỷ thị có nguồn gốc. Nói đến đây, hán tử trung niên dừng một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, tiên sinh muốn biết hết thảy, đó cũng là rất đơn giản, chỉ là tiên sinh lòng có nhân từ, cũng không có kéo xuống quy tắc mà thôi. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, nếu là ta kéo xuống quy tắc, chỉ sợ các ngươi những quỷ này cũng đừng nghĩ sống. Tiên sinh nói chính là, đi đầu xì dầu bên dưới quy tắc thời điểm, đại quỷ thị tương lai liền không còn tồn tại. Hán tử trung niên này nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, cho nên, tiên sinh hay là lòng có nhân từ, cũng không hủy diệt đại quỷ thị, thương yêu chúng ta bầy quỷ. Lý Thất Dạ nhìn hán tử trung niên một chút, thản nhiên nói, thương yêu. Cái này có cái gì tốt thương yêu người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Ngươi ở chỗ này làm quỷ, dù là ngươi là cam tâm tình nguyện, nhưng, chỉ sợ đây chính là ngươi chỗ đáng hận. Lý Thất Dạ mà nói, để hán tử trung niên không khỏi sững sờ một chút, cuối cùng hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta minh bạch ý của tiên sinh, đây là ta nên tiếp nhận, cho nên, ta ở chỗ này là một cái quỷ, không còn có qua ý nghĩ gì, có thể nhìn một chút cũng liền trong lòng vui vẻ, đây cũng là tiên sinh thành toàn ta. Nếu trong nhân thế, đều đã không có gì có thể để cho ngươi quyến luyến, như vậy, ngươi vì sao còn muốn quay đầu đi xem một chút? Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem hán tử trung niên, nói ra, ngươi muốn về thủ, vậy đã nói rõ, quá khứ có đáng giá ngươi đi lưu luyến. Cùng đi lưu luyến, không bằng chân thật đi quá tốt. Nếu là năm đó ta có thể có như vậy lĩnh ngộ, đó là tốt biết bao nhiêu sự tình. Hán tử trung niên này không khỏi cảm khái, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, nếu là năm đó, có thể có tiên sinh như vậy chỉ điểm, chỉ sợ cũng là đòn cảnh tỉnh, hôm nay cũng không trở thành đây. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, năm đó ngươi tung hoành thiên hạ, bao trùm tiên thống giới, tiếu ngạo thủy tổ, vào lúc đó, ngươi là bực nào khí thế lăng thiên, ta điểm ấy nói, chỉ sợ ngươi chưa chắc có thể nghe lọt. Lý Thất Dạ dạng này thản nhiên lời nói ra, để hán tử trung niên không khỏi vì đó cười xấu hổ một chút, gượng cười nói, tiên sinh, ta còn không đến mức cuồng ngạo đến tình trạng như vậy đi, nếu có thể gặp tiên sinh, ta nhất định là lắng nghe tiên sinh dạy bảo. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, rất nhiều chuyện cũng không có như quả, coi người cường thịnh thời điểm, lại chỗ nào sẽ đem người để ở trong mắt đâu, vào lúc đó, liền xem như ta nói không chừng ngươi cũng muốn, xuất thủ chém ta. Tiên sinh vừa nói như vậy, ta là xấu hổ không trúng dung. Hán tử trung niên không khỏi cười khan một tiếng, thần thái xấu hổ. Cũng là bởi vì người ta miệt thị ngươi, ngươi cũng thiếu chút diệt người ta cả nhà. Lý Thất Dạ thản nhiên, nhàn nhạt nói ra, ta nói hai câu không thích nghe, ngươi còn không phải muốn ra tay chém ta, ngươi cho rằng ngươi nghe lọt sao. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, hán tử trung niên thần thái hết sức khó xử, cũng không khỏi trầm ngâm, cuối cùng, gật đầu, nói ra, tiên sinh vừa nói như vậy, cũng là có đạo lý, có lẽ, đây chính là có chút tai nạn, chung quy là cần phải đi kinh lịch. Ở chỗ này làm quỷ, ngược lại là cọ sát ngươi không ít tâm tư tính, đem ngươi mài đến như là ngọc thô đồng dạng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hán tử trung niên hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, tiên sinh khen ngợi nhận lấy thì ngại. Lý Thất Dạ nhìn hán tử trung niên một chút, nhàn nhạt nói ra, đã ngươi cảm thấy làm quỷ không sai, vậy liền hào hào làm quỷ đi. Đúng nha, vậy liền hào hào làm quỷ đi. Hán tử trung niên không khỏi cảm khái, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, gặp tiên sinh, là ta vinh hạnh vậy. Nói khâu đầu, lại bái, liền rời đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, cũng mang theo Lục Thức Đại Đế rời đi. Hắn rất cường đại. Rời đi thời điểm, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi nói ra. Cho dù là hôm nay Lục Thức Đại Đế đã là một phàm nhân, nhưng là, nàng làm đại đế, nhãn lực vẫn phải có, chỉ bất quá, nàng bây giờ, cũng là không cách nào đi đánh giá hán tử trung niên này thực lực. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, dù sao, tại rất xa xưa thời điểm, cũng đã có thể cùng thủy tổ tranh phong người. Vì sao muốn ở chỗ này biến thành quỷ đâu? Lục Thức Đại Đế cũng là hết sức tò mò, một cái cường đại đến trình độ như vậy người, cuối cùng, hay là đến biên thành quỷ, cái này đích xác là để cho người ta vì đó hiếu kỳ, tồn tại cường đại như thế, đến biến thành quỷ, chỉ sợ không phải vì lực lượng mà đến, là bảo vật mà đến khả năng cũng rất thấp, bằng không thì cũng liền sẽ không tiện tay đưa ra nguyên tổ chỉ binh. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, biến thành quỷ, đối với hắn chính mình mà nói, cũng là một loại chuộc tội, cho nên hắn hưởng thụ quá trình này. Đối với một người mà nói, tại chuộc tội thời điểm, chính là rửa sạch chính mình sai lầm quá trình. Chuộc tội thời điểm, chính là rửa sạch chính mình sai lầm quá trình. Lý Thất Dạ mà nói, để Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào khẽ nói. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ về tới tiền phố bên trong, đem từ bạch bào lục ông, cái kia đến bên trong tới 8 khỏa vô song thánh quả ném cho tiền phố trưởng quỹ. Công tử lại tới. Cái này lão A bá xem xét Lý Thất Dạ cho 8 khỏa vô song thánh quả. Cười híp mắt nói ra, theo giá cả mà nói, so sánh tại đạo quả, thánh quả chính là cần trừ hao mòn, nhưng là, công tử đều là lão khách nhân, cũng là quý khách, cái này trừ hao mòn liền không đánh, hay là giá gốc, cho công tử 80 triệu. Nói xuất ra quỷ tệ, giao cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng không thèm để ý, thu tiền, quay người liền đi. Công tử, xin mời lại đến. Lý Thất Dạ muốn rời khỏi thời điểm, lão A bá cười nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thế nào, nghĩ như vậy ta lại đến. Ha ha, buôn bán, nơi nào có không thích khách nhân tới cửa đây này. đặc biệt là công tử dạng này quý khách. Lão A Bá vội vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, chỉ sợ ta lại đến, chính là đem ngươi ổ điều bưng, đến lúc đó, ngươi núi vàng núi bạc đều vật trong túi ta. Ách! Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để lão A Bá cho ế trụ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Một hồi lâu đằng sau, lão A Bá rồi mới lên tiếng, công tử nói đùa, khó mà nói, xem ta kiên nhẫn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, coi ta không có kiên nhẫn thời điểm, nào chỉ là hang ổ của ngươi, các ngươi toàn bộ đại quỷ thị, ta đều bưng. Công tử, xin mời tạm biệt, xin mời tạm biệt. Lý Thất Dạ lời như vậy, để lão A Bá sắc mặt đều đỏ lên, lập tức hướng Lý Thất Dạ phất tay tạm biệt, đều không hy vọng Lý Thất Dạ trở lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ rời đi tiền phố đằng sau, lấy ra quỷ tệ kia. Quỷ tệ này chính là ngay từ đầu cái kia như một đoàn sương mù đồng dạng quỷ đưa. Lý Thất Dạ đem trong túi 100 triệu quỷ tệ lắc lắc, nghe được quỷ tệ chính là keng keng rung động, sau đó đem viên kia quỷ tệ ném lên trên bầu trời, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vậy đến đây đi, 100 triệu quỷ tệ, thuê ngươi. Nghe được keng một tiếng vang lên, quỷ tệ này còn chưa rơi xuống thời điểm, lại lập tức bị bắn lên, theo, sương mù dâng lên, lượn lờ tại bốn phía, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Thân ảnh này ngay tại cái kia sương mù lượn lờ quỷ, cũng chính là ngay từ đầu đưa Lý Thất Dạ một viên quỷ tệ quỷ kia. Tiên sinh là muốn thuê ta sao? Ở thời điểm này, quỷ này hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, trong tay một túi quỷ tệ ném cho hắn, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đây chẳng phải là ngươi suy nghĩ sao? Tạ ơn tiên sinh. Quỷ này nhận lấy Lý Thất Dạ cái này 100 triệu quỷ tệ, vội hướng Lý Thất Dạ khom người, cảm kích nói tạ ơn, tiên sinh chỗ tình nhân quả. Chính là ta nhân quả. Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, vậy liền xem chính ngươi, nhân quả nên như thế nào kết, cuối cùng vẫn cần chính ngươi. Có tiên sinh thuê ta, hết thảy đều đầy đủ, tiên sinh kết nhân quả thời điểm, chính là ta chấm dứt nhân quả thời điểm. Quỷ này 10 phần có lòng tin. Xem ra, chính ngươi là biết một chút cái gì. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Quỷ này vội lắc đầu, như là chống lúc lắc đồng dạng, nói ra, không dám giấu giếm tiên sinh. Ta tạm thời còn không biết, chỉ là một loại trực giác thôi. Cũng có thể. Lý Thất Dạ không thèm để ý, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, nếu là thuê ngươi, đây không phải là tự báo môn hộ đi. Tiên sinh, ta chính là vụ sứ. Cẩm Lý Thất Dạ tiền, quỷ này cũng không dám có chỗ giấu giếm, thản nhiên báo lên chính mình môn hộ. Ngươi chính là ngũ đại quỷ sứ vụ sứ. Nghe được quỷ này mà nói, Lục Thức Đại Đế không khỏi thẩm giật mình, cẩn thận đi đánh giá trước mắt quỷ này. Hắn chính là sương mù lượn lò, hiện tại hắn nói là vụ sứ, như vậy, giống như cũng đích thật là phù hợp thân phận của hắn. Đúng thế. Quỷ này nói ra, các ngươi quỷ sứ thế nhưng là có cái y trách nhiệm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Quỷ này, cũng chính là ngũ đại quỷ sứ một trong vụ sứ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngũ đại quỷ sứ, cũng không nhất định cần che đi cái gì trách nhiệm, chỉ là chúng ta kế thừa đại quỷ thị một chút pháp tắc thôi. Đó chính là nói, các ngươi có thể sống được tốt hơn. Sống được càng lâu hơn. Lý Thất Dạ trên dưới quan sát một chút cái này vụ sứ. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Vụ sứ nói ra, ngũ đại quỷ sứ, cũng là pháp tắc chấp hành một bộ phận. Vậy liền nói một chút cự ước tập sát đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo. Đối với đại quỷ thị một ít chuyện, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Kỳ thật, ta cũng không biết. Vụ sứ giang tay ra, ngoan ngoãn mà nói ra. Ngươi cũng không biết. Ngươi không biết còn dám để cho chúng ta công tử thuê ngươi. Lục Thức Đại Đế nghe được vụ sứ lời như vậy, liền không có tức giận, theo dõi hắn. Đích thật là không biết. Bị Lục Thức Đại Đế vừa nói như vậy, vụ sứ tựa hồ cũng không tiện, cười khan một tiếng, nói ra, nhưng là, nhân quả dính liền, cho nên, ta mới có thể tìm tới tiên sinh. Nếu là ngươi giúp không được gì, chỉ sợ là ta đem ngươi làm thịt. Lý Thất Dạ cũng không tức giận, thản nhiên cười cười, thản nhiên mà nhìn xem vị này quỷ sứ. Lý Thất Dạ cũng không tức giận. Hắn vẻn vẹn lấy thản nhiên thần thái nhìn xem vị này quỷ sứ thôi, nhưng, chính là tại Lý Thất Dạ cái này thản nhiên ánh mắt phía dưới, vị này vụ sứ cũng không khỏi vì đó dùng mình, cho dù là Lý Thất Dạ không có động thủ, trong chớp mắt này, hắn đều cảm thấy mình là quỷ đầu rơi xuống đất, bị Lý Thất Dạ chém giết đồng dạng. Vị này vụ sứ không khỏi lui về sau hai bước, nói ra, a, tiên sinh, mặc dù là ta cũng không biết, nhưng là, ta lại biết có ai biết năm đó chiến trường là ở nơi nào. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem vị này vụ sứ, nhàn nhạt nói ra, như vậy, là ai đâu? Thủy sứ. Vụ sứ cũng không che giấu, ngoan ngoãn mà nói ra, trên thực tế, ngũ đại quỷ sứ bên trong, ta là nhỏ tuổi nhất, cũng là sau cùng một sứ giả. Lý Thất Dạ trên dưới đánh giá cái này vụ sứ một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không thấy ngươi là có chỗ nào tuổi trẻ. Chí ít ta là cái cuối cùng trở thành quỷ sứ. Vụ sứ không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, ta trở thành quỷ sứ, đó đã là cự ước tập sát chuyện sau đó, cho nên, đối với cự ước tập sát quá trình cụ thể, ta cũng không biết vậy. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy, sờ lên cái cằm, nhàn nhạt nói ra, lại muốn ta đi kiếm 100 triệu đi triệu hoán thủy sứ sao? Không dám, không dám. Vụ sứ ở thời điểm này cười khan một chút, nói ra, tiên sinh, ta chỗ này vừa vặn có 100 triệu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng thản nhiên nói, chính ngươi lượn quanh một vòng, đơn giản là muốn nhân quả dính liền thôi, làm nhiều như vậy tiểu động tác làm gì? Bị Lý Thất Dạ dạng này một ngụm nói toạc ra, vụ sứ mặt mo nóng lên, nói ra, tiên sinh, không nói gạt ngươi, ta mặc dù không biết qua lại, nhưng là, quỷ sứ pháp tắc để cho ta cảm giác, ta nhân quả, nhất định là tại công tử trên thân. Cho nên, chính ngươi đã tìm tới cửa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta cũng muốn tìm kiếm được đáp án. Vụ sứ ở thời điểm này thành thật nói, có lẽ, chỉ có tại nhân quả bên trên cùng công tử dính liền cùng một chỗ, lúc này mới có thể tìm kiếm được đáp án. Thôi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, vậy liền hỏi đi, đã ngươi là ngũ đại quỷ sứ một trong, vậy liền phải biết thủy sứ ở nơi nào, không cần đi tìm thủy sứ. Vụ sứ nói ra, chúng ta cũng có thể triệu hoán thủy sứ. Ở thời điểm này, vụ sứ trong miệng lải nhải có từ, lắc lắc chính mình trong túi 100 triệu quỷ tệ, nói ra, thiên linh linh, địa linh linh, 100 triệu xin mời thủy sứ, thủy huynh, xin mời hiện thân. Theo vụ sứ lái nhải có từ, cuối cùng, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp vụ sứ ném ra 100 triệu quỷ tệ. Tại keng, keng, keng quỷ tệ vẩy xuống trong thanh âm, ngay sau đó, nghe được soạt, soạt, soạt tiếng nước vang lên. Trong nháy mắt, một dòng sông xuất hiện ở Lý Thất Dạ trước mặt của bọn hắn, trên mặt sông có một đầu cầu gỗ, tựa như là cầu gỗ này thông hướng một chỗ khác bờ bên kia một dạng. Vụ sứ mang theo Lý Thất Dạ hai người bọn họ đi lên cầu gỗ, ở thời điểm này, nghe được soạt thanh âm vang lên, trong nước toát ra một thân ảnh đến, cười hì hì nói, các ngươi rớt là cái gì đây? Là dìu vàng, hay là dìu bạc đâu? Nói, từ trong nước giơ tay lên, một bàn tay cầm dìu vàng, một bàn tay cầm dìu bạc. Là ngươi! Nhìn thấy cái này vẻ mặt tươi cười quỷ từ trong nước xông ra, Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó ngoài ý muốn, bởi vì trước mắt quỷ này, bọn hắn quá quen thuộc, bọn hắn đến đại quỷ thị gặp phải cái thứ nhất quỷ, chính là hắn. Trước mắt quỷ này chính là Lý Thất Dạ bọn hắn đến đại quỷ thị thời điểm, tại đại quỷ thị cửa ra vào đưa nước chè quỷ kia, cái kia mặt mũi tràn đầy mang theo dáng tươi cười, tựa như là ánh nắng vẩy vào trên mặt đồng dạng quỷ kia. Dạng này một cái quỷ trong lúc bất chợt xông ra, để cho người ta cũng không khỏi vì đó giật mình, càng khiến người ta giật mình là, cái này tại đại quỷ thị cửa ra vào đưa nước chè quỷ, lại là đại quỷ thị ngũ đại quỷ sứ một trong. Thủy huynh, đã lâu không gặp. Nhìn xem quỷ sứ này, vụ sứ chào hỏi. Không thấy, không thấy. Cái này đưa nước chè quỷ lắc đầu nói ra, ngươi không phải cái gì tốt quỷ, nhìn thấy ngươi, nhất định không có chuyện tốt lành gì. Nói như vậy, ngươi hiểu rất rõ hắn rồi. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem cái này đưa nước chè quỷ. Nhàn nhạt vừa cười vừa nói, bọn hắn tại đại quỷ thị cửa ra vào liền đã tán gẫu qua, liền xem như gặp lại hắn, cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Hắc, hắc, hắc, hắn không phải liền là vẫn muốn hiểu rõ chính mình tiền thân nha. Thủy sứ hắc hắc cười một tiếng, nói ra, như vậy, Thủy huynh biết. Vụ sứ không buông tha cơ hội này, lập tức hỏi. Thủy sứ lắc đầu, giống như là trống lúc lắc một dạng, nói ra, ta cũng không biết, người bốn phía mật thám tin tức, biết đến sao ta còn muốn nhiều. Ta chỉ là một cái lặn xuống nước quỷ, không yêu xuất hiện, sự tình gì, ta đều là hoàn toàn không biết ý cả. Nhưng, nếu là ta tin tức không sai, Thủy huynh chỉ sợ là ngũ đại quỷ sứ bên trong sống được lâu nhất quỷ, cũng là cổ xưa nhất quỷ, đại quỷ thị sự tình, lại làm sao có thể là Thủy huynh không biết đâu. Vụ sứ không buông tha Thủy sứ, nếu đều triệu hoán đến đây, lại làm sao có thể bỏ lỡ nghiền ép Thủy sứ đâu. Ha ha, nói ngươi không phải người tốt lành gì đúng không, ngươi cũng không phải là người tốt lành ý. Thủy quý xem xét vụ sứ một chút, nói ra, làm lấy tiên sinh triệu cơ hội của ta, ngươi lại tới dọa ép ta, ngươi là vì xử lý chính mình sự tình đâu, hay là xử lý tiên sinh sự tình đâu. Thủy sứ lời như vậy, lập tức để vụ sứ trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi biết, nói nghe một chút cũng không sao. Lý Thất Dạ không nóng nảy, kiên nhẫn 10 phần, sờ lên cằm, cười như không cười nhìn xem thủy sứ. Tiên sinh, ta có thể biết cái gì, ta cho tới nay, chẳng qua là lặn xuống nước thôi một cái lặn xuống nước quỷ. Hai tai không nghe thấy trên nước sự tình, đối với đại quỷ thị chuyện xảy ra, hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như tiên sinh thật muốn đánh nghe cái gì, hay là tìm vụ sứ, hắn là toàn bộ đại quỷ thị tin tức linh thông nhất quỷ. thủy sứ giả vô tội bộ dáng. Thủy sứ dạng này các phương diện, lập tức để vụ sứ hung hăng trừng mắt thủy sứ, nếu như hắn biết, liền không cần tìm kiếm người khác, bởi vì chuyện này, cũng giống vậy khốn nhiễu hắn. Dù là hắn là đại quỷ thị bên trong yêu nhất nghe ngóng tin tức quỷ, nhưng, trong chuyện này, hắn biết cũng là cực ít cực ít. Lặn xuống nước quỷ nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, giống như cười mà không phải cười, nhìn xem thủy sứ, thản nhiên nói, vậy ta có phải hay không đem ngươi đè xuống, để cho ngươi một mực lặn xuống nước được rồi. Đừng, đừng, ngàn vạn không được. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đem thủy sứ sợ đến nhảy dựng lên, kém chút từ trong nước nhảy dựng lên, vội hướng Lý Thất Dạ khoát tay. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn, thản nhiên nói, vậy thì tốt, trả lời một chút vấn đề của ta. Bị Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức để thủy sứ vẻ mặt đau khổ, hắn không khỏi trừng vụ sứ một chút, nói ra, hảo tiểu tử, nhìn ngươi đem ta làm hại, đem ta là hại chết. A, có một số việc, thủy huynh vẫn luôn không nói, thủy huynh vẫn luôn là ngậm miệng không nói, hiện tại thủy huynh có cơ hội, nói chuyện không phải càng tốt sao? Vụ sứ không có chút nào đỏ mặt, ngược lại là để ý trực khí chặng bộ dáng. Ngươi xem một chút, người bộ dáng này, nhiều giống, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Xem xét vụ sứ một chút thủy sứ gật gù đắc ý nói. Nói như vậy, thủy huynh đối với ta tiền thân rõ như lòng bàn tay. Ở thời điểm này, vụ sứ không khỏi nhìn thấy thủy sứ không thả, hận không thể đem thủy sứ đầu gỡ ra đến xem, nhìn có thể hay không từ trong đầu của hắn đạt được chính mình muốn đáp án. Không biết, không biết, ta chỉ là lặn xuống nước quỷ mà thôi, lặn xuống nước 3.000 trượng, với bên ngoài sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Cái này thủy quỷ lắc đầu nói. Mặt khác không nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, nói chuyện cự ước tập sát đi. Cái này ta thật không biết. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, thủy sứ lập tức không khỏi vẻ mặt đau khổ, nói ra, khi đó nguyên lấy quy tắc, chúng ta đại quỷ thị tất cả quỷ đô là muốn lẩn tránh, ta một cái lặn xuống nước quỷ, liền xem như không lẩn tránh, ngày thường cũng sẽ không nổi lên, cũng sẽ không nổi lên mặt nước, làm sao lại biết những chuyện này đâu. Cái kia tại cửa ra vào đưa nước chè là thế nào nói sao? Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem thủy sứ, nhàn nhạt nói ra. Cái này sao? Thủy sứ không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, lặn xuống nước quá lâu, đi lên thở một ngụm, nổi bọt, đổi khẩu khí liền lẻn về đi. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nói ra, cái kia muốn ta đem người ép vào trong nước sao? Mãi mãi cũng không cần nổi lên. Đừng! Lý Thất Dạ lời như vậy, vậy nhưng thật là đem thủy sứ sợ đến nhảy dựng lên, lập tức khoát tay. Cuối cùng, hắn vẻ mặt đau khổ, nói ra, tốt a, tiên sinh muốn hỏi, vậy ta liền nói một chút, cũng không nhất định biết đúng hay không, dù sao, khi đó ta cũng không ở tại chỗ. Cái kia nói nghe một chút. Lý Thất Dạ nhìn xem thủy sứ. Thủy sứ trầm ngâm một chút, nghĩ nghĩ chính mình nên nói như thế nào, cuối cùng, hắn nói ra, kỳ thật, cái này chỉ sợ cùng chúng ta đại quỷ thị không có quan hệ gì. Cùng các ngươi đại quỷ thị không có quan hệ gì. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt nhíu lại, nhìn xem thủy sứ. Bởi vì chúng ta đại quỷ thị không có nhân xâm thêm chiến dịch này. Thủy sứ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, mặc dù ta là không có đến hiện trường, nhưng là, bằng vào ta lặn xuống nước kinh nghiệm đến xem, trong đó người, đều không phải là chúng ta đại quỷ thị bất luận kẻ nào, chí ít tham gia chém giết người mà nói, đều không có một cái là chúng ta đại quỷ thị người, không, đại quỷ thị quỷ. Nhưng, đại quỷ thị làm chiến trường, đây là nhất định. Lý Thất Dạ nhìn xem thủy sứ. Thủy sứ thừa nhận, gật đầu, chậm chậm nói, không sai, chiến trường chính là tại chúng ta đại quỷ thị, ngay tại thiên đọa chỉ địa, nơi đó cũng là chúng ta đại quỷ thị một bộ phận, cũng là nhất nơi hung hiểm, nhưng là, hiện tại đã có chỗ cải biến. Khi đó phát sinh quá trình là thế nào? Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Quá trình cụ thể, ta cũng không tốt nói, ta khi đó tại lặn xuống nước. Thủy sứ nói ra, biết được không nhiều, dù sao, quy tắc đã để ra. Là nhìn trộm đi. Vụ sứ cũng đều không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Thủy sứ trừng vụ sứ một chút, không tính toán với hắn. Sau đó nói, nhưng, bằng vào ta lặn xuống nước kinh nghiệm tới nói, vấn đề xuất hiện ở bọn hắn tự thân. Xuất hiện ở tự thân. Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, như thế nào tự thân? Có người vì bọn hắn dẫn đường. Thủy sứ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng là, người này ta không biết là ai, bọn hắn đến, là mục đích hết sức rõ ràng, thẳng đến thiên đọa chi địa. Nếu thiên đọa chi địa như vậy hung hiểm, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong này nhất định có vấn đề. Cho nên, ta mới có thể nói, đây là bọn hắn tự thân vấn đề. Thủy sứ vội nói, bởi vì thiên đọa chi địa như vậy hung hiểm, chúng ta những quỷ này cũng sẽ không tùy tiện đi bước chân, mà bọn hắn là người ngoài, dám thẳng đến tại thiên đọa chi địa, vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn là 10 phần tín nhiệm. là có người cho chư vị thủy tổ đặt bẫy. Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào nói, nhưng là, câu nói kế tiếp nàng không dám nói đi ra. Bởi vì Lục Thức Đại Đế cũng có thể suy đoán, đặt bẫy chỉ sợ không phải cái gì ngoại nhân, càng lớn có thể là bọn hắn người quen thuộc, là chính bọn hắn người, dù sao, Cao Dương, Vương Dương Minh, Tẩy Bạch Hôi bọn hắn lao thẳng tới mà đến, không chỉ là tiến nhập đại quỷ thị, mà lại là tiến nhập đại quỷ thị hung hiểm nhất thiên đọa chi địa, vậy liền mang ý nghĩa, trong này, nhất định là có người cho bọn hắn chỉ đường. Mà Cao Dương, Vương Dương Minh bọn hắn là tồn tại dạng nào, bình thường mà nói, không có khả năng có người có thể lừa gạt đến bọn hắn, trừ phi trong bọn họ có bọn hắn đảm nhiệm tin người, trong này thiết hạ cái bẫy, để bọn hắn nhảy vào đi. Không có ai biết là ai đặt bẫy, cũng không người nào biết tại cái bẫy này bên trong ai là trong sạch, ai là phía sau hắc thủ đây, quan hệ lấy một vị lại một vị viễn cổ thủy tổ danh dự, Lục Thức Đại Đế cũng không dám tùy, tiện đi suy đoán. Chỉ sợ là dạng này. Thủy sứ nhún vai, nói ra, cho nên nói, ta có thể khẳng định, chúng ta đại quỷ thị, nhất định là không có nhân xâm thêm, chí ít đại quỷ thị bầy quý là không có thực lực này đi tham gia. Vậy thì có ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, chậm chậm nói, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, đó cũng không phải là việc dễ dàng như vậy. Đây cũng không phải là một hai người đặt bẫy liền có thể, chỉ sợ là người quen thuộc nhất, người tín nhiệm nhất phía sau đâm một đao, cũng không có khả năng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Ý của công tử, có trợ thủ. Lục Thức Đại Đế lập tức minh bạch Lý Thất Dạ ý tứ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nào chỉ là có trợ thủ đơn giản như vậy, cái gọi là người chỉ đường, chẳng qua là hiệp từ thôi, hay là thực sự có chính chủ mưu. Nếu là dạng này, vậy ta cũng không biết. Thủy sứ không khỏi lắc đầu, nói ra, năm đó sự tình, tất cả mọi người lẩn tránh. Nếu là lẩn tránh, như vậy, ai mới có thể chân chính điều khiển quy tắc này đâu? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem thủy sứ. Lý Thất Dạ thần thái giống như cười mà không phải cười, thấy thủy sứ không khỏi vì đó trong nội tâm run rẩy, hắn cùng vụ sứ cũng không khỏi liếc nhau một cái. Quỷ vương cũng không có khả năng. Vụ sứ mặc dù có ý nghĩ này, nhưng là, xóm liền phủ nhận. Quỷ vương không có khả năng. Thủy sứ một mực phủ nhận, lắc đầu, nói ra, nếu là quỷ vương đều có thể điều khiển loại pháp tắc này, cũng xóm đã có thể điều khiển đại quỷ thị. Có thể điều khiển dạng này quy tắc, đó là dùng 5 ngón tay đều có thể đếm ra được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta khi đó là tại lặn xuống nước. Thủy sứ trầm ngâm một chút, nói ra, nhưng là, lấy từ giá lâm cảm giác đến xem, bất luận là hắc ám quỷ địa hay là ma biến, đều tựa hồ không có, nơi này có điểm không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Vụ sứ cũng không khỏi hỏi. Thủy sứ xem xét vụ sứ một chút, nói ra, lực lượng này, có chút quen thuộc, nhưng, lại rất kỳ quái, cũng không phải là chân chính giá lâm, cụ thể nói không rõ ràng. Chính ngươi biết một chút. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem thủy sứ, nhàn nhạt nói ra, tiên sinh, cũng không có chuyện này. Thủy sứ vội lắc đầu, nói ra, chỉ là khả năng một loại suy đoán, có thể là hắc ám quỷ địa, nhưng, lại có chút nói không thông, hắc ám quỷ địa, cùng Cao Dương, Tẩy Bạch Hôi giữa bọn hắn, cũng không có trực tiếp xung đột. Nói đến đây, hắn xem xét vụ sứ một chút. Cao Dương chư vị viễn cổ thủy tổ, mục tiêu của bọn hắn là Trảm Tam Sinh. Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó thì thào nói. Ra phản đồ. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, mục đích đúng là muốn xử lý Cao Dương bọn hắn đám người này, về phần ai là chủ mưu, ai là phản đồ, cái này khó mà nói. Cái này ta cũng không biết. Thủy sứ lắc đầu, nói ra, cái này đã vượt ra khỏi đại quỷ thị phạm vi. Vậy chính ngươi thế nào nhìn đại quỷ thị đâu? Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem thủy sứ. Cái này, thủy sứ cũng không biết Lý Thất Dạ lời này là chỉ có ý tứ gì, coi chừng mà hỏi thăm, ý của tiên sinh là chỉ cái gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi cho là, đại quỷ thị này, là thế nào một cái chuyển biến? Cái này ta có khả năng biết đến, nó chỉ là một cái thất lạc mà thôi. Thủy sứ vội nói. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem thủy sứ, nhàn nhạt nói ra, thật sao? Đây chính là thuế hồn ma địa, nó trước kia cũng không phải dạng này. Về sau cụ thể phát sinh cái gì cái này khó mà nói, bất quá, kết cục sau cùng bày ở trước mặt, nó cứ như vậy trở thành đại quỷ thị. Có lẽ phát sinh qua cái gì? Thủy sứ vội nói. Tại đại quỷ thị, Thủy huynh là sống lâu nhất người đi. Vụ sứ nhìn chằm chằm thủy sứ, nói ra, không, phải nói là quỷ. Tại đại quỷ thị, sống được lâu nhất quỷ, không phải quỷ vương sao? Lục Thức Đại Đế nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi là lạ quái. Không phải quỷ vương. Vụ sứ mười phần khẳng định, nhìn xem thủy sứ, nói ra, quỷ vương, đó là trẻ tuổi hơn, ta có khả năng nghe được tin tức, cổ xưa nhất, hẳn là Thủy huynh. A, không có chuyện này, ta chỉ là hư trường mấy tuổi thôi, hư trường mấy tuổi thôi. Thủy sứ vội lắc đầu, nói ra. Lý Thất Dạ nhìn thấy thủy sứ, cũng đều gật đầu, nói ra, xem ra, ngươi thật sự là rất lâu, mà lại, chính mình hoàn toàn đem chính mình thuế biến, nơi này chính là nhà của ngươi. Cho nên, ta yêu quý đại quỷ thị này. Lý Thất Dạ mà nói, để thủy sứ tán đồng, gật đầu nói, nơi này cũng là một nơi tốt. Ngươi xác định hoàn toàn quên đi tự mình làm người. Lý Thất Dạ nhìn thấy thủy sứ, nhàn nhạt nói ra. Thủy sứ nhìn thoáng qua vụ sứ, mà vụ sứ cũng chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi nhìn ta làm gì, ta là bị động không nhớ. Thủy sứ không để ý tới hắn, nói ra, làm quỷ rất tốt, làm người là thế nào, hoàn toàn không nhớ rõ. Lý Thất Dạ nhìn xem thủy sứ, nhàn nhạt nói ra, đó chính là nói, ngươi đối với hắn tiền thân là hiểu rất rõ rồi. Vừa nói vừa nhìn một chút vụ sứ. Lý Thất Dạ thốt ra lời này lúc đi ra, vụ sứ trên người, sương mù lập tức phun trào không chỉ, cặp mắt của hắn vừa mở, trong chớp mắt này nở rộ quang mang, trong nháy mắt khóa lại thủy sứ đồng dạng. Tiên sinh nói, vậy nhưng không sai rồi. Vụ sứ nhìn chằm chằm thủy sứ, nói ra, khó trách luôn cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc, chúng ta là không phải từng có cát dưa. Không có, không có cái gì. Thủy sứ cười lắc đầu, nói ra, ta muốn cùng ngươi có quan hệ gì, ta một cái lặn xuống nước quỷ. Căn bản là cùng ngươi không có bất kỳ cái gì kết giao, ngươi sự tình là của ngươi sự tình, chuyện của ta là của ta sự tình. Cái kia liên quan tới ta tiền thân đâu? Vụ sứ đuổi sát không buông. Không biết. Thủy sứ một tiếng cự tuyệt, nói ra, ngươi tiền thân, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta lặn xuống nước 3.000 trượng, không nghe thấy bên ngoài sự tình, ngươi tiền thân là người hay quỷ, ta hoàn toàn không biết. Thủy sứ một mực chắc chắn cự tuyệt trả lời, để vụ sứ cũng đều có chút nghiến răng, nhìn chằm chằm thủy sứ. Nghĩ ở trong lòng trăm ngàn vạn loại phương pháp, nghĩ biện pháp cậy mở thủy sứ miệng, nhìn có thể hay không từ trong miệng của hắn đạt được một chút chân tướng. Hay là nói một chút cự ước tập sát trận chiến này đi. Đối với vụ sứ tiền thân, Lý Thất Dạ cũng không quan tâm, hắn mong muốn, chính là cự ước tập sát quá trình. Trận này chiến, chỉ sợ là không có người sống sót, tập sát một phương không có người còn sống rời đi. Nói đến đây, thủy sứ còn nhìn vụ sứ một chút, vẻ mặt tươi cười. Nói với Lý Thất Dạ, chỉ sợ, cuối cùng có thể còn sống rời đi, chính là đặt bẫy người. Nhưng, cụ thể là thế nào một cái quá trình, ta là không được biết. Nhưng, tập sát một phương khải đại sát khí. Thủy sứ dừng một chút, nói ra, ta mặc dù lặn xuống nước lặn đến sâu, nhưng là, đại sát khí kia thúc đẩy thời điểm, uy lực cường đại, không gì sánh kịp, tuyệt đối là trọng lượng cấp bậc, ta nhìn nha, cái kia uy lực, chỉ sợ là đồ cự đầu. Nói đến đây, cũng đều không khỏi vì đó kinh dị một chút. Vậy được rồi. Thủy sứ lời như vậy, để Lý Thất Dạ có thể xác định, năm đó cự ước tập sát bộc phát thời điểm, Cao Dương, Tẩy Bạch Hôi bọn hắn vận dụng đòn sát thủ, Lý Thất Dạ sờ soạng một chút cái cằm, nhàn nhạt nói ra, chỉ sợ là đại sát khí, cũng vô dụng, vẫn là bị đỡ được, không phải vậy, chỉ sợ các ngươi đại quỷ thị này không bị đánh cho hôi phi yên diệt, vậy cũng là bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. May mắn, may mắn. Thủy sứ cũng đều không khỏi sợ bóng sợ gió một trận bộ dáng. Vỗ vỗ bộ ngực của mình, sau đó hay là vẻ mặt tươi cười, mười phần ánh nắng, nói ra, còn sống, cái kia thật là tốt, làm quỷ, còn sống cũng là tốt nhất còn sống. Nói đến đây, thủy sứ dừng một chút, nói ra, cho nên, hay là về tiên sinh mà nói, tại khi đó, chúng ta đại quỷ thị nhất định không có nhân xâm thêm trận chiến này, đại sát khí uy lực như vậy, không phải chúng ta những quỷ này có khả năng gánh vác được, thẳng đánh xuống đến, đó nhất định là hôi phi yên diệt. Thật có ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi híp một chút con mắt, nhàn nhạt nói ra, đem chiến trường thiết lập tại nơi này, đó là mưu đồ gì đâu? Có cái gì không thể nói cho bí mật của người đâu? Cái này sao, ta liền trả lời không lên tiên sinh. Thủy sứ cười hì hì, sau đó liếc một chút bên cạnh vụ sứ, nói ra, tại chúng ta đại quỷ thị này bên trong, nếu là lây tin tức mà nói, không có người nào so với hắn biết đến càng nhiều, tiên sinh có thể hướng hắn hỏi thăm một chút. Chuyện này, ta cũng là không biết, ta chính là trận đại chiến này đằng sau mới thành quỷ. Năm đó chỗ bộc phát trận chiến này, ta hoàn toàn không biết gì cả. Vụ sứ cũng vội vàng nói. Vậy chính ngươi là thế nào trở thành quỷ sứ? Thủy sứ cười hì hì nhìn xem vụ sứ. Thủy sứ hỏi như thế, lập tức để vụ sứ không khỏi vì đó khẽ giật mình. Hắn không khỏi cẩn thận suy nghĩ, nhưng là, lại đều không nhớ nổi, bởi vì hắn trở thành quỷ đằng sau, tựa như là lập tức liền trở thành quỷ sứ. Các ngươi trở thành quỷ sứ, đều có chính mình hạch tâm. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua thủy sứ cùng vụ sứ. Tiên sinh lời nói này đến một chút cũng không có sai. Thủy sứ cười hì hì nói, chúng ta đem khối này hạch tâm, xưng là quỷ phù, chỉ có quỷ phù này, mới có thể trở thành quỷ sứ. Vậy ngươi quỷ phù thế nào lấy được? Lý Thất Dạ nhìn thấy thủy sứ. Ta quỷ phù nha. Thủy sứ vẻ mặt tươi cười, thản nhiên nói ra, có người mất đi, ta vừa vặn nhặt được, cứ như vậy trở thành quỷ sứ. Là có người ném đi vẫn là có người vứt xuống, lại hoặc là mặt khác ném. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem thủy sứ nhàn nhạt nói ra. Đều không khác mấy, đều là một cái ý tứ. Thủy sứ cười hì hì nói, năm đó, tên vương bát đản kia đem ta ném ở nơi này, ta dù sao cũng phải sống sót đi, cho nên, liền muốn cái biện pháp. Tên vương bát đản nào? Lý Thất Dạ lập tức hai mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm thủy sứ, nói ra. A, không có gì, không có gì. Thủy sứ nhìn vụ sứ, nói ra, ngươi cũng giống vậy là quỷ sứ, vậy ngươi quỷ phù đâu, là thế nào lấy được? Bị thủy sứ hỏi như thế, để vụ sứ ngơ, ngác một chút, trả lời, nói ra, ta một thành quỷ, liền có quỷ phù này. Ha ha, hắc, cái này có ý tứ. Thủy sứ cười hì hì nói, có ai có thể một thành là quỷ, liền có quỷ phù. Thứ này, rất huyền ảo, không thể nói là có bao nhiêu khó, nhưng, cũng không có dễ dàng như vậy. Sách, ngươi có phải hay không làm qua cái gì vương bát đản sự tình, cho nên, lập tức liền thành quỷ, hơn nữa, còn đem chính mình trói lại quỷ phù. Ngươi mới là làm vương bát đản sự tình. Vụ sứ lạnh lùng trừng thủy sứ một chút, ở thời điểm này, hắn luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, mặc dù hắn biết thủy sứ, đã từng gặp qua thủy sứ, nhưng là, lần này, thủy sứ mang đến cho hắn một cảm giác, có một loại chỗ không đúng, nhưng là lạ ở chỗ nào, chính hắn không biết. Làm qua vương bát đản chuyện người, thường thường là không biết mình từng làm qua vương bát đản. Thủy sứ nhún vai, nói ra, đây chính là vương bát đản định luật. Thủy huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Ở thời điểm này, vụ sứ minh bạch, thủy sứ có chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ý tứ. Không có ý gì, không có ý gì. Thủy sứ rụt rụt đầu, nói với Lý Thất Dạ, tiên sinh nếu là muốn đuổi theo tìm cuộc chiến đấu này, hoặc là nên đi chiến trường nhìn xem, có lẽ có thể thấy một chút manh mối gì, ta sẽ không quấy rầy tiên sinh. Đi trước một bước tiên sinh có nhu cầu về phương diện gì, lại kêu gọi ta. Nói vừa xong, chính là soạt một tiếng vang lên, lập tức chui vào trong nước, tùy theo, đầu này sông cũng biến mất theo. Chạy đi đâu? Vụ sứ gặp thủy sứ muốn chạy, hắn chỗ nào nguyện ý hiện tại để thủy sứ chạy, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm một chút thủy sứ đâu. Cho nên, hắn như là một trận gió một dạng, quét qua mà qua, liền biến mất, đuổi theo thủy sứ. Trong nháy mắt, thủy sứ cùng vụ sứ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Gặp thủy sứ cùng vụ sứ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Lục Thức Đại Đế không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, chậm chậm nói, đi một chuyên thiên đọa chỉ địa nhìn xem, năm đó nhất định phát sinh một chút không muốn người biết sự tình. Đi thiên đọa chỉ địa, nhất định phải trước xuyên qua quỷ niệm lâm. Tục Thức Đại Đế nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, vậy liền đi xem một chút đi, có lẽ, ở nơi đó có thể được đến muốn đáp án. Quỷ niệm lâm, chính là đại quỷ thị tam đại bộ phận một trong, toàn bộ đại quỷ thị, có thể chia làm ba cái bộ phận, một là phiên chợ, tại trên ý nghĩa truyền thống quỷ thị, hai chính là quỷ niệm lâm, ba, chính là thiên đọa chỉ địa. Quỷ thị cũng không cần nhiều lời, vô số tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều sẽ cùng quỷ ở chỗ này làm giao dịch, các loại giao dịch đều có. Mà quỷ niệm lâm, chính là quỷ thị bên ngoài một mảnh sơn hà, núi non trùng điệp, khắp nơi gặp u cốc cự phong. Dạng này sơn hà tựa như là không nhìn thấy cuối cùng một dạng. Về phần thiên đọa chi địa, vậy cũng không cần nói, nó là toàn bộ đại quỷ thị bên trong hung hiểm nhất địa phương, mà lại cũng không có thứ gì, một chỗ như vậy, đừng nói là từ bên ngoài mà đến tu sĩ cường giả, liền xem như đại quỷ thị quỷ, cũng đều sẽ không đi thiên đọa chi địa nơi này. Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế rời đi quỷ thị, liền tiến nhập quỷ niệm lâm, bước vào quỷ niệm lâm thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên chính là thanh sơn thúy lục, căn bản cũng không có quỷ. Bất luận là bất luận kẻ nào, lần đầu tiên tới quỷ niệm lâm thời điểm, đều sẽ cảm giác đến, trước mắt mảnh này sơn hà, cũng không có cái quỷ gì, cùng thế giới bên ngoài không hề khác gì nhau. Dương mắt mà trông, ánh mắt chiếu tới, đều là thanh sơn thúy lục, dãy núi chập trùng, đại thụ thành sâm, chính là một mảnh rộng lớn rừng rậm chi địa, trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có đồ vật gì, một chỗ như vậy, chỗ nào cùng nói bừa được quan hệ thế nào. Nhưng là, quỷ niệm lâm lại là một cái vô cùng thần kỳ địa phương, tại quỷ niệm lâm. Là có một câu nói như vậy, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Nơi này nhớ mãi không quên, chính là tiến vào quỷ niệm lâm tu sĩ cường giả, trong nội tâm có chấp niệm, mà tất có tiếng vọng, đó chính là quỷ niệm lâm tất nhiên sẽ tiếng vọng người chấp niệm. Cũng tỉ như nói, ngươi tiến vào quỷ niệm lâm, trong nội tâm chỉ muốn đến tìm kiếm một gốc linh dược, như vậy, ngươi cực lớn có khả năng tại cái này quỷ niệm lâm, bên trong gặp được dạng này một gốc linh dược. Nhưng, không cần cho là, ngươi gặp dạng này một gốc linh dược. Chính là một chuyện tốt, thường thường, dạng này nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, ngươi nghĩ ra được vật mình muốn thời điểm, nhất định phải trả giá thật lớn, dạng này một gốc trong linh dược, nhất định là ẩn giấu đi đáng sợ hung hiểm, hoặc là có quỷ tại tùy thời. Đương nhiên, tại Quỷ Niệm Lâm nhất làm cho người nhớ mãi không quên, đó là đương nhiên không phải loại linh dược này cái gì tiếng vọng, nhất làm cho người nhớ mãi không quên tiếng vọng, chính là Quỷ Niệm Lâm bên trong quỷ miếu. Không, sai, Quỷ Niệm Lâm bên trong có quỷ miêu, mà lại, không có ai biết Quỷ Niệm Lâm bên trong cụ thể có bao nhiêu quỷ miếu, mọi người chỉ biết là, chỉ cần ngươi ở trong Quỷ Niệm Lâm, nhớ mãi không quên mà nói, có thể là gọi ra một tòa quỷ miếu đến, mà lại, mỗi một tòa quỷ miếu cũng không giống nhau. Tỷ như nói, ngươi muốn tìm một gốc linh dược, như vậy, có khả năng toát ra một tòa dược vương quỷ miếu đến, tại quỷ miếu này bên trong, liền có ngươi mong muốn linh được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng là, quỷ miếu bên trong linh dược, đó cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Tại quỷ miếu bên trong, ngươi nghĩ ra được thứ ngươi muốn, thường thường là cần trả giá thật lớn. Mà lại, loại đại giới này cũng không phải giống quỷ thị như thế giao dịch. Thường thường, tại quỷ miếu bên trong đại giới, chính là dựng tiến ngươi hết thảy. Đem ngươi tính mệnh các loại, toàn bộ đều góp đi vào, thậm chí ngươi sẽ trở thành quỷ thị tài phú một bộ phận. Tại quỷ miếu bên trong bất luận cái gì giao dịch, cũng đều là bắt nguồn từ ngươi tự nguyện, mà lại, loại này tự nguyện, là song phương bên trong một loại đánh cược, lại hoặc là giữa song phương một loại cầu nguyện, cuối cùng là như thế nào kết cục, vậy liền nhìn song phương một cái giao dịch quá trình. Tại Niệm Tâm Lâm có đông đảo quỷ miếu, dưới tình huống bình thường, ngươi không cách nào nhìn thấy bất luận cái gì một tòa quỷ miếu, chỉ có ngươi nhớ mãi không quên thời điểm. Quỷ miếu mới có thể đáp lại ngươi, ở thời điểm này, quỷ miếu mới có thể xuất hiện, ngươi mới có thể nhìn thấy quỷ miếu. Đương nhiên, không phải ai đều có thể tại nhớ mãi không quên thời điểm, liền có thể đạt được quỷ miếu đáp lại. Niệm Tâm Lâm bên trong, quỷ miếu đông đảo, nhưng là, nổi danh nhất quỷ miếu được người xưng là Thập Đại Quỷ Miếu, Ám Nguyệt Thần Miếu, Tiền Sơn Quỷ Miếu, Binh Trì Tằng Miếu, Quỷ Pháp Miếu, Quỷ Vương Miếu. Đã từng tới đại quỷ thị đại nhân vật, đặc biệt là đại đế Hoang Thần. Đối với Thập Đại Quỷ Miếu đều là sáng sủa trôi chảy. Trên thực tế, đối với Đại Đế Hoang Thần mà nói, bọn hắn càng muốn là mở ra quỷ miếu, bởi vì thường thường nhiều khi, quỷ thị bên trong giao dịch đã không cách nào thỏa mãn bọn hắn, chỉ có được càng nhiều tài phú quỷ miếu, mới càng lớn khả năng đi thỏa mãn bọn hắn. Cho nên, thường thường nhiều khi đại quỷ thị mở ra thời điểm, đa số Đại Đế Hoang Thần đều là hướng về phía quỷ miếu mà đi, đặc biệt là Thập Đại Quỷ Miếu, bọn hắn đối với Thập Đại Quỷ Miếu bên trong đồ tốt vậy nhưng gọi là nhớ mãi không quên. Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế đi vào Quỷ Niệm Lâm đằng sau, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn lên, trông về phía xa phía trước, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, địa phương quỷ quái này so với quỷ thị đến, liền không có hữu hảo như vậy. Công tử nói đúng. Lục Thức Đại Đế nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, so sánh với quỷ thị không phong hiểm giao dịch đến, quỷ miếu giao dịch, đó chính là tràn đầy các loại không xác định. Nói đến đây, Lục Thức Đại Đế không khỏi nghiêng tai, ở thời điểm này, Lục Thức Đại Đế có thể nghe được tất cả rắc rối thanh âm, đủ loại rắc rối thanh âm vang lên thời điểm, nườm nượp mà tói, tựa như là có người này đến người khác tại bên tai nàng nói nhỏ đồng dạng. Thật kỳ quái, trước kia ta là nghe không được Quỷ Niệm Lâm tạp âm. Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó ngạc nhiên nói ra. Lý Thật Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đó là ngươi tâm đã làm sáng tỏ đã không còn tạp niệm, cho nên mới sẽ nghe được nó tạp âm. Lý Thật Dạ lời như vậy, để Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng là chuyện như thế, đạo hạnh của nàng toàn hủy, đi theo Lý Thất Dạ bắt đầu lại từ đầu tu luyện, lúc này, nàng đã là tâm vô tạp niệm, chỉ có một bước một cái dấu chân, dựa vào chính mình từ từ tu luyện đi. Mặc dù nói, ở thời điểm này nàng, từ phàm nhân giờ khắc này bắt đầu tu luyện, mà lại là một bước một cái dấu chân, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi, cái này khiến nội tâm của nàng trở nên càng thêm yên tĩnh, không còn giống vừa mới bắt đầu tu đạo như thế, trong nội tâm có rất mãnh liệt truy cầu. Có 10 phần vội vàng mục tiêu, hiện tại, những vật này, nàng đều không có, sẽ chỉ nghĩ đến lặng yên tu luyện. Là công tử có phương pháp giáo dục. Lục Thức Đại Đế hướng Lý Thất Dạ khom người, giờ này khắc này, nàng có thể minh bạch, chính mình có thể đi đến dạng này tâm cảnh. Vậy cũng là bởi vì Lý Thất Dạ chỉ điểm, mới có thể để cho nàng an tâm ninh thần đi tu đạo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, ngay lúc này, hắn hai mắt ngưng tụ. Ngay một khắc này, tại trong rừng cây, có một hình bóng bay tới, dọa đến người nhảy một cái. Tại rừng cây này bên trong, có từng sợi ánh nắng từ trên ngọn cây vương xuống đến, chiếu xuống trên mặt đất, chiếu xuống lá khô phía trên toàn bộ rừng cây vốn là có chút lờ mờ. Ở thời điểm này, đột nhiên có một thân ảnh bay tới trước mặt ngươi, như là quỷ hồn đồng dạng, làm sao không đột nhiên, dọa người nhảy một cái đâu. Trong nháy mắt này, thân ảnh này liền trôi giạt đến Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế trước mặt, đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đem Lục Thức Đại Đế đều sợ đến nhảy dựng lên, không khỏi lui về sau một bước. Ở thời điểm này, định nhãn xem xét, mới phát hiện đứng tại trước mặt bọn hắn chính là một vị lão ẩu. Vị lão ẩu này nhìn có chút thảm, hoặc là nói là chút nghèo, giống như là một người xin cơm. Lão ẩu này lưu lại một đầu rất dài tóc, nàng từng đầu phát đều nhanh muốn rủ xuống tới chân của mình bụng, mà lại một đầu này tóc đã không biết bao lâu chưa giặt, xám trắng, rối tung thắt nút, có kết thậm chí là kết thành một phần nhỏ. Khi nàng bay tới thời điểm, nàng dài như thế tóc cũng theo đó bay lên, cũng làm người ta không để ý phía dưới, khiến người ta cảm thấy càng giống là không có chân quỷ hồn. Mà lão ẩu này, mặc một thân y phục cũng đều rách tung tóe, cái này y phục rách dưới, đó đều đã là bị hư hao một cỗ lại một cỗ, nhìn không thật giống là một thân vải rách khoác lên người một dạng. Cho nên, khi nàng phiêu động thời điểm, trên người nàng một cỗ lại một cỗ vải rách cũng đều sẽ tùy theo bay lên, nhìn mười phần quỷ dị. Giống như là từ một cái kia nhất âm u nơi hẻo lánh bò ra, tới một cái quỷ hồn một dạng. Ngươi là ai? Lục thức đại đế không khỏi bật thốt lên hỏi, chợt, lại cảm thấy không đúng, đổi giọng nói ra, ngươi là cái quỷ gì? Trước mắt thân ảnh này, bất luận là thế nào đi xem, đều không giống như là một người, càng giống là một cái quỷ. Trên thực tế, trước mắt thân ảnh này, vậy cũng đích đích xác xác là một cái quỷ. Ta là cô hồn dã quỷ. Lão ẩu này mở miệng, so với nàng một thân lôi thôi đến. Thanh âm của nàng lại như là thiên sứ đồng dạng, nghe mười phần êm tai. Coi ngươi nghe được thanh âm của nàng thời điểm, nhưng thật giống như có một loại thánh quang bao phủ ngươi một dạng, tựa như là thánh quang chiếu xuống trên người của ngươi, để cho ngươi tắm rửa tại trong thánh quang này đồng dạng. Dạng này một loại tương phản, để cho người ta cảm thấy đặc biệt thần kỳ, thậm chí là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Trước mắt một tên lão ẩu, xem xét đều giống như một người xin cơm quỷ, chỉ sợ toàn bộ đại quỷ thị cũng có thể tìm không ra so với hắn càng lôi thôi quỷ. Nhưng là, thanh âm của nàng lại vẫn cứ dễ nghe như vậy, nghe được thanh âm của nàng thời điểm, đều để người cảm thấy, trước mặt đứng đấy không phải một cái bẩn thỉu quỷ hồn, mà là một cái thiên sứ. Ngươi là... Ở thời điểm này, lục thức đại đế nhìn trước mắt cái này cô hồn dã quỷ, nhìn không ra cái này cô hồn dã quỷ lai lịch. Chúng ta không có nhớ mãi không quên, tại sao có thể có tiếng vọng. Lục thức đại đế ở thời điểm này cũng đều không khỏi vì đó kỳ quái. Chính nàng hoàn toàn có thể khẳng định, mình tại tiến vào quỷ niệm lâm thời điểm. Hoàn toàn không có cái gì nhớ mãi không quên sự tình, thậm chí có thể nói, nàng bây giờ, đã không có cái gì nhớ mãi không quên, nàng tâm tính là mười phần yên tĩnh. Ở trong quỷ niệm lâm, không có nhớ mãi không quên, lại toát ra một cái quỷ hồn đến, một cái cô hồn dã quỷ đến, cái này đích xác là để lục thức đại đế giật nảy cả mình, tựa hồ, đây là mười phần khác thường sự tình. Là ta tự mình tới. Lão ẩu này nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, tiên sinh, có thể cho điểm thần thánh sao? Khi lão ẩu này hướng Lý Thất Dạ đòi hỏi thời điểm, trong chóp mắt này, khiến người ta cảm thấy, trước mắt lão ẩu này, tựa như là một người xin cơm, hướng Lý Thất Dạ đòi hỏi, chỉ bất quá, nàng suy nghĩ đòi hỏi không phải ăn, mà là thần thánh. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt lão ẩu này, nhàn nhạt nói ra, làm sao đói bụng. Lý Thất Dạ lời như vậy, lão ẩu không từ một cái run rẩy, tựa như là gió rét thổi tới, nàng gật đầu, thừa nhận, nói ra, ta đích xác là đói bụng, tiên sinh. Thật lâu không có bị thần thánh bao khỏa, không có bị thần thánh ấm áp. Nói đến đây, lão ẩu lại run rẩy một chút, ở thời điểm này nàng, giống như là đứng trong gió rét, mà nàng lại vẫn cứ ăn mặc như vậy đơn bạc. Có thể nói, thua đói khát, cũng không phải là bởi vì nàng không có ăn, mà là đến từ không có thần thánh sưởi ấm nàng thời điểm. Nàng liền cảm nhận được đói khát, cảm nhận được rét lạnh, giống như là tại băng thiên tuyết địa không có ăn không có uống hơn nữa, còn không có chống đỡ lạnh quần áo. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn từ trên xuống dưới trước mắt lão ẩu này, cũng đều kinh ngạc, nói ra, người này cũng tốt, lại còn nhớ kỹ chính mình, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì thuế biến chuyển hóa. Tiên sinh, ta chỉ là để cho mình sống được lâu một chút mà thôi, cũng không có đi thay đổi gì. Lão ẩu này nói ra, cho nên, ngươi đem chính mình thần thánh lấy ra trao đổi, đem thần thánh chuyển đổi thành tuổi thọ. Lý Thất Dạ nhìn xem lão ẩu, minh bạch nàng làm cái gì, nhàn nhạt nói ra, đúng vậy, tiên sinh. Lão ẩu này gật đầu, nói ra, chỉ là thọ nguyên sắp hết thời điểm, liền lấy thần thánh đến hối đoái một chút thọ nguyên. Đáng tiếc, ngươi, vậy chỉ bất quá là sống tạm thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lời như vậy, lập tức để lão ẩu không khỏi vì đó thần thái ảm đạm. Cuối cùng, chính nàng cũng đều có chút thương tâm, nói ra, ta cũng chưa từng nghĩ đến là như vậy. Giao dịch cũng tốt, chuyển đổi cũng được, hết thảy đều là muốn trả giá đắt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Bất quá, người thần thánh đích thật là đầy đủ dồi dào, người ít nhất là tại thuế hồn ma địa thời điểm, đem chính mình thần thánh chuyển hóa làm thần thánh, đó là cực kỳ lâu sự tình, có thể sống được hiện tại, nói rõ người chuyển hóa đầy đủ tuổi thọ. Đem tất cả thần thánh đều chuyển hóa. Lão ẩu thực sự nói ra, đem chính mình tất cả thần thánh đều chuyển hóa. Nghe được lão ẩu lời như vậy, Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Nhìn ngươi, vì sống sót, cuối cùng trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi cái này sống tạm, vậy còn cần sống tạm càng lâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để lão ẩu này không khỏi vì đó thần thái ảm đạm, sau đó, ngẩng đầu lên, nói ra, tiên sinh, xin mời cho điểm thần thánh. Tại sao phải cho ngươi? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lão ẩu lập tức mừng rỡ, vội nói, ta lấy thọ nguyên hướng tiên sinh đổi một chút thần thánh, tiên sinh cho là như thế nào? Tiên sinh có được dồi dào không gì sánh được thần thánh. Lão ẩu ở thời điểm này, 10 phần khát vọng nhìn xem Lý Thất Dạ, tựa như là một cái 10 phần đói khát xin cơm. Ở thời điểm này, nhìn thấy nhà giàu có bên trong bầy đầy thịnh yến, cũng nhịn không được chảy xuống nước miếng. Mặc dù nói, lão ẩu đã đem chính mình thần thánh chuyển hóa làm thọ nguyên, để nàng trường thọ không gì sánh được, nàng tất cả thần thánh đều là quét sạch sành xanh, trên thân không còn có thần thánh, nhưng, nàng chung quy là thần thánh xuất thân, thời thời khắc khắc có thể cảm thụ được thần thánh lực lượng. Cho nên, Lý Thất Dạ vừa bước vào niệm tâm lâm thời điểm, nàng liền có thể cảm nhận được Lý Thất Dạ, trên thân cái kia thần thánh không gì sánh được khí tức, mà lại, cái này thần thánh không gì sánh được khí tức, chính là không có gì sánh kịp bằng bạc, giống như là đại dương mênh mông một dạng, vô cùng vô tận. Dưới loại tình huống này, giống như là một cái bụng đói kêu vang người, đột nhiên ngửi thấy không gì sánh được mê người mùi thức ăn thơm đằng sau, chỗ nào còn có thể nhịn được, nàng chính là đi theo mùi thơm như vậy mà tới. Lý Thất Dạ nhìn xem lão ẩu, không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi không cảm thấy đây là 10 phần buồn cười sự tình sao? Ngươi đã từng có được vô tận mà bàng bạc thần thánh, chính ngươi thần thánh, có thể nói là làm cho không hết, dùng mãi không cạn, cuối cùng, ngươi lại đem nó chuyển hóa làm thọ nguyên, coi ngươi chính mình sống được đầy đủ lâu thời điểm, nhưng lại là khát vọng thần thánh, hiện tại lại muốn cầm thọ nguyên đến hối đoái thần thánh, ngươi đây không phải nhận hết tra tấn, toi công bận rộn sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để lão ẩu không khỏi thần thái ảm đạm. Một hồi lâu, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, tiên sinh, đương tử vong tiến đến thời điểm, liền sẽ sợ sệt tử vong, cảm nhận được tử vong đáng sợ liền sẽ muốn đi trốn tránh nó, nghĩ hết tất cả biện pháp, chỉ cần sống sót, hết thảy đều nguyện ý, vậy bây giờ đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lão ẩu không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói, hiện tại, có thể tử vong, cũng là một chuyện tốt. Kỳ thật, tử vong cũng không có đáng sợ như vậy, mất đi căn bản, mới là chuyện thống khổ nhất. Đây chính là sơ tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, coi người mất đi sơ tâm thời điểm, sinh cùng tử, kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau, đơn giản là sống tạm thôi. Cho nên, ta rất đói khát, chịu đủ rét lạnh, muốn ăn điểm thần thánh. Lão ẩu nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ta có rất nhiều thọ nguyên, muốn cùng tiên sinh hối đoái một chút, mặc dù tiên sinh không nhất định cần thọ nguyên, còn xin tiên sinh chiếu cố. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hết thảy nhân quả tạo hóa, đều là chính mình tạo thành. Lý Thất Dạ lời như vậy, để lão ẩu không khỏi thần thái vì đó ảm đạm, không khỏi thương tâm, vì đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhìn trước mắt lão ẩu, nghe được nàng một lời nói, để Lục Thức Đại Đế trong lòng cũng đều không khỏi chấn động theo, không hề nghi ngờ, trước mắt lão ẩu, đã từng là vô cùng cường đại qua, nhưng là, cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy. Nàng hoặc là thần thánh không gì sánh được, có lẽ là áp đảo trên bầu trời, nhưng là, cuối cùng, vì để cho chính mình sống được càng lâu, nàng lại đem chính mình thần thánh chuyển hóa làm tuổi thọ, mặc dù, cuối cùng nàng còn sống, mà lại có thể sống cực kỳ lâu, chính nàng lại trở thành như vậy bộ dáng, giống như là một người xin cơm một dạng, bẩn hàn đói khát. Đa tạ tiên sinh. Mặc dù cuối cùng Lý Thất Dạ cũng không có cùng nàng trao đổi, nàng cũng không có đạt được một sợi thần thánh. Nhưng, nàng cuối cùng vẫn là một người cao quý không gì sánh được tồn tại, hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, nói ra, quậy rầy tiên sinh. Quay người rời đi. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, nhàn nhạt nói ra, ta với các ngươi vườn địa đàng cũng có một chút như vậy duyên phận. Lý Thất Dạ thốt ra lời này lúc đi ra, lão ẩu không khỏi thân thể cứng đờ, trong lúc nhất thời, đứng ở nơi đó bất động, giống như cả người như là hóa đá một dạng. Vườn địa đàng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, bởi vì nàng nghe nói qua truyền thừa này, đó là cổ lão không gì sánh được đạo thống, cái này cổ lão không gì sánh được đạo thống, đã từng cường đại vô địch, thậm chí là quét ngang cửu thiên thập địa. Như vậy, trước mắt lão ẩu này là vườn địa đàng người nào đâu? Cái kia, đó là rất xa xưa tên. Cuối cùng, lão ẩu không khỏi nhẹ nhàng nói, sau khi nói đến đây, nàng đều không khỏi ướt con mắt. Đích thật là rất xa xưa tên. Lý Thất Dạ nhìn xem lão ẩu nhàn nhạt nói ra, nó xa xưa, cũng không có ngươi xa xưa. Lão ẩu không khỏi thần thái ảm đạm, Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nói, ta chỉ là một cái cô hồn dã quỷ, cùng vườn địa đàng không có quan hệ gì. Nhưng là, chính ngươi hết sức rõ ràng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây chẳng qua là trốn tránh thôi. Tiên sinh, ta lại còn có thể như thế nào? Lão ẩu không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, hồn thuế ma địa đã không có ở đây, ta cũng chỉ có thể là làm một cái cô hồn dã quỷ ở chỗ này phiêu đãng, sống tạm tại giữa thiên địa này thôi. Ông một tiếng vang lên, ngay lúc này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhấc tay, ngón tay bưng hiện lên một sợi quang mang nhàn nhạt, đây là thái sơ quang mang, nhưng là, cái này một sợi nhàn nhạt thái sơ quang mang 10 phần yếu ớt, tựa hồ, yếu ớt đến tùy thời đều có thể dập tắt đồng dạng. Tự gây nghiệt là không thể sống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta cũng bất mẫn yêu tự gây nghiệt người, nể tình vườn địa đàng phân thượng, ta liền ban thưởng ngươi một miếng cơm. Nói, ngón tay vung lên, một sợi yếu ớt thái sơ quang mang trong nháy mắt bắn ra. Tại ông một tiếng vang lên thời điểm, cái này một sợi yếu ớt không gì sánh được thái sơ, quang mang trong nháy mắt xuất vào lão ẩu này trong thân thể. Lão ẩu đạt được cái này một sợi yếu ớt không gì sánh được thái sơ, quang mang thời điểm, thân thể của nàng run rẩy một chút, ngay sau đó, nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp một sợi lại một sợi quang mang từ nơi này lão ẩu trên thân hiển hiện. Theo cái này một sợi lại một sợi quang mang từ lão ẩu trên thân hiển hiện thời điểm, tại trong nháy mắt này, lão ẩu lập tức thuế biến, liền ngay trong chớp mắt này, từng vòng thần thánh không gì sánh được quang mang phun ra ngoài, trong chớp mắt này, nàng giống như là hóa thành thần thánh nhất khởi nguyên một dạng. Ở thời điểm này, vừa rồi lão ẩu đã biến mất không thấy, một cái tuyệt thế vô song nữ tử xuất hiện ở Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế, trước mặt. Nữ tử này tuyệt thế, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, Lục Thức Đại Đế, đã đầy đủ mỹ lệ, cũng là khuynh quốc khuynh thành chỉ tư. Nhưng là, cùng nữ tử trước mắt cùng so sánh, đó cũng là ảm đạm phai mờ. Nữ tử trước mắt này, không chỉ là dung nhan tuyệt thế, mà lại, trên người nàng phát tán đi ra thần thánh quang mang, để cho người ta có một loại cúng bái xúc động, tựa hồ, nàng chính là sừng sững giữa thiên địa thần thánh nhất, chí cao vô thượng thiên sứ thần chỉ, tựa hồ, nàng chỗ vẩy xuống tại trong nhân thế tất cả thần thánh quang hoa, đều có thể để vô số sinh linh đi quy y. Mà lại, tại nữ tử này sau lưng, sinh trưởng ra một đôi cánh. Cái này một đôi cánh tựa như là vô thượng hoàng kim đúc thành đồng dạng, loại này vô thượng hoàng kim, chính là trong nhân thế không thấy được, nó không chỉ là thuần túy không gì sánh được, mà lại là thánh khiết không gì sánh được, loại kia cao quý vô song khí tức tràn ngập thời điểm, để cho người ta có anh nằm nàng trước mặt xúc động. Một cái tuyệt thế vô song nữ tử, một cái thần thánh cao quý nữ tử, khi nàng đứng ở trước mặt bất kỳ người nào thời điểm, đều sẽ có một loại để cho người ta cảm giác không dám nhìn thẳng, chỉ có thể là nhìn lên. Đây là... Nhìn trước mắt vị này thần thánh vô song nữ tử, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, nàng làm thành tựu qua đại đế người, tuyệt thế khuynh thành nữ tử, nhưng là, ở trước mắt vị này thần thánh quý tộc nữ tử trước mặt, cái kia cũng không khỏi vì đó ảm đạm phai mờ. Lúc này, cái này tuyệt thế vô song nữ tử không khỏi nhắm mắt lại, cảm thụ được cái này không gì sánh được khó được thần thánh, cả người say đắm ở cái này thần thánh bên trong, trong chớp mắt này, nàng tựa như là tỉnh mộng năm tháng xa xôi kia. Vào lúc đó, nàng từ trước tới giờ không thiếu thần thánh. Thần thánh chính là nàng thân thể một bộ phận, chăm chú bao vây lấy nàng, sưởi ấm nàng, chống, đỡ lấy nàng dạng này thần thánh, khiến cho nàng có thể đi được rất rất xa, bước lên đỉnh cao, bao trùm thập phương. Vào lúc đó, nàng thần thánh là vô cùng vô tận, vĩnh viễn không làm kiệt, cho nên, tại như thế tuế nguyệt bên trong, nàng đã là quen thuộc dạng này thần thánh, tập tại là thường. Có lẽ, cũng là bởi vì quen thuộc dạng này thần thánh. Cảm thấy dạng này thần thánh là bình thường như thế, mới có thể cảm thấy, liền xem như không có thần thánh, cũng là không có ghê gớm sự tình. Cho nên, tại tử vong tiến đến thời điểm, nàng đem chính mình thần thánh toàn bộ đều chuyển hóa làm thọ nguyên, cuối cùng để nàng sống tiếp được, sống được cực kỳ lâu, thậm chí tương lai còn có thể sống đến càng lâu, nhưng mà, nàng lại đã mất đi tất cả thần thánh. Khi nàng chính mình đã mất đi tất cả thần thánh đằng sau, mới chính thức có thể minh bạch thần thánh đối với nàng mà nói, là trọng yếu đến cỡ nào. Đã mất đi thần thánh, nàng giống như là đã mất đi tất cả đồng dạng, lập tức trở nên như vậy nghèo khó đồng dạng. Giống như là một cái người giàu có, đột nhiên biến thành người nghèo một dạng, ngay cả ấm no đều không giải quyết được, cả ngày bụng đói kêu vang. Đây chính là nàng làm trưởng thọ chỗ trả ra đại giới. Cuối cùng, chính nàng trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ một dạng đồ vật, cô hồn dã quỷ. Tại trong hoang dã này du đãng, chịu đủ lấy đói khát tra tấn. Cho nên, lại một lần nữa nếm đến thần thánh thời điểm. Trước mắt cái này tuyệt thế vô song nữ tử, cũng không khỏi chảy nước mắt, trong lúc bất chi bất giác, nàng đã là lệ rơi đầy mặt. Thật là tốt đẹp như vậy. Tuyệt thế vô song nữ tử không khỏi vì đó cảm động, ở thời điểm này, nàng cảm giác được chính mình là như vậy ấm áp, là thư thái như vậy, là như vậy vui vẻ. Tại thời khắc này, nàng lại hình như là về tới chính mình đỉnh phong nhất thời điểm tuế nguyệt. Từng có lúc, nàng là bực nào sợ sệt tử vong, không tiếc bất cứ giá nào, vì chính mình kéo dài tuổi thọ, lấy ra chính mình tất cả thần thánh. Nhưng là, khi nàng chân chính đã mất đi chính mình thứ trọng yếu nhất thời điểm, nàng mới chính thức minh bạch, liền xem như chính mình còn sống, vậy cũng chẳng qua là sống tạm thôi, công việc như vậy lấy, một chút ý nghĩa đều không có, cơ hàn đan sen. Lý Thất Dạ vẻn vẹn cho một sợi 10 phần yếu ớt thái sơ quang mang, rất nhanh, cái này thần thánh từ từ biến mất mà đi, cái này tuyệt thế vô song nữ tử, toàn thân cũng chậm chậm phai màu, một sợi lại một sợi thần thánh quang mang tiêu tán theo mà đi. Cuối cùng, nàng lại biến thành lão ẩu bộ dáng. Đa tạ tiên sinh. Ở thời điểm này, lão ẩu hướng Lý Thất Dạ không người, liên tục đại bái nói ra, tiên sinh để cho ta lại một lần nữa triệt để cảm nhận được thần thánh, tiên sinh đại ân, không thể báo đáp. Không cần báo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đi thôi. Lão ẩu lại bái đằng sau, liền quay người rời đi, tại đi không bao xa thời điểm, nàng không khỏi quay đầu, nói ra, tiên sinh, ta có thể hay không còn có thể cứu vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, như lời ngươi nói có thể cứu, đó là chỉ cái gì? Quy về thần thánh. Lão ẩu không cần suy nghĩ, thốt ra. Lý Thất Dạ nhìn xem lão ẩu, nhàn nhạt nói ra, người cũng tốt, quỷ cũng được, đều không khác mấy, đã mất đi, mới biết được chân quý, mới biết được trọng yếu. Lý Thất Dạ mà nói, để lão ẩu thần thái ảm đạm, gật đầu, nói ra, tiên sinh lời nói, đích thật là như vậy, trước kia, ta chưa từng như này nghĩ tới, hôm nay mới biết được, thần thánh tại ta, là cỡ nào mỹ diệu, cả đời này, khi nên sinh tại thần thánh bên trong, không có thần thánh, đây là sinh không như thế. Nói đến đây, lão ẩu không khỏi run rẩy một chút, nghĩ đến thần thánh mỹ diệu, nàng là kìm lòng không được, đối với nàng mà nói, thần thánh nào chỉ là một loại không cách nào ngăn chặn dụ hoặc, thậm chí nó tựa như là nàng sinh mệnh một bộ phận một dạng, tính mạng của nàng, đã mất đi thần thánh liền như là khô héo đóa hoa một dạng. Khi nàng tại cường thịnh thời điểm, khi nàng tại đỉnh phong thời điểm, thần thánh là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn, nàng chưa từng cảm nhận được thần thánh chân quý, mất đi đằng sau, mới chính thức minh bạch, chính mình là đã mất đi cái gì. Hôm nay, Lý Thất Dạ ban thưởng nàng một tia sáng, để nàng lại một lần nữa cảm nhận được thần thánh mỹ diệu, cái này triệt để trong nội tâm nàng có vô cùng mãnh liệt dục vọng. Đối với thần thánh khát vọng, trước nay chưa có nồng đậm, thậm chí có thể nói, đối với thần thánh khát vọng, có thể như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, thậm chí là thiêu đốt tính mạng của mình đều là sẽ không tiếc. Lý Thất Dạ nhìn xem lão ẩu, nhàn nhạt nói ra, vừa trượt chân, thành thiên cổ hận, mặc dù nói, chính mình không thể thủ sơ tâm, đây là sai lầm lớn nhưng, có thể hay không quay về, vẫn là ở chỗ chính ngươi kiên định, ở chỗ chính ngươi nguyện ý bỏ ra cái gì, hết thảy đều có đại giới. Tiên sinh mà nói, ta nhớ kỹ. Lý Thất Dạ mà nói, để lão, ẩu hai mắt sáng lên. Ở thời điểm này, nàng tựa như là thấy được hy vọng đồng dạng, thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ cúc thủ đại bái đằng sau, liền quay người rời đi, nhìn xem lão ẩu rời đi về sau, lục thức đại đế cũng đều không khỏi vì đó thất thần. Trong lúc nhất thời, không khỏi vì đó miên man bất định. Không đi sao? Tại lục thức đại đế ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lục thức đại đế giật mình một cái. Lấy lại tinh thần, nàng không khỏi cảm khái nói ra, nguyên lai, trường sinh cũng là có không chịu được như thế một mặt. Lục thức đại đế, nàng đã từng trở thành qua đại đế, làm đã từng có được 4 khỏa vô thượng đạo quả nàng, cũng đều hết sức rõ ràng, đại đế chẳng qua là vừa mới nhập môn thôi, con đường tương lai hay là dài đằng đăng, có con đường rất dài muốn đi. Rất nhiều đại đế hoang thần đều hiểu, bất luận là trở thành đại đế hoang thần, hay là làm tổ trảm thiên, lại hoặc là trở thành trong truyền thuyết cự đầu. Cuối cùng, tại từ trong đại đạo, chỗ truy đuổi, vậy chỉ bất quá là cầu trường sinh không chết thôi. Bao nhiêu cường đại vô địch tồn tại, bao nhiêu kinh diễm vạn cổ tồn tại, cuối cùng sở cầu, đều là muốn trường sinh không chết, tại trường sinh bất tử trước mặt, tựa hồ cái gì đều có thể từ bỏ. Nhưng, bây giờ thấy trước mắt vị lão ẩu này thời điểm, để lục thức đại đế không khỏi vì đó thổn thức, cũng không khỏi vì đó nghĩ lại, vì trường sinh bất tử, thật là có thể cái gì đều có thể từ bỏ sao? Trước mắt lão ẩu chính là một ví dụ. Nàng vì mình sống được càng lâu, từ bỏ chính mình thần thánh, cuối cùng mặc dù là còn sống, mà lại có thể sống càng lâu, nhưng là, chính nàng lại thành bộ dáng gì, không phải người không phải quỷ, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tưởng tượng năm đó, lão ẩu này cũng là thần thánh vô thượng, quý tộc vô song tồn tại, áp đảo cửu thiên ở giữa, có thần thánh hóa thiên địa thần tư. Nhưng là, hiện tại thành bộ dáng gì, coi như sống được càng lâu, vậy cũng chẳng qua là sống tạm thôi. Trường sinh bất tử, đó cũng là có coi trọng. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua lục thức đại đế, nhàn nhạt nói ra, chỉ có đại đạo đường hoàng, ngươi muốn đi cầu trường sinh, đó mới có thể chân chính trường sinh, tại đầu này trường sinh trên đường, Vậy phải xem đạo tâm của ngươi là như thế nào kiên định, nếu không, ngươi tất sẽ rơi vào tà đạo, đi lên bằng môn tà đạo. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, trường sinh cho tới bây giờ đều không có cái gì đường tắt có thể đi, nếu như ngươi cho là có đường tắt có thể đi, như vậy, tương lai ngươi tất nhiên sẽ vì ngươi chỗ đi qua con đường trả giá đắt. Sống tạm trường sinh, vậy còn không như ngắn ngủi lộng lẫy. Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào nói. Theo Lục Thức Đại Đế, đích thật là như vậy, vừa rồi lão ẩu chính là một cái ví dụ tốt nhất, nàng tại cường thịnh thời điểm, cỡ nào thần thánh quý tộc, nhưng mà, đem thần thánh chuyển hóa làm thọ nguyên đằng sau, nàng cả người liền biến thành sống tạm bộ dáng, thậm chí cần phải đi ăn xin thần thánh. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ngay tại Lý Thất Dạ bọn hắn muốn cất bước mà đi thời điểm, đột nhiên, nghe được phanh một tiếng vang lên, một cỗ đế uy trong nháy mắt đánh thẳng tới, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Đế uy đánh thẳng tới trong một chớp mắt, lực lượng cường đại vô cùng quét ngang thập phương, tựa hồ, trong chớp mắt này, liền chấn áp toàn bộ quỷ niệm lâm đồng dạng. Ở thời điểm này, một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào Lý Thất Dạ trước mặt của bọn hắn, bàng bạc vô tận đế uy chính là từ trên người hắn phát tán đi ra. Thân ảnh cao lớn này sừng sững tại trước mặt thời điểm, có long ngâm tượng tê thanh âm, tựa hồ là một cái hồng hoang thế giới tại trong thân thể của hắn uẩn dưỡng một dạng. Long tượng đại đế. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại trước mặt đại đế, Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Long tượng đại đế, không sai, giờ này khắc này, đứng ở trước mặt chính là ẩn bí vương triều năm vị đại đế một trong, cũng là Âu Dương thế gia tồn tại cường đại nhất, Long tượng đại đế. Lúc này, Long tượng đại đế ánh mắt quét qua, như là thần kiếm khẽ quét mà qua đồng dạng, có gió thu quét lá vàng chỉ thế, có thể nói, bất luận thời điểm nào, Long tượng đại đế đều có một cỗ trấn áp thiên địa khí thế, mười phần bá đạo. Long tượng đại đế ánh mắt trên người Lý Thất Dạ dùng lại một chút, tùy theo, lại liếc mắt nhìn Lý Thất Dạ trên cánh tay ẩn bí thập hoàn, cuối cùng, rơi ở trên người Lục Thức Đại Đế. Đạo huynh, ngươi cũng tới. Lục Thức Đại Đế cúc thủ ân cần thăm hỏi. Long tượng đại đế chính là ẩn bí vương triều năm vị đại đế một trong, cùng Lục Thức Đại Đế cùng là ẩn bí vương triều lương đống trụ. Nơi đây, không phải ở lâu chỗ, hay là nhanh đi. Long tượng đại đế nói chuyện cũng không khách khí, trầm giọng nói với Lục Thức Đại Đế. Lục Thức Đại Đế mỉm cười nói, đa tạ đạo huynh quan, tâm, ta chính là theo công tử mà tới. Lục Thức Đại Đế mà nói, để Long tượng đại đế thần thái không khỏi vì đó trì trệ, ở thời điểm này, không khôi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một chút, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Không hề nghi ngờ, Long tượng đại đế đối với Lý Thất Dạ là không có hảo cảm gì, nếu không phải bởi vì Lý Thất Dạ có được bọn hắn ẩn bí, vương triều ẩn bí thập hoàn, chỉ sợ hắn đã sớm không khách khí. Đương nhiên, Long tượng đại đế cũng không rõ ràng Lý Thất Dạ đến tột cùng là lai lịch gì, hoặc là bọn hắn ẩn bí vương triều ẩn tổ, cũng có khả năng chẳng qua là may mắn nhặt được ẩn bí thập hoàn kẻ may mắn thôi. Chấn tiên vương triều muốn tới. Long tượng đại đế đối với Lý Thất Dạ mặc dù không có hảo cảm gì, nhưng là, đối với Lục Thức Đại Đế, cũng là nhắc nhở một tiếng, nói ra, Dương Văn Đại Đế đã xuất hiện. Vừa nghe thấy lời ấy, Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó sầm mặt lại. Dương Văn Đại Đế, chính là Chấn Tiên Vương Triều Đại Đế, nàng không phải cùng Dương Văn Đại Đế giao thủ thời điểm, không đủ phía dưới nổ tung đạo quả của chính mình, nhờ vào đó trọng thương Dương Phượng Đại Đế. Chỉ tiếc, giữa lẫn nhau thực lực cách xa thật sự là quá xa, nàng căn bản cũng không phải là Dương Văn Đại Đế đối thủ. Ngay sau đó Dương Văn Đại Đế thật là muốn tới, một khi bọn hắn lẫn nhau gặp nhau, chỉ sợ Dương Văn Đại Đế là tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Tự giải quyết cho tốt. Long tượng Đại Đế trầm giọng nói, đem tính mệnh bỏ ở nơi này, vậy thì ngươi chuyện. Nói xong, hắn cũng không cùng Lý Thất Dạ chào hỏi, liền quay người rời đi. Long tượng Đại Đế đánh trong nội tâm liền không thừa nhận Lý Thất Dạ, là bọn hắn ẩn bí vương triều lão tổ. Để công tử chê cười, Long tượng đạo huynh một mực đều là tính khí như vậy. Long tượng đại đế đi đằng sau, Lục Thức Đại Đế không khỏi hướng Lý Thất Dạ xin lỗi nói ra. Trên thực tế, bọn hắn ẩn bí vương triều đại đế đều hết sức rõ ràng, ẩn bí thập hoàn là y la lê cái gì, nhưng là, Long tượng đại đế rõ ràng thấy được, lại ra vẻ không nhìn thấy, cái này có thể nghĩ Long tượng đại đế chính là, không muốn thừa nhận Lý Thất Dạ là ẩn bí vương triều lão tổ tông. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, cất bước mà đi. Lục Thức Đại Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Mặc dù nói, Long tượng đại đế là bọn hắn ẩn bí vương triều đại đế, nhưng là, cho tới nay, Long tượng đại đế đối với ẩn bí vương triều sự tình đều không thế nào để bụng, chỉ cầu chính mình tu hành, giành càng cường đại hơn bảo vật, lấy lớn mạnh chính mình thực lực, trừ cái đó ra, những chuyện khác, hắn căn bản cũng không để ở trong lòng. Cho nên, cho dù là nàng vị này ẩn bí vương triều hoàng đế, cũng giống vậy không cách nào là sai khiến Long tượng đại đế. Tại Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế tiên nhập Quỷ Niệm Lâm đằng sau, đột nhiên nghe được một trận oanh oanh oanh tiếng oanh minh vang lên, một tòa quỷ miếu xuất hiện ở Quỷ Niệm Lâm bên trong. Cái này một tòa quỷ miếu 10 phần khổng lồ, khi nó thời điểm xuất hiện, giống như là tòa cự đại phủ viện đồng dạng xuất hiện ở nơi đó, khí tức tràn ngập không tiêu tan. Nghe được keng một tiếng vang lên, dạng này vang lên giống như là một cái tiền đồng ném lên bầu trời, vang lên thanh thúy không gì sánh được tiền tài thanh âm một dạng. Ở thời điểm này, cái này đột nhiên hiển hiện quỷ miếu xuất hiện ở trong niệm tâm lâm thời điểm, tản ra một sợi lại một sợi kim quang, tựa như là một cái cự đại không gì sánh được hoàng kim kho bị mở ra một dạng. Tiền sơn quỷ miếu. Khi thấy cái này to lớn quỷ miếu thời điểm xuất hiện, hiện lên ở Quỷ Niệm Lâm một cái góc thời điểm, lập tức có thật nhiều tu sĩ cường giả đều thấy được, không khỏi hét to một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiền sơn quỷ miếu. Vừa nhìn thấy cái này một tòa miếu thời điểm xuất hiện, đặc biệt là tản ra kim quang thời điểm, tựa như là một cái cự đại không gì sánh được kim khố bị mở ra một dạng, không ít tu sĩ cường giả thấy được, cũng không khỏi hét to một tiếng. Lúc này, đừng nói là ở trong Quỷ Niệm Lâm tu sĩ cường giả, liền xem như tại quỷ thị bên trong tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao dừng lại, ngẩng đầu đi xem cái này một tòa xuất hiện quỷ miếu. Thập đại quỷ miếu một trong tiền sơn quỷ miếu xuất hiện. Có tu sĩ cường giả không khỏi hét to một tiếng. Tiền sơn quỷ miếu xuất hiện, đó cũng là sự tình bình thường. Cũng có đại nhân vật không khỏi thì thào nói, dù sao, riêng là tại quỷ thị bên trong hối đoái, khó mà đổi được trời chán quỷ tệ, nhất định phải là cần tiền sơn quỷ miếu. Nhất định là cường đại vô địch tồn tại tiến nhập Quỷ Niệm Lâm, đối với quỷ tệ chấp niệm, cho nên, triệu hoán ra tiền sơn quỷ miếu. Cũng có tồn tại càng cường đại hơn trầm ngâm một chút, suy đoán tiền sơn quỷ miếu xuất hiện khả năng. Tới qua đại quỷ thị người đều biết, tiền sơn quỷ miếu, chính là thập đại quỷ miếu một trong. Tiền sơn quỷ miếu, không có những thứ đồ khác chính, là chỉ có tiền. Tại toàn bộ đại quỷ thị, nếu là luận nơi nào có lấy nhiều nhất quỷ tệ, đó nhất định là trừ tiền sơn quỷ miếu ra không còn có thể là ai khác. Tiền sơn quỷ miếu nha. Ở thời điểm này có người ngẩng đầu đi xem tiền sơn quỷ miếu, nhìn xem kim quang kia lấp lóe quỷ miếu, không khỏi hai mắt sáng lên, thì thào nói, nếu là có thể cầm tới viên kia mẹ tệ liền tốt. Suy nghĩ gì? Đối với dạng này làm nằm mơ ban ngày người, trưởng bối lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, tiền sơn quỷ miếu viên kia mẹ tệ, đây là tiền sơn quỷ miếu trấn miếu chi bảo, ai có thể cầm được đến. Liền xem như năm đó quỷ tổ tới, đều lấy không được viên này mẹ tệ. Người liền chết cái ý niệm này đi. Tiền sơn quỷ miếu mẹ tệ, chính là toàn bộ đại quỷ thị nổi danh nhất một kiện đồ vật, bởi vì ai đều biết, tại đại quỷ thị, quỷ tệ chính là tiếp cận với vạn năng, chỉ cần ngươi có được đầy đủ quỷ tệ, ngươi thậm chí có thể cùng tuyệt đại đa số quỷ làm giao dịch. Mà tiền sơn quỷ miếu bên trong viên kia mẹ tệ, vậy thì càng thêm khó lường, bởi vì viên kia mẹ tệ, nghe đồn nói, là tất cả quỷ tệ khởi nguyên, chỉ cần ngươi có được viên này mẹ tệ, ngươi liền có thể từ viên này mẹ tệ bên trong moi ra đại lượng quỷ tệ đến. Về phần có thể từ viên này mẹ tệ bên trong moi ra bao nhiêu quỷ tệ đến, cho đến bây giờ, còn không có bất luận kẻ nào biết. Bởi vì không có bất kỳ người nào có thể từ tiền sơn quỷ miếu, bên trong đạt được viên này mẹ tệ. Ông! Một tiếng vang lên, ngay tại tiền sơn quỷ miếu thời điểm xuất hiện, đột nhiên, một tia sáng chiếu sáng bầu trời, tùy theo một đạo hồ quang, như là lưỡi đao một dạng chém thẳng vào hướng về phía bầu trời. Ngay sau đó, đạo này hồ quang treo ở trên bầu trời, tựa như là trở thành vĩnh hằng đồng dạng. Kể từ đó, từ cái này hồ quang bắt đầu, bầu trời bị chia làm hai nửa. Tại cái này hồ quang treo lên thời điểm, tại oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang phía dưới, chỉ gặp một tòa miếu lớn từ từ bay lên đến. Cái này một tòa miếu lớn cuối cùng tọa lạc tại một tòa cao lớn không gì sánh được, trên ngọn núi. Khi cái này một tòa miếu lớn thời điểm xuất hiện, cao phong đằng sau, vậy mà treo một vầng trăng tròn. Cái này một trăng tròn to lớn vô cùng, từ xa nhìn lại, chính là một cái cự đại trăng tròn chìm tại quỷ này thế gian, treo ở nơi đó. Chiếu sáng toàn bộ đại quỷ thị đồng dạng. Theo tòa miếu lớn này thời điểm xuất hiện, cả tòa miếu lớn tản ra một vòng lại một vòng ám quang, một vòng này lại một vòng ám quang cùng bầu trời bên trên chỗ treo một vòng này, trăng tròn tạo thành một loại tương phản, kể từ đó, khiến cho cả tòa miếu lớn nhìn càng thêm âm u một dạng, cho người ta cảm giác, đi vào bên trong tòa miếu lớn này, rốt cuộc đi không ra đồng dạng. Nhưng là, khi cái này một tòa miếu lớn thời điểm xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, bởi vì cái này một tòa miếu lớn vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt tản ra một sợi lại một sợi mùi thuốc phiêu tán thời điểm, tràn ngập khắp cả đại quỷ thị bên trong, bất luận là quỷ thị bên trong, hay là ở trong Quỷ Niệm Lâm, đều có thể ngửi được cái này một sợi lại một sợi mùi thuốc. Khi cái này một sợi lại một sợi mùi thuốc chui vào cái mũi thời điểm, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó mừng rỡ, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy chính mình tựa như là khí lực dồi dào một dạng. Ám Nguyệt Thần Miếu. Nhìn thấy cái này một tòa miếu lớn thời điểm xuất hiện, có đại nhân vật đều giật mình, không khỏi kêu to nói, là ai triệu hoán ra ám nguyệt thần miếu? Chỉ sợ là đại đế các bậc tồn tại, mà lại rất lớn đê, 12 khỏa đạo quả đại đố, chỉ sợ đều triệu hoán không ra ám nguyệt thần miếu. Có hoang thần vừa nhìn thấy tòa này thần miếu xuất hiện tại trên đỉnh núi cao thời điểm, cũng đều không khỏi giật nảy cả mình. Ông một tiếng vang lên, ngay lúc này, chỉ gặp tòa này ám nguyệt thần miếu tựa như là mở ra môn hộ một dạng, tại xuyên thấu qua môn hộ thời điểm, xa xa liền thấy một phương cương thổ, ở nơi đó, sinh trưởng một gốc nghịch thiên không gì sánh được linh dược. Cây này linh dược như là bích thảo một dạng, cẩn thận đi xem, nó như là bích ngọc chỗ điêu, mặc dù là bích thảo, thoạt nhìn là cứng rắn không gì sánh được, cho dù là mưa to gió lớn đánh thẳng tới, cũng sẽ không dao động nó mảy may. Dạng này bích thảo, còn không bằng nói nó là tạo hình thành cỏ bích ngọc, mà tại cái này bích thảo phía trên, vậy mà kết có 3 cái quả mọng nhưng, mỗi một cái quả mọng cũng không giống nhau nhan sắc, một viên quả mọng chính là toàn thân kim hoàng, thoạt nhìn như là hoàng kim đúc thành một dạng, viên này quả mọng tản ra một vòng lại một vòng quang mang thời điểm, vang lên đại đạo thanh âm, nghe được keng, keng, keng thanh âm không dứt tai thời điểm, quả mọng vẩy xuống quang mang, liền sẽ đan vào một chỗ, hóa thành nhỏ bé không gì sánh được pháp tắc. Một viên khác quả mọng chính là một loại 10 phần đặc biệt nhan sắc, loại màu sắc này như là thủy tinh đồng dạng, nhưng là, tại quả mọng, này bên trong lại hình như là lắng đọng cái gì óng ánh một dạng đồ vật một dạng, cẩn thận đi xem, tựa như là thời gian đang chảy một dạng, tựa hồ, lắng đọng tại quả mọng bên trong chính là 100.000 vạn năm thời gian, một viên quả mọng liền có được 1.000 vạn năm tuổi thọ một dạng. Dạng này một viên quả mọng, khi nó tản ra nhàn nhạt quang mang óng ánh thời điểm, cũng làm người ta cảm giác, một sợi lại một sợi thời gian là theo nó lõa thể bên trong vẩy xuống đi ra. Giống như là đem sinh mệnh vẩy xuống tại quỷ thế gian một dạng. Một viên cuối cùng quả mọng toàn thân huyết hồng, thoạt nhìn là bão mãn vô số máu tươi nước hoa quả đồng dạng, nhưng là, loại này nước hoa quả lại sẽ không để cho người ta buồn nôn, bởi vì nó tản ra một loại độc nhất vô nhị mùi thơm, loại mùi thuốc này vị phát ra thời điểm, như xạ đồng dạng, kỳ diệu không gì sánh được, vừa nghe thời điểm, để cho người ta tinh thần đại chấn, tựa như là kẻ sắp chết, đều sẽ lập tức bò lên một dạng. Cho nên, dạng này một viên quả mọng để cho người ta vừa nhìn thấy, vừa muốn đem nó ăn một dạng. Ám Nguyệt Tiếp Thiên Dẫn Sinh Thảo. Vừa nhìn thấy cây này bích thảo thời điểm, một vị tại quỷ thị bên trong đại đế cũng không khỏi vì đó giật mình, nói ra, là ai triệu hoán ra Ám Nguyệt thần miếu, là ai dẫn xuất Ám Nguyệt Tiếp Thiên Dẫn Sinh Thảo. Ám Nguyệt Tiếp Thiên Dẫn Sinh Thảo, đây là vật gì? Bao nhiêu tu sĩ cường giả, đối với cái tên này đều là 10 phần lạ lẫm, thậm chí là chưa từng nghe qua cái tên này. Ám Nguyệt Tiếp Thiên Dẫn Sinh Thảo, 3 viên vô thượng quả mọng. Có hoang thần nghe qua thứ này, không khỏi thầm giật mình, nói ra, nghe đồn, trước hết nhất là do Bàn Nguyệt Chân Đế dẫn dắt đi ra tiên thảo. Nhưng là, nghe đồn nói Bàn Nguyệt Chân Đế cũng là chết tại bên trong, không có thể còn sống đi ra. Có khó lường lão tổ nghe qua truyền thuyết này. Ám Nguyệt Tiếp Thiên Dẫn Sinh Thảo nha, có thể được đến, có thể tục sinh, có thể trị chết, cũng có thể mệnh nói. Có hoang thần nhìn xem cây này bích thảo phía trên 3 viên quả mọng, cũng đều không khỏi thèm nhỏ dãi. Ám Nguyệt Tiếp Thiên Dẫn Sinh Thảo, nghe đồn nói là Ám Nguyệt trong thần miếu một gốc nhất khó lường tiên thảo. Mặc dù nói, làm thập đại quỷ miếu một trong Ám Nguyệt thần miếu, cho tới nay đều không muốn người biết, ở phía sau đến, có một vị gọi Bàn Nguyệt Chân Đế vô thượng đại đế xuất hiện, triệu hoán ra Ám Nguyệt thần miếu, dẫn xuất Ám Nguyệt Tiếp Thiên Dẫn Sinh Thảo, để thế nhân mới biết được gốc tiên thảo này tồn tại. Ám Nguyệt Tiếp Thiên Dẫn Sinh Thảo, hết thấy sinh ra 3 viên quả mọng, mỗi một khỏa quả mọng đều có không giống với dược hiệu. Hoàng kim đồng dạng quả mọng, chính là đại đạo quả mọng, ăn chỉ, có thể làm cho mình đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có nghe đồn nói, nếu là có thể ăn vào viên này đại đạo quả mọng, có thể cho người đột phá đại đạo bình cảnh, trở thành đại đế hoang thần. Một viên khác như là tinh thể đồng dạng quả mọng, nghe đồn nói là tuổi thọ quả mọng, một khi là có thể ăn vào viên này tuổi thọ quả mọng, sẽ có thể kéo dài tuổi thọ của ngươi, mà lại, viên này tuổi thọ quả mọng, không chỉ là đối với tu sĩ phổ thông cường giả có cực tốt dược hiệu. Chính là ngay cả đại đế hoang thần, đều như thế có được cực giai dược hiệu. Về phần một viên cuối cùng huyết hồng quả mọng, được người xưng là tiên thương quả mọng, nghe đồn nói, viên này quả mọng có thể khởi tử hồi sinh, liền xem như người chết, đều có thể dùng viên này quả mọng cứu sống, chịu nặng hơn nữa thương, đều có thể bị viên này quả mọng chữa trị. Nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ ám nguyệt trong thần miếu đạt, được gốc này có được 3 loại dược hiệu ám nguyệt tiếp thiên dẫn sinh thảo, chính là trước hết nhất dẫn xuất ám nguyệt thần miếu Bàn Nguyệt Chân Đế. Nghe đồn nói, đều không thể còn sống đi ra. Ám Nguyệt Tiếp Thiên Dẫn Sinh Thảo. Vừa nhìn thấy Ám Nguyệt thần miễu thời điểm xuất hiện, lục thức đại đế cũng không khỏi vì đó giật mình, nói ra, là A dẫn xuất Ám Nguyệt thần miếu. Ở thời điểm này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, đã có người đứng ở Ám Nguyệt thần miếu trước đó, người này đứng ở nơi đó thời điểm, Trong một sát na, một cỗ bàng bạc vô tận đại đế chỉ uy đánh thẳng tới, như là đại dương mênh mông đồng dạng, trong một chớp mắt, đem toàn bộ thiên địa che mất, trùng kích hướng về phía toàn bộ đại quỷ thị. Ở thời điểm này, tại Ám Nguyệt thần miếu trước đó, đứng đấy một vị đại đế. Vị đại đế này lưng đeo một thuẫn, trên thuẫn tô lại có thái dương chỉ văn. Coi ngươi nhìn thấy thái dương chỉ văn thời điểm, tựa như là thấy được một vầng mặt trời một dạng, dâng trào ra vô cùng vô tận thái dương tỉnh hòa. Kể từ đó, coi ngươi nhìn thấy cái này đại đế thời điểm, liền không cách nào thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Ngươi bị một mặt này thuẫn chiếu sáng một đôi mắt đều không mở ra được tới. Dương văn đại đế nhìn thấy mặt này thuẫn như là một vầng mặt trời đồng dạng vác tại trên lưng thời điểm, bất luận một vị nào tu sĩ cường giả thấy được cũng đều biết đây là ai. Dương văn đại đế, Chấn Tiên Vương triều Dương văn đại đế. Dương văn đại đế nhìn thấy thân ảnh này, lục thức đại đế cũng đều không khỏi hai mắt ngưng tụ. Dương văn đại đế chính là Chấn Tiên Vương triều 10 vị đại đế một trong, chính là một vị đỉnh phong đại đế, thực lực cường đại, tại Chấn Tiên Vương triều gần với Vạn Nhạc đại đế. Khi Dương Văn Đại Đế xuất hiện ở Ám Nguyệt Thần Miếu trước đó thời điểm, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó giật mình. Ở thời điểm này bất luận một vị nào tu sĩ cường giả cũng đều biết, nhất định là Dương Văn Đại Đế triệu hoán ra Ám Nguyệt Thần Miếu. Dương Văn Đại Đế, vì sao muốn sâu như vậy chấp niệm, muốn kêu lên Ám Nguyệt Thần Miếu? Có đại nhân vật nhìn thấy Dương Văn Đại Đế thời điểm, cũng không khỏi vì đó thầm giật mình. Ở trong quỷ niệm lâm, chỉ có nhớ mãi không quên, mới có tiếng vọng, nhưng là... Loại này tiếng vọng không phải là tuyệt đối, có không ít tu sĩ trải qua người, liền xem như ở trong quỷ niệm lâm nhớ mãi không quên, cũng không có bất luận cái gì tiếng vọng, thậm chí có một loại thuyết pháp cho là, ở trong quỷ niệm lâm, chỉ có cực sâu chấp niệm, mới có thể khiến đến tiếng vọng. Loại thuyết pháp này mặc dù không nhất định chính xác, nhưng là, lại đạt được rất nhiều tu sĩ cường giả tán đồng, bởi vì, bọn hắn đều cho rằng, chỉ cần đầy đủ sâu chấp niệm, lúc này mới có thể đạt được tiếng vọng. Ám Nguyệt Thần Miếu, nghe đồn nói. Chính là cực ít xuất hiện quỷ miếu, làm thập đại quỷ miếu một trong, nó xuất hiện tỷ lệ, xa xa là thấp hơn Tiền Sơn quỷ miếu. Nghe đồn nói, từ khi nó bị truyền thuyết Bàn Nguyệt Chân Đế gọi ra đằng sau, chính là cực ít xuất hiện, hôm nay, Ám Nguyệt Thần Miếu được triệu hoán đi ra rất nhiều tu sĩ cường giả đều cho rằng, nhất định là Dương Văn Đại Đế cái kia cực sâu chấp niệm chỗ kêu đi ra. Dương Văn Đại Đế bị trọng thương, có hoang thần biết một chút nội tình, nói ra, Vô Song Vương xuất thủ, kém chút bị Vô Song Vương chém giết. Nghe nói là Chấn Tiên Vương triều cùng Ẩn Bí Vương triều xung đột đi lên, Dương Văn Đại Đế xuất thủ muốn chém giết lục thức đại đế lấy đạo quả của chính mình nổ tung, kinh động đến Vô Song Vương xuất thủ cứu giúp, Dương Văn Đại Đế không địch lại, kém chút chết thảm tại Vô Song Vương trong tay. Có tự mình quan chiến đại nhân vật biết chuyện này, nguyên lai là như vậy. Biết chân tướng đằng sau, không ít tu sĩ cường giả lập tức liền hiểu, vì sao Dương Văn Đại Đế là sâu như vậy chấp niệm, hắn là muốn trị liệu thương thế của mình. Dương Văn Đại Đế muốn lấy Ám Nguyệt Tiếp Thiên dẫn sinh thảo, muốn dùng cái này đến chữa thương. Ở thời điểm này, nhìn đứng ở Ám Nguyệt Thần Miếu Dương Văn Đại Đế, mọi người cũng đều biết hắn muốn làm gì. Keng! Một tiếng vang lên, ngay tại Dương Văn Đại Đế muốn đi vào Ám Nguyệt Thần Miếu thời điểm, đột nhiên, một tiếng kiếm minh vang lên, một tiếng này kiếm minh như là hồng trung đồng dạng, liền ngay trong chớp mắt này, trong tai của mọi người quanh quẩn, liền ngay trong chớp mắt này, kiếm khí tung hoành toàn bộ thiên địa tràn ngập lăng lệ không gì sánh được kiếm khí. Mỗi một sợi kiếm khí tung hoành thời điểm, chính là có thể san bằng hết thảy, để cho người ta không khỏi vì đó run rẩy một chút, kiếm khí nhập thể thời điểm, trong nháy mắt đau đớn một hồi. Là ai, bá đạo như vậy? Ở thời điểm này bất luận là tu sĩ cường giả, hay là đại đế hoang thần, cũng đều không khỏi trong nội tâm vì đó run lên, kinh hô một tiếng. Dương Văn, đến nhận lấy cái chết. Ở thời điểm này, một cái bá đạo thanh âm vang vọng cả người đại quỷ thị, cái này bá đạo thanh âm tại đại quỷ thị giữa thiên địa quanh quẩn. Thanh âm này một vang lên trong nháy mắt, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, để uy không giữ lại chút nào trùng kích mà ra, thế dễ như trở bàn tay trong nháy mắt đánh thẳng tới thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị đánh bay ra ngoài, thậm chí là không chịu đựng nổi dạng này đế uy, cuồng phún một ngụm máu tươi. Thật bá đạo. Nghe được dạng này kêu gào thanh âm, cảm thụ được dạng này đế uy, đại quỷ thị bên trong, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng vì đó một giật mình. Dương Văn Đại Đế, làm Chấn Tiên Vương triều 10 vị đại đế một trong, lại là đỉnh phong đại đế, a dám hò hét hắn, hôm nay, lại có người lăng không mà tới, gọi Dương Văn Đại Đế đến nhận lấy cái chết, đây là cỡ nào bá đạo sự tình. Ngay tại một sát na này ở giữa, nghe được oanh, oanh, oanh từng đọt tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ đại quỷ thị cũng không khỏi vì thế mà chấn động đứng lên. Trong tiếng nổ vang trên bầu trời đột nhiên xẹt qua cuồn cuộn liệt diễm, tại liệt diễm đánh thẳng tới thời điểm, còn có lộp bộp thiểm điện không ngừng bên tai. tại cuồn cuộn trong liệt diễm, đánh sâu vào một đạo lại một đạo tia chớp màu đỏ, đang vang rền phía dưới, thiểm điện bay tán loạn không ngừng, tựa như là thiên kiếp giáng lâm một dạng. Phi kiếp huynh, nhìn thấy dạng này liệt diễm hoành thiên mà đến, xẹt qua chân trời, tại Quỷ Niệm Lâm lục thức đại đế cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Ngay lúc này, nghe được keng, một tiếng vang lên, một kiếm bay tới, mang theo liệt diễm lôi điện, đính tại đêm tối thần miếu trước đó, một người trong nháy mắt đứng ở Dương Văn đại đế trước mặt. Vị này đứng tại Dương Văn đại đế trước mặt, chính là một thiếu niên này cõng một thanh thần kiếm, cả người thần thái bay lên, một đôi mắt tựa như tia chớp, trong khi nhìn quanh, thiểm điện bắn ra, để cho người ta do vì đó trái tim băng giá. Thiếu niên này, mái đầu bạc trắng, nhưng là, lại càng hiển lộ rõ ràng cho hắn độc nhất vô nhị khí chất, có tóc trắng kiếm thần cảm giác, tựa hồ, hắn tóc trắng theo hắn tinh thần phấn chấn thời điểm, hắn mỗi một sợi đại đế chi uy, đều có thể đãng tảo thiên hạ đồng dạng. Phi kiếp đại đế, nhìn thấy thiếu niên tóc trắng này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng đều lập tức nhận ra hắn. Ẩn bí vương triều năm vị đại đế một trong, phi kiếp đại đế. Ở thời điểm này, liền xem như hoang thần, cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nói ra, ẩn bí vương triều vạn thế khó có được một thiên tài đại đế nha. Phi kiếp đại đế, chính là ẩn bí vương triều năm vị đại đế một trong, mà lại, thực lực của hắn cùng long tượng đại đế tương đương, chính là một vị nửa bước đỉnh phong đại đế, nhưng là, niên kỷ của hắn rất nhỏ, tại ẩn bí vương triều năm vị đại đế bên trong, tuổi của hắn gần so với lục thức đại đế lớn một chút mà thôi. Phi kiếp đại đế, thời điểm tuổi nhỏ, chính là kinh diễm vô song thiên phú kinh tuyệt ở tội giới, người người đều biết hắn là kiếm đạo thiên tài, tuổi còn nhỏ, liền chứng được vô thượng đạo quả, trở thành vô địch đại đế, cuối cùng còn hát vang tiến mạnh, thành tựu nửa bước đỉnh phong. Mà lại, người trong thiên hạ đều biết, phi kiếp đại đế say đắm ở kiếm đạo tu hành, vì khổ xâm kiếm đạo, tuổi còn trẻ cũng đã là trắng thiếu niên đầu. Hôm nay, phi kiếp đại đế đến, vừa xuất hiện liền kêu gào, muốn chém Dương Văn đại đế, cái này đích xác là ngoài dự liệu, bởi vì phi kiếp đại đế cực ít xuất hiện, cho tới nay, hắn đều là say đắm ở kiếm đạo bên trong, không xuất hiện tại trước mặt mọi người, tại ẩn bí vương triều nhìn thấy người của hắn cũng đều không nhiều. Phi kiếp, nhìn thấy phi kiếp đại đế đến, Dương Văn đại đế hai mắt ngưng tụ, phun ra như kim loại đồng dạng hàn quang, nói ra, ngươi chuyện gì? Ngươi giết lục thức sư muội, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Phi kiếp đại đế bá đạo mà sát phạt, mà lại nói cũng là thẳng tới thắng lui, không có bất kỳ cái gì quanh co. Nghe chút lời này, Dương Văn đại đế bỗng nhiên quay người, đối diện phi kiếp đại đế, lạnh lùng nói, ngươi là đối thủ của ta sao? Dương Văn đại đế lời nói này đi ra, tràn đầy vô thượng uy áp, tại hắn đại đế dưới uy áp, không biết bao nhiêu sinh linh trong nháy mắt bị chân áp, vô số tu sĩ cường giả trực tiếp ngã sấp trên mặt đất. Dương Văn đại đế lời như vậy, đây chính là lực lượng 10 phần, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như mặt khác đại đế hoang thần, cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Bởi vì Dương Văn đại đế chính là một vị đỉnh phong đại đế, hắn thật bộc phát dưới uy áp, đạo hạnh yếu tại hắn đại đế hoang thần, cũng là khó mà tiếp nhận hắn uy áp. Keng! Một tiếng kiếm minh, kiểm quang phóng lên tận trời, mang theo liệt diễm lôi điện, như là thiên kiếp đồng dạng, kiểm quang lập lòe thập tam châu. Cường bá vô địch, kiếm còn chưa lên, cướp đã tới. Tại thời khắc này, phi kiếp đại đế cũng trong nháy mắt bạo phát ra chính mình đại đế chỉ uy, kiếm đạo hạo nhiên, bá đạo vô địch, sát phạt vô thượng. Phi kiếp đại đế, làm nửa bước đỉnh phong đại đế, hắn lại có thể yếu đi nơi nào, khi hắn bộc phát để uy thời điểm, cũng giống vậy dung chuyển cửu thiên, không chút huyền niệm ngạnh kháng đỉnh phong đại đế Dương Văn đại đế uy áp. Dương Văn, nếu là ngày bình thường, ta không phải đối thủ của ngươi, hôm nay, thân ngươi bị trọng thương. Ta nhất định chém ngươi. Phi kiếp đại đế chính là tóc trắng bay lên, khí thôn sơn hà chỉ tư, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, thiếu niên kiếm thần, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi thôi. Thật bá đạo. Nghe được phi kiếp đại đế lời như vậy, để bao nhiêu người đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, có hoang thần cũng không khỏi thấp giọng nói ra, phi kiếp đại đế, thiếu niên nhiệt huyết vậy. Phi kiếp đại đế, vừa ra nói liền muốn giết người, tựa hồ cùng hắn đại đế thân phận không hợp, nhưng là, phi kiếp đại đế như vậy nhiệt huyết cuồng ngạo. Cũng giống vậy để cho người ta không khỏi vì đó bội phục, đại đế tuổi nhỏ nhiệt huyết, đây cũng là một loại đại đế chi tư, ai nói đại đế nhất định phải trầm ổn lão thành, ngược lại trọng tình nghĩa. Tại Quỷ Niệm Lâm Lý Thất Dạ cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút. Phi kiếp huynh, chính là nặng nhất tình nghĩa, xem, mọi người như huynh đệ tỷ muội. Lục thức đại đế cũng không khỏi vì đó cảm khái. Làm ẩn bí vương triều đại đế, kỳ thật giữa lẫn nhau là có chênh lệch, bởi vì bọn hắn đều không phải là xuất thân từ cùng một mạch, cùng một môn. Giống như lục thức đại đế, chính nàng xuất thân từ thế gia, mà long tượng đại đế cũng là xuất thân từ Âu Dương thế gia, phi kiếp đại đế xuất thân từ mặt khác nhất mạch. Mà lại, giữa lẫn nhau, niên kỷ chênh lệch đến cực xa, có đại đế đã là sống trăm ngàn vạn năm, có đại đế mới xuất đạo ngàn năm lâu, giữa lẫn nhau giao tình cũng không sâu dày, chỉ là cùng thuộc tại ẩn bí vương triều thôi. Giống như Long Tượng đại đế một dạng, hắn biết rõ Lục Thức đại đế tại Đại Quỷ thị, cũng sẽ không giúp Lục Thức đại đế cái gì, vẻn vẹn một tiếng hảo ý nhắc nhở thôi. Long Tượng đại đế có được nửa bước đỉnh phong thực lực, hắn cũng biết Lục Thức đại đế kém chút chết thảm tại Dương Văn đại đế trong tay, hắn cũng không có là Lục Thức đại đế báo thù ý nghĩ. Mà Phi Kiếp đại đế không giống với, trọng tình nghĩa, biết được Dương Văn đại đế chém giết Lục Thức đại đế, lập tức rời núi, tìm Dương Văn đại đế báo thù. Phi Kiếp đại đế lời như vậy, lập tức làm cho tâm thần người không khỏi vì đó chấn động, chính là Dương Văn đại đế cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn Dương Văn đại đế, ở thời điểm này, không ít người đều suy đoán, chỉ sợ Phi Kiếp đại đế nói tới không sai. Dương Văn đại đế chính là đỉnh phong đại đế, mà Phi Kiếp đại đế chính là nửa bước đỉnh phong, giữa lẫn nhau chênh lệch, mặc dù không nhỏ, nhưng là, cũng không phải là không thể vượt qua lạch trời. Ở thời điểm này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, theo Dương Văn đại đế sau lưng Dương Văn Thuẫn phát sáng lên thời điểm, Dương Văn đại đế thân thể cũng là trở nên cao to. Mà keng, keng, keng thanh âm chính là do Dương Văn đại đế thân thể đã phát sinh tới, tại Dương Văn đại đế thân thể bắt đầu biến cao lớn thời điểm, trên người hắn hiện lên một làn sóng lại một làn sóng kim loại thủy triều. Vừa nhìn, chính là vô số kim loại lân phiến đang lăn lộn lấy một tầng, lại một tầng xây chồng đi lên, đem hắn thân thể lắp lên đến càng cao hơn lớn. Ở trong quá trình này, Dương Văn đại đế thân thể thoạt nhìn như là một tôn máy móc một dạng, nhưng là, hắn nhưng lại hết lần này tới lần khác là một loại huyết nhục chi khu, thần kỳ như vậy cảnh tượng, tại trên người người khác không cách nào nhìn thấy. Kim biến tộc, nhìn xem Dương Văn đại đế thân thể lại là đang liều trang, mà lại lập tức lắp lên đến càng cao hơn lớn. Khi nó lắp lên tốt đằng sau, lại biến trở về huyết nhục chi khu thời điểm, để rất nhiều tu sĩ cường giả thấy cũng không khỏi chấn động theo. Đây là kim biến tộc cảnh giới tối cao sao? Thậm chí có kim biến tộc xuất thân đại nhân vật, nhìn xem Dương Văn đại đế dạng này chuyển đổi, cũng đều không khỏi chấn động theo không gì sánh được, bởi vì bọn hắn kim biến tộc rất khó đạt tới dạng này huyết nhục chi khu, chớ nói chi là giống Dương Văn đại đế, dạng này tại kim loại lắp lên chi thân cùng huyết nhục chi khu ở giữa dễ, như trở bàn tay thay đổi. Loại chuyển biến này, chỉ sợ không có người nào có thể làm được đến đi. Bồng. Một tiếng vang lên theo Dương Văn đại đế thân thể trở nên càng cao hơn lớn đằng sau, bộ ngực của hắn trước đó lập tức phát sáng lên, hiện lên một cái cùng hắn trên lưng cự thuẫn giống nhau như đúc Dương Văn. Khi dạng này Dương Văn sáng lên thời điểm, tất cả mọi người cảm giác, Dương Văn đại đế trong thân thể khảm nạm lấy một cái thái dương, mà lại bao hàm lấy vô cùng vô tận thái dương tinh hỏa. Dạng này thái dương tinh hỏa chút xuống thời điểm, tựa hồ là có thể đem toàn bộ tội giới bao phủ lại. Theo Dương Văn đại đế tất cả lực lượng bộc phát thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, tất cả đế uy trùng kích mà ra, như là đáng sợ phong bạo một dạng trùng kích hướng thập phương, tựa hồ muốn đem toàn bộ đại quỷ thị đều lật tung một dạng. Không hồ là đỉnh phong đại đế. Nhìn thấy một màn này, thời điểm để bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng đều không khỏi chấn động theo, Dương Văn đại đế, đích thật là cường đại vô địch, khiến người ta cảm thấy, thân thể của hắn lực lượng đều oanh tạc đi ra. Có thể trong nháy mắt đem toàn bộ đại quỷ thị đánh cho hôi phi yên diệt. Người sơ hở đã hiện. Ở thời điểm này, đối mặt Dương Văn đại đế dạng này đỉnh phong đại đế, Phi Kiếp đại đế không chỉ là không có lùi bước, ngược lại là một loại hưng phấn, liền tựa như là nóng lòng không đợi được đồng dạng. Đôm đốc một tiếng vang lên, chỉ trong nháy mắt, một tiếng sét vang lên, chỉ gặp Phi Kiếp đại đế nhất cử trong tay mình thần kiếm, cả người lơ lửng, phù ở trên không trung, hắn thần kiếm chỗ nâng thời điểm, lại là liệt diễm cuồn cuộn. Thiên lôi kiếp điện thao thao bất tuyệt, trong nháy mắt này, tất cả mọi người đã không biết Phi Kiếp đại đế trong tay chỗ cầm là một thanh thần kiếm, hay là một thanh thiên kiếp chỉ mâu, bởi vì hắn thần kiếm giơ lên thời điểm, đã là thiên lôi kiếp tránh nắm trong tay, tựa hồ, tùy thời đều có thể đỉnh giết mà xuống, tùy thời đều có thể đem tất cả sinh linh đỉnh giết tại trên đại địa, bao gồm Dương Văn đại đế, Phi Kiếp cửu thiên trịch. Ở thời điểm này, Phi Kiếp đại đế còn không có xuất thủ, nhưng, tất cả mọi người cảm giác, toàn bộ thiên địa đều muốn bị Phi Kiếp đại đế chỗ đỉnh giết. Mặc kệ là tại ức vạn trượng phía trên cửu thiên, hay là vực sâu vô tận đồng dạng bích lạc, đều chạy không khỏi Phi Kiếp đại đế trong tay thần kiếm. Phi Kiếp cửu thiên trịch, đây là Phi Kiếp đại đế thành danh tuyệt sát, một chiêu này ném giết xuống thời điểm, tựa như là giáng xuống thiên kiếp, trong khoảnh khắc đó, Phi Kiếp đại đế giống như là thương thiên chỉ kiếp nơi tay, có trừng phạt chỉ uy, muốn đỉnh giết a liền đỉnh giết ai, bất kỳ người nào đều chạy không khỏi loại này thương thiên Phi Kiếp đỉnh giết. Phi Kiếp đại đế, uy danh của hắn, hắn nhân hiệu, chính là đến từ một chiêu như vậy tuyệt sát. Khi Phi Kiếp đại đế giơ lên cao cao trong tay thần kiếm thời điểm, liệt diễm lôi điện không ngừng, thiên kiếp chỉ uy đã hiện, để tại đại quỷ thị tất cả tu sĩ cường giả, Đại đế Hoang Thần cũng không khỏi trong lòng run rẩy một chút, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả đều sẽ e ngại thiên kiếp như vậy, phi kiếp hạ xuống, đỉnh giết mà đến, bọn hắn bất luận kẻ nào đều cản chỉ không nổi. Ngay lúc này, cường đại vô địch Dương Văn Đại Đế cũng nhận phi kiếp đại đế phi kiếp ảnh hưởng, nghe được ông một tiếng vang lên, trước ngực hắn cái kia, như là thái dương một dạng Dương Văn nhận phi kiếp áp chế thời điểm, lập tức ảm đạm rất nhiều, thậm chí là phi kiếp chỉ lực chút xuống mà vào, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, ở thời điểm này, Dương Văn Đại Đế trước ngực xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, thấm ra máu tươi. Nhưng là, cẩn thận đi xem, những vết nứt này cũng không phải là vết thương mới, mà là vết thương cũ, vốn là có khép lại vết thương, lại là lại một lần nữa đã nứt ra, bị phi kiếp chỗ áp chế. Dương Văn Đại Đế thương thế cực nặng. Nhìn thấy nhận phi kiếp chỉ lực ảnh hưởng thời điểm, Dương Văn Đại Đế chính mình bộc phát ra lực lượng thời điểm, vết thương trên người vậy mà liền lại một lần nữa vỡ ra. Ai đều biết là một cái đại đế, đặc biệt là đỉnh phong đại đế, thường thường là rất dễ dàng khép lại miệng vết thương của mình. Nhưng, hiện tại Dương Văn Đại Đế vết thương lại một lần nữa vỡ ra thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa, Dương Văn Đại Đế căn bản cũng không có chữa cho tốt miệng vết thương của mình, mà lại, loại vết thương này, chính là so với hắn càng cường đại hơn tồn tại thương tích, loại thương tích này, thậm chí có khả năng trở thành vĩnh cửu vết thương, cho dù là ngươi tái tạo nhục thân, đều là không cách nào hoàn toàn khép lại. Hôm nay, nhất định chém ngươi. Phi kiếp Đại Đế trong tay thần kiếm chính là liệt diễm càng rực, thiên lôi thiểm điện càng cuồng liệt hơn. Đã ở trên bầu trời tạo thành thiên lôi kiếp điện vòng xoáy, tất cả mọi người cảm nhận được loại thiên kiếp này lực lượng thời điểm, một trái tim đều hướng chìm xuống, tựa như là mình bị trấn áp tại trong thiên kiếp một dạng, để không ít người cũng không khỏi vì đó run lẩy bẩy. Trọng thương tại thân, Dương Văn Đại Đế không có ưu thế vậy. Nhìn thấy phi kiếp đại đế khí thế như hồng, thiên kiếp nơi tay, không biết bao nhiêu người vì đó hít một hơi lãnh khí. Ai cũng biết, nếu là bình thường, phi kiếp đại đế tuyệt đối không phải Dương Văn Đại Đế đối thủ. Dù sao, Dương Văn Đại Đế chính là đỉnh phong đại đế, mà phi kiếp đại đế là nửa bước đỉnh phong, hay là kém nửa bước. Cho dù là chỉ kém nửa bước, liền đầy đủ chém giết phi kiếp đại đế. Đáng tiếc, Dương Văn Đại Đế thảm bại tại Vô Song Vương trong tay, bị Vô Song Vương trọng thương, khiến cho hắn đại đạo chi lực bị hao tổn, càng cấp thấp hơn khác đại đế hoặc là dung chuyển không được Dương Văn Đại Đế, mà phi kiếp đại đế, tại chênh lệch nửa bước bên trên, chỉ sợ thật là có thể chém Dương Văn Đại Đế. Bồng! Một tiếng vang lên. Tại phi kiếp đại đế còn không có xuất thủ thời điểm, đột nhiên, bầu trời lập tức xích hồng, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần. Trong một sát na, tựa như là diễm hỏa một quyền mà qua thời điểm, liền lập tức bao phủ lại toàn bộ bầu trời. Ngay một khắc này, toàn bộ bầu trời từng bị lửa thiêu một dạng, còn để lại tàn hồng. Mà lại, trên bầu trời, lại còn là thật mỏng hỏa diễm tại cuốn lên lấy. Mà cái này thật mỏng hỏa diễm tại cuốn lên thời điểm, tựa như là trong nhân thế đáng sợ nhất liệt diễm, mỗi tầng thật mỏng liệt diễm xoắn tới. Có thể đem trong nhân thế hết thảy đều tan chảy rơi. Nghe được thu một tiếng vang lên, tựa như là phượng hoàng hót vang một dạng, dạng này một tiếng huýt dài thanh âm, bén nhọn không gì sánh được, trong nháy mắt không biết đâm xuyên qua bao nhiêu màng nhĩ của người ta, cho dù là sờ lấy lỗ tai đều không được, lỗ tai lập tức bị đâm xuyên, cảm giác chảy ra máu tươi. Ở thời điểm này, không có tiếng vang, nhưng lại có một loại hoa nở quyển thiên địa cảm giác, toàn bộ đại quỷ thị nhiệt độ đều trong nháy mắt tiêu thăng. Tất cả tu sĩ cường giả cũng cảm giác mình thân nơi tại trong núi lửa một dạng, bốn phía hết thảy đều sẽ theo nhiệt độ lên cao mà bị thiêu rơi. Trong chớp mắt này, toàn bộ thế giới đều giống như là đã rơi vào trong biển lửa. Phi kiếp, nếu muốn chiến, ta cùng ngươi. Ở thời điểm này, một cái thanh thúy không gì sánh được thanh âm vang lên. Thanh âm này đặc biệt tốt nghe, nhưng là, nghe lọt vào trong tai thời điểm, lại có một loại nhói nhói cảm giác. Tất cả uy áp giống như là hóa thành vô cùng sắc bén châm dài một dạng, đâm vào người thân thể. Ở thời điểm này. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, trên bầu trời, đứng đấy một người, đây là một nữ tử, mười phần mỹ lệ làm rung động lòng người, xưng là tuyệt sắc, một điểm kia cũng không quá mức. Mà nữ tử này, khoác trên người lấy thật mỏng lụa mỏng, cái này một thân thật mỏng lụa mỏng, giống như là hỏa diễm đang chảy một dạng, trong mơ hồ, có thể thấy được trên người nàng ngọn núi khe, tuyết trắng mà hồn nhiên, mỹ diệu vô song. Nhưng là, không có người nào dám đi nhìn thăng, bởi vì nữ tử này một đôi mắt sáng như tuyết. Như là đao mang đồng dạng, ánh mắt quét qua thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều có một loại người đầu rơi cảm giác. Mà tại nữ tử này sau lưng, mở ra hai cánh, cái này một đôi cánh cũng không phải là sinh trưởng tại trên người nàng, mà là lấy một loại dị tượng hình thức hiện lên ở phía sau của nàng. Đôi cánh này mở ra thời điểm, tựa như là mở ra thiên quốc chỉ hỏa một dạng, thiên hỏa thao thao bật tuyệt, hóa thành cánh, bao phủ toàn bộ thế giới, tất cả liệt diễm, tất cả nhiệt độ cao, đều là do sau lưng nàng đôi cánh này phát tán đi ra. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào nhìn thấy nữ tử này thời điểm, đều sẽ cảm giác mình muốn bị đốt cháy thành cho một dạng, chỉ cần nàng một đôi cánh khẽ vỗ mà xuống, liền có thể đem toàn bộ thế giới đốt thành tro. Huyết Tước Đại Đế. Nhìn thấy nữ tử này thời điểm, cho dù là đại đế hoang thần, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Huyết Tước Đại Đế, trong vòng một ngày, chân tiên vương triều tới hai vị đỉnh phong đại đế. Nhìn thấy một màn này, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều bị chấn động. Hôm nay, chân tiên vương triều không chỉ là đi ra hai vị đại đế, hơn nữa, còn là hai vị đỉnh phong đại đế. Huyết Tước Đại Đế tới, Vạn Nhạc Đại Đế, Kinh Tiên Đại Đế, Thanh Bình Đại Đế sẽ còn xa sao? Nhìn xem nữ tử này sừng sững ở trên bầu trời, bao phủ toàn bộ thiên địa thời điểm, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Huyết Tước Đại Đế, nghe đồn nói, nàng năm đó chẳng qua là một cái hỏa tộc tiểu nữ hài mà thôi, nhưng nàng lại nhân duyên hội tế, ăn nhầm cửu thiên huyết tước chỉ huyết, mà lại như là kỳ tích đồng dạng sống tiếp được. Đạt được như vậy kỳ ngộ, khiến cho Huyết Tước Đại Đế bước lên tu đạo chi lộ, cuối cùng chứng được đạo quả, trở thành đại đế, vấn đỉnh đỉnh phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dương Văn Đại Đế tới, Huyết Tước Đại Đế tới, đây đã là Chấn Tiên Vương triều năm vị trí đầu đại đế. Như vậy, ở phía trước Vạn Nhạc Đại Đế, Kinh Tiên Đại Đế sẽ đến không? Trong truyền thuyết Chấn Tiên Vương triều to lớn nhất đế, Thanh Bình Đại Đế, cũng tới sao? Chấn Tiên Vương triều chỗ, cho phép ngươi ẩn bí vương triều Dương Oai. Ở thời điểm này, Huyết Tước Đại Đế mở miệng, vừa nói, chính là bá đạo vô địch. Lời như vậy, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Ẩn bí vương triều, tội giới tam đại vương triều một trong cho tới nay, đều như là quái vật khổng lồ một dạng tồn tại, ai dám miệt thị ẩn bí vương triều. Nhưng là, hôm nay, lời này do Chấn Tiên Vương triều Huyết Tước Đại Đế nói ra miệng, vậy liền trở nên không giống với lúc trước, vậy liền thật là một loại uy áp, thậm chí để cho người ta nghe ra có diệt ẩn bí vương triều chi uy. Mặt khác đại giáo cương quốc, đích thật là không có diệt ẩn bí vương triều thực lực, chỉ có bị ẩn bí vương triều tiêu diệt phần. Nhưng là, Chấn Tiên Vương triều liền không giống với lúc trước. Chấn Tiên Vương triều nếu là muốn diệt ẩn bí vương triều, cái kia đích đích xác xác là có thực lực này. Ngươi đến. Phi Kiếp Đại Đế cũng cuồng tiếu một tiếng, mười phần bá đạo, mái đầu bạc trắng cuồng vũ, thiếu niên tóc trắng kiếm thần, loại cảm giác này để cho người ta không khỏi tùy theo bay lên, một loại buông thả không bị trói buộc khí chất ở trên thân Phi Kiếp Đại Đế, phát huy vô cùng tinh tế thể hiện đi ra. Mặc dù nói, Phi Kiếp Đại Đế không phải cái gì cường đại nhất đại đế, nhưng vào giờ phút này, Phi Kiếp Đại Đế tuyệt đối là để cho người ta thích nhất đại đế. Đặc biệt là đối với tu sĩ cường giả trẻ tuổi mà nói, nhìn xem Phi Kiếp Đại Đế loại kia buông thả không bị trói buộc, cũng không khỏi vì đó sùng bái, coi như là thần tượng cũng không đủ, dù sao, đối với bao nhiêu tuổi trẻ tu sĩ cường giả mà nói, tuổi trẻ khinh cuồng, bá đạo vô địch, đây chính là trạng thái tốt nhất, cũng là tuyệt vời nhất thiếu niên. Bồng! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Huyết Tước Đại Đế hai cánh khép lại, toàn bộ thiên địa cũng vì đó trầm xuống. Nhiệt độ trong chớp mắt này, điên cuồng tiêu thăng, tại như vậy bão táp dưới nhiệt độ, ngay cả không gian cũng bắt đầu bị hóa rắn, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, không gian hóa rắn quá trình bên trong, xuất hiện vô số vết nứt. A, có chút hiếu kỳ tu sĩ cường giả, áp sát quá gần, nhận lấy Huyết Tước Đại Đế độ cao liên lụy, trong nháy mắt bị đốt bụi cho bụi, ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Bỗng, một tiếng vang lên, tại đáng sợ như vậy dưới nhiệt độ, tại Huyết Tước Đại Đế lực lượng nghiền ép phía dưới, Phi Kiếp Đại Đế trên thân cũng đều xuất hiện một sợi lại một sợi liệt diễm, thân thể của hắn đều thừa nhận loại này liệt diễm đốt cháy, để Phi Kiếp Đại Đế không khỏi vì đó biến sắc. Phi Kiếp Đại Đế thất bại. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, nếu để cho Phi Kiếp Đại Đế lấy nhất cử chỉ lực đi đối kháng Dương Văn Đại Đế, Huyết Tước Đại Đế mà nói, vậy tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Phi Kiếp đạo huynh nguy vậy. Xa xa thấy cảnh này thời điểm, Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Ngay lúc này, nghe được ông một tiếng vang lên, tựa như là một cỗ thanh lương lập tức truyền vào trái tim tất cả mọi người phòng, nhưng là, trong chớp mắt này, lại khiến người ta cảm giác có đồ vật gì đổ sụp đồng dạng. Cho nên, trong chớp mắt này, ngay sau đó là bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp Huyết Tước Đại Đế liệt diễm lập tức nội quyển, giống như nàng liệt diễm là trống rỗng một dạng, theo dạng này một cỗ thanh lương bay tới thời điểm, trong nháy mắt đâm xuyên qua nốt sần, khiến cho liệt diễm nội quyển có một loại đổ sụp cảm giác. Ở thời điểm này, không chỉ là Huyết Tước Đại Đế, trên thực tế, ở đây tất cả tu sĩ cường giả, đều cảm giác được chính mình đại đạo pháp tắc trong nháy mắt gào thét một dạng, tựa như là nhận cái gì lực lượng ảnh hưởng đồng dạng, trong một sát na đều ỉu xìu xuống dưới. Mạt Pháp Đại Đế. Tại người này còn chưa có xuất hiện thời điểm, Huyết Tước Đại Đế đầu tiên là biến sắc. Quả nhiên, Huyết Tước Đại Đế lời nói vừa rơi xuống thời điểm, một dòng sông từ phía chân trời chảy xuôi mà đến. Dòng sông này trong nháy mắt, liền chảy xuôi đến Ám Nguyệt Thần Miếu trước đó. Tại dòng sông chảy xuôi thời điểm, tất cả mọi người thấy được trước mắt kỳ quan, một dòng sông dài treo ở trên bầu trời, nước sông đang chảy lấy, theo dạng này chảy xuôi, cho người ta trong nội tâm rót vào một cỗ thanh lương, nhưng là, ở thời điểm này, tại trên dòng sông, lại là tung bay một bộ cổ quan. Không sai, một bộ cổ quan theo nước sông phiêu lưu mà đến, trong nháy mắt, liền trôi giạt đến Ám Nguyệt Thần Miêu trước đó. Chấn Tiên Vương Triều, muốn cùng chúng ta Ẩn Bí Vương Triều khai chiến sao? Ở thời điểm này, trong cổ quan vang lên một cái hữu khí vô lực thanh âm, nói ra, nếu là như vậy, ta bộ xương già này, cũng chỉ có thể bỏ dậy. Nhìn thấy cổ quan này theo dòng sông phiêu đến, Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó vui mừng. Mặt Pháp Đại Đế, nhìn thấy cổ quan này phiêu đến, liền xem như chưa từng gặp qua người, cũng đều biết đây là ai tới. Ẩn Bí Vương Triều vị thứ nhất Đại Đế, Mặt Pháp Đại Đế tới. Nhìn xem cái này một bộ cổ quan phiêu lưu mà dừng, tất cả mọi người không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, đều muốn nhìn xem cổ quan này vén lên, nhìn xem Mặt Pháp Đại Đế là bộ dáng gì. Ẩn Bí Vương Triều Mặt Pháp Đại Đế, chính là Ẩn Bí Vương Triều cổ xưa nhất Đại Đế, cũng là cường đại nhất Đại Đế, nghe đồn nói, Mặt Pháp Đại Đế, có khả năng so Ẩn Bí Vương Triều Tam Tổ một trong tam sách tổ còn cổ lão hơn. Mặt Pháp Đại Đế, không chỉ là một vị đỉnh phong Đại Đế, mà lại, hắn tại trên đỉnh phong là đi được xa nhất Đại Đế. Thậm chí có khả năng muốn quy chân kiến nguyên. Để cho nhất người kiêng kỵ là, Mặt Pháp Đại Đế rất có thể mang theo một loại 10 phần đáng sợ pháp rùa. Loại pháp này rùa có thể áp chế bất kỳ đối thủ nào đại đạo pháp tắc. Mặt Pháp Đại Đế không chỉ là Ẩn Bí Vương Triều cường đại nhất Đại Đế, thậm chí có thể xưng là Ẩn Bí Vương Triều tồn tại cường đại nhất. Cái này đều không làm quá đáng, bởi vì tại Ẩn Bí Vương Triều, làm tam tổ một trong tam sách tổ, cũng là một vị đỉnh phong Đại Đế. Cho nên, tam sách tổ chưa chắc lại so với Mặt Pháp Đại Đế càng thêm cường đại, chỉ bất quá, Mặt Pháp Đại Đế tuổi tác quá cao, có nghe đồn nói, Mặt Pháp Đại Đế thọ nguyên sắp hết, người sắp chết, cái này cũng khiến cho hắn cho tới nay cực ít lộ mặt, liền xem như Ẩn Bí Vương Triều đệ tử, đều không có gặp qua Mặt Pháp Đại Đế. Hôm nay, Mặt Pháp Đại Đế thừa quan tài mà tới, cũng đích thật là rung động lòng người, mọi người cũng đều muốn nhìn một chút vị này truyền thuyết Đại Đế. Muốn khai chiến, phụng bồi. Mặt Pháp Đại Đế đến. Huyết Tước Đại Đế cũng đều không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, ở thời điểm này, Huyết Tước Đại Đế loại tồn tại này, cũng đều như lâm đại địch. Dù là Huyết Tước Đại Đế cũng giống vậy là đỉnh phong Đại Đế, nàng vẫn là kiêng kỵ Mặt Pháp Đại Đế, cái này không chỉ là Mặt Pháp Đại Đế so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều muốn cổ lão, thực lực càng thêm cường đại, quan trọng nhất là Mặt Pháp Đại Đế tự thân mang pháp rùa, cho tới nay, đều là để Đại Đế kiêng kỵ một loại lực lượng. Mặc dù là kiêng kỵ Mặt Pháp Đại Đế cường đại, nhưng là Huyết Tước Đại Đế lại chỗ nào sẽ lùi bước, Dương Văn Đại Đế cũng giống vậy sẽ không lùi bước, bọn hắn làm Đại Đế, đều là tung hoành thiên hạ tồn tại, huống chỉ, Chấn Tiên Vương Triều chính là toàn bộ tội giới cường đại nhất Vương Triều, liền xem như phải hướng Ẩn Bí Vương Triều khai chiến, bọn hắn cũng là không sợ hãi chút nào. Huyết Tước Đại Đế lời như vậy vừa nói ra, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, tất cả mọi người không khỏi vì đó trong nội tâm trầm xuống. Trong chớp mắt này, bất kỳ người nào đều cảm nhận được giết chóc, thậm chí đã ngửi thấy mùi máu tươi. Bất luận là một tu sĩ cường giả nào cũng đều minh bạch, một khi là Ẩn Bí Vương Triều cùng Chấn Tiên Vương Triều khai chiến, đó chính là chiến hỏa sẽ thiêu đốt đến toàn bộ tội giới, đến lúc đó, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc bị cuốn vào trong đó, tử thương ngàn vạn, đó là tất có sự tình, cho đến lúc đó, không biết mù có bao nhiêu đại giáo cương quốc đều sẽ tùy theo hôi phi yên diệt, không có ai sẽ trở thành kẻ may mắn. Chấn Tiên Vương Triều, Ẩn Bí Vương Triều đều là quái vật khổng lồ, thực lực của bọn hắn bao phủ toàn bộ tội giới. Một khi chiến tranh bộc phát đối với tội giới vô số tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc mà nói, chính là một loại tai nạn. Tốt, tốt, tốt. Ở thời điểm này trong cổ quan vang lên Mặt Pháp Đại Đế mà nói ra, vậy ta đây lão cốt đầu, cũng leo ra, trước khi chết chiến một trận, có cái gì không được. Nghe được két, két, két thanh âm vang lên, chỉ gặp cổ quan bị đẩy ra, trong cổ quan leo ra ngoài một cái lão nhân. Lão nhân này mái đầu bạc trắng, nhưng là, tóc trắng đã rất thưa thót, trên mặt lão nhân mọc đầy nếp nhăn, cả người đều 10 phần gầy yếu, cho người ta một loại da bọc xương cảm giác, tựa hồ, một trận gió nhẹ nhẹ nhàng thổi đến, đều có thể đem hắn thổi ngã một dạng. Nhưng là, lão nhân này trong thân thể chớp động lên một sợi đạo quang, mà cái này một sợi lại một đạo đạo quang là do hướng ngoại bên trong đảo lưu, 10 phần kỳ quái cùng quỷ dị, theo dạng này đạo quang lóe lên thời điểm, tựa như là có đồ vật gì lập tức kiềm chế ở tất cả mọi người đại đạo pháp tắc. Vào lúc này, ở đây tất cả tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần, bao quát Huyết Tước Đại Đế, Dương Văn Đại Đế bọn hắn, cũng cảm giác mình trong nháy mắt nhận lấy nguyền rủa một dạng, pháp tắc của mình nhận lấy kiềm chế. Mặt Pháp Đại Đế pháp rủa. Ở thời điểm này, dù là trước mắt lão nhân này cũng không có bộc phát ra đế uy, lại làm cho tất cả mọi người trong nội tâm run lên một cái. Loại pháp này dù để cho người ta có một loại bị rắn độc cắn cảm giác, lưng cũng không khỏi vì đó phát lạnh. Các ngươi Chấn Tiên Vương Triều, trước đối với ta Ẩn Bí Vương Triều đại đế xuất thủ, vậy ta Ẩn Bí Vương Triều nghênh chiến, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mặt pháp đại đế nói chuyện có chút hữu khí vô lực, thậm chí cho người ta một loại hôn lão cảm giác, nhưng là, lại nói đến có lý có đầu, nhẹ nhàng nói, nhưng lại giống như là thiết luật một dạng in dấu ở trong tim người ta. Nợ máu trả bằng máu, đòn lại trả đòn. Phi Kiếp đại đế cười lớn một tiếng, nói ra, hôm nay trước chém Dương Văn, ngày khác lại giết tới Chấn Tiên Vương Triều. Ta phụng bồi. Dương Văn đại đế cũng không phải khiếp đảm người, nếu Phi Kiếp đại đế nói muốn chém hắn, hắn lại chỗ nào sẽ lùi bước đâu. Đã các ngươi Ẩn Bí Vương Triều không muốn sống xuống dưới, vậy ta Chấn Tiên Vương Triều thành toàn các ngươi. Huyết Tước đại đế mở miệng, thanh âm băng lãnh, mười phần bá đạo, để cho người ta không khỏi vì đó trong nội tâm phát lạnh, run rẩy một chút. Bốn vị đại đế đều là đại biểu cho Ẩn Bí Vương Triều, Chấn Tiên Vương Triều cường đại nhất đại đế, giữa lẫn nhau không nhường nhịn thời điểm, trong lúc nhất thời bão tố muốn tới một dạng, một trận đại chiến sắp bộc phát. Bốn vị đỉnh phong đại đế, ở thời điểm này, đối chọi gay gắt, giữa lẫn nhau, tràn đầy mùi thuốc nổ, đại chiến tướng là hết sức căng thẳng, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi một trái tim chìm xuống, không khỏi vì đó lạnh rung. Không nói là Ẩn Bí Vương Triều, Chấn Tiên Vương Triều ở giữa bộc phát chiến tranh, vào giờ phút này, liền xem như bốn vị đỉnh phong đại đế một trận chiến, vậy cũng là trời long đất lở, không biết có bao nhiêu người sẽ gặp nạn. Cảm nhận được bốn vị đỉnh phong đại đế lực lượng muốn bộc phát thời điểm, cách gần đó tu sĩ cường giả đều run lẩy bẩy, không ít tồn tại cường đại, đều nhao nhao lui lại, để miễn cho bị đỉnh phong đại đế lực lượng liên lụy. Bất kỳ tu sĩ cường giả nào trong nội tâm đều rõ ràng, nếu như nói, bốn vị đại đế lực lượng trùng kích tại trên người mình, cho dù là từng sợi đế uy quét chúng chính mình cũng có khả năng trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. Chư quân là đế, làm gì xem thường là chiến đâu. Ngay lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, thanh âm này nghe mười phần ôn hòa, giống như là quân tử khiêm tốn ở bên tai dần dần dẫn dụ đồng dạng, không mang theo bất luận cái gì yên hỏa khí tức, giống như là thanh lương tại chính mình trong trái tim chảy xuôi mà qua một dạng, lập tức để cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Chúng sinh làm trọng, không thể xem thường chiến vậy. Thanh âm này nói ra, Chấn Tiên Vương Triều đánh với Ẩn Bí Vương Triều một trận, chiến hỏa thiêu đốt ngàn năm, sinh linh đổ thán, này không phải chúng ta đại đế cách làm. Nho nhỏ sự tình, nói ra chính là nếu là trong lòng làm khó dễ, hẹn thời gian, lẫn nhau nhất quyết thắng bại, trả hết thăng không đến hai đại vương triều sinh tử chi chiến độ cao. Dạng này bình tĩnh lời nói ra mười phần ôn hòa, để cho người ta nghe được dễ chịu, mặc kệ là đến cỡ nào người kiêu ngạo, mặc kệ đến cỡ nào không tầm thường tồn tại, mặc kệ trong nội tâm có bao nhiêu lửa giận người, nghe được hắn lời như vậy thời điểm, trong nội tâm lửa giận đều sẽ tùy theo dập tắt. Chư quân, Ẩn Bí Vương Triều cùng Chấn Tiên Vương Triều không cần khai chiến. Thanh âm này vang lên thời điểm, đã định âm điệu, nói ra, Phi Kiếp đạo hữu lòng có bất bình, cùng Dương Văn hẹn thời gian, luận bàn một chút, là được. Huyết Tước, cũng liền không cần phải đi xuất thủ, không nhất thiết phải thế. Thanh âm này vang lên thời điểm, ở đây bất luận kẻ nào đều cẩn thận đi nghe, liền xem như cường đại tới đâu đại đế hoang thần, đều tại lắng nghe, liền xem như bá đạo Huyết Tước đại đế, cao ngạo Phi Kiếp đại đế, đều lắng nghe thanh âm này. Thanh Bình đại đế, Thanh Bình đại đế, là Thanh Bình đại đế. Nghe được cái này giọng ôn hòa, có đại nhân vật không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói, Thanh Bình đại đế tới. Thanh âm này vang lên, nhưng là, người này vẫn luôn chưa từng xuất hiện, dù là hắn chưa từng xuất hiện, bất kỳ người nào đều nghe theo người này. Thanh Bình đại đế. Vừa nghe đến cái tên này, đối với vô số tu sĩ cường giả mà nói, cái tên này giống như xâm rỉn bên tai đồng dạng, để cho người ta nghe được cũng không khỏi chấn động theo, thậm chí ở thời điểm này, có người hướng phía thanh âm này phương hướng bái một cái, thần thái cung kính. Không chỉ là các tu sĩ cường giả khác, liền xem như mặt khác đại đế hoang thần, nghe được thanh âm này thời điểm, cũng đều lộ ra kính ý, đều nhao nhao khom người, lấy đó trong nội tâm cao thượng kính ý, Thanh Bình đại đế, Chân Tiên Vương Triều to lớn nhất đế, hắn tại Chấn Tiên Vương Triều địa vị, như là mặt pháp đại đế tại Ẩn Bí Vương Triều địa vị một dạng. Nhưng là, Thanh Bình đại đế, lại càng thụ tội dưới rất nhiều người kính trọng, cho dù là kẻ đối địch với hắn, đều hết sức kính trọng Thanh Bình đại đế. Thanh Bình đại đế không chỉ là Chân Tiên Vương Triều to lớn nhất đế, đồng thời cũng là Chấn Tiên Vương Triều thứ hai cổ lão đại đế, gần với Chấn Tiên Tử. Thậm chí có thể nói, Thanh Bình đại đế chính là chứng kiến Chân Tiên Vương Triều dài đằng đăng nhất tuế nguyệt, là Chấn Tiên Vương Triều trừ Chấn Tiên Tử bên ngoài, xa xưa nhất cổ xưa nhất nhân chứng. Thanh Bình đại đế, hắn xuất đạo tại đỉnh thiên thời đại, thậm chí, tại thời đại kia, hắn cũng đã tham gia một trận lại một trận chiến dịch, là Đỉnh Thiên từng lập công tích, cũng chính bởi vì vậy, hắn từng chịu qua Đỉnh Thiên chỉ điểm, đại đạo vô thượng, thực lực thập phần cường đại, thậm chí có nghe đồn nói, Thanh Bình Đại Đế xóm liền đã bước vào đại hạn chỉ lộ. Tại tội giới, cũng có được dạng này một loại thuyết pháp, nếu như nói, tại toàn bộ tội giới, có ai nhất có cơ hội làm tổ, như vậy, cho là trừ Thanh Bình Đại Đế ra không còn có thể là á khác. Nhưng mà, đây không phải Thanh Bình Đại Đế được người tôn kính địa phương, nếu là lấy cường đại mà được người tôn kính mà nói, như vậy, tại tội giới cường đại nhất đương nhiên là Chấn Tiên Tử. Nhưng mà, lấy để người trong thiên hạ tôn kính mà nói, Chấn Tiên Tử không nhất định có thể so sánh được Thanh Bình Đại Đế. Ở trong nhân thế, có thể là người người đều sẽ sợ sệt hoặc là kiêng kỵ Chấn Tiên Tử, nhưng không thấy đến sẽ người người tôn kính hắn. Mà Thanh Bình Đại Đế, đích đích xác xác là nhận lấy rất nhiều tu sĩ cường giả tôn kính, cũng nhận mặt khác đại đế hoang thần chỗ tôn kính. Ai đều biết, tuổi nhỏ Thanh Bình Đại Đế, cũng là tung hoành thiên hạ, là Đỉnh Thiên tham gia qua một trận lại một trận chiến dịch, lập xuống hiển hách chi công, có thể tưởng tượng, năm đó Thanh Bình Đại Đế, cỡ nào thần thái bay lên, cỡ nào hiếu chiến dũng mãnh. Nhưng, về sau, Thanh Bình Đại Đế lại ghét chiến tranh, cũng không biết là tham gia qua quá nhiều chiến tranh, hay là bởi vì chứng kiến quá nhiều chết đi, Thanh Bình Đại Đế ở phía sau đến từ từ ngưng chiến, buông xuống ở trong tay thần kiếm, cực ít xuất thủ. Không chỉ là như vậy, ở phía sau tới một đoạn thời gian rất dài bên trong, do Thanh Bình Đại Đế chủ trì Chấn Tiên Vương triều đại cục, mà Thanh Bình Đại Đế miễn xá rất nhiều tu sĩ cường giả, miễn xá rất nhiều đã từng bị Chấn Tiên Vương triều phán là di nghiệt tội nhân tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc, mà lại rất nhiều đã từng đối địch với Chấn Tiên Vương triều đại giáo cương quốc, cũng đều được Thanh Bình Đại Đế đặc xá. Có thể nói, tại Thanh Bình Đại Đế chủ trì phía dưới Chấn Tiên Vương triều, là toàn bộ Chấn Tiên Vương triều trong lịch sử nhất là hòa bình thời đại. Tại Thanh Bình Đại Đế chủ trì phía dưới, Chấn Tiên Vương triều cực ít đi ra binh, cũng sẽ không đi tiến đánh bất kỳ một cái đại giáo cương quốc, không cùng tu sĩ cường giả là địch. Có thể nói, tại trong đoạn tuế nguyệt kia Chấn Tiên Vương triều chính là hưu sinh dưỡng tức, cũng là toàn bộ Chấn Tiên Vương triều trong lịch sử, xuất binh ít nhất, bộc phát chiến tranh ít nhất thời đại. Cũng chính bởi vì Thanh Bình Đại Đế chủ trì phía dưới, toàn bộ thời đại bình tĩnh, cái này cũng khiến cho ở thời đại này bên trong, ẩn bí vương triều có thể lại một lần nữa quật khởi nguyên nhân một trong. Tại Thanh Bình Đại Đế chủ trì phía dưới, Chấn Tiên Vương triều, ẩn bí vương triều, Hoàng Thành Âm triều, Tam Đại Vương triều đều có thể sống chung hòa bình, giữa lẫn nhau, đều không có bộc phát qua chiến tranh. Phải biết, ở quá khứ bất kỳ thời đại nào, Chấn Tiên Vương triều cùng ẩn bí vương triều ở giữa, chưa từng có gián đoạn qua chiến tranh, tại một vòng lại một vòng trong chiến tranh, thường thường là Chấn Tiên Vương triều diệt ẩn bí vương triều, mà ẩn bí vương triều lại một lần nữa quật khởi. Liền xem như Chấn Tiên Vương triều cùng Hoàng Thành, Âm triều ở giữa đều đã có minh hữu đồng dạng ước định, nhưng là bọn hắn giữa lẫn nhau, giống nhau là bộc phát qua một trận lại một trận chiến tranh. Dù sao, cho tới nay, Chấn Tiên Vương triều đều muốn tại tội giới duy trì thống trị đồng dạng địa vị, cho nên, nhận khiêu chiến thời điểm, Chấn Tiên Vương triều giống nhau là không chút do dự đối với Hoàng Thành Âm triều động thủ. Chỉ ở tại Thanh Bình Đại Đế thời đại, Chấn Tiên Vương triều hưu sinh dưỡng tức, không đối bất kỳ môn phái truyền thừa nào phát động chiến tranh, cũng không có để bất luận cái y đại giáo cương quốc đi thần phục Chấn Tiên Vương triều, kể từ đó, khiến cho Tam Đại Vương triều đều là sống chung hòa bình. Đây đối với toàn bộ tội giới mà nói, Thanh Bình Đại Đế chủ trì phía dưới Chấn Tiên Vương triều, giống như là thu binh giấu giáp quy về điển viên binh sĩ một dạng, khó được địa sứ toàn bộ tội giới duy trì một đoạn thời gian rất dài hòa bình, tại một đoạn này tuế nguyệt bên trong, cũng khiến cho toàn bộ tội giới là càng thêm hưng thịnh, dù sao, thiếu đi chiến tranh, toàn bộ tội giới liền có càng nhiều tu sĩ cường giả quật khỏi, càng nhiều môn phái truyền thừa an tâm tu hành tham đạo. Cho nên, tại một đoạn này trong tuế nguyệt, không chỉ là mặt khác hai đại vương triều, không chỉ là thiên hạ đại giáo cương quốc, cũng không chỉ là thiên hạ tu sĩ cường giả, cho dù là trong nhân thế vô số sinh linh, đông đảo chúng sinh, đều là nhận lấy Thanh Bình Đại Đế phúc phận. Khi Thanh Bình Đại Đế để Chấn Tiên Vương triều con hung thú này thu hồi chính mình nanh vuốt thời điểm, thiên hạ cũng liền từ đây đại bình. Chỉ tiếc, về sau, Thanh Bình Đại Đế đại hạn chỉ lộ đã càng ngày càng gần. Hắn muốn đi đột phá đại đạo của mình bình cảnh thời điểm, hắn cũng không thể không quy ẩn, thối lui ra khỏi Chấn Tiên Vương triều sân khấu, đem quyền hành giao cho hậu nhân. Thanh Bình Đại Đế thoái ẩn đằng sau, Chấn Tiên Vương triều con hung thú này lại một lần nữa lộ ra nanh vuốt, tuần sát đội lại một lần nữa xuất hiện ở tội giới bất kỳ địa phương nào, cái này đến cái khác di nghiệt tội nhân, đều bị Chấn Tiên Vương triều định tội, Chấn Tiên Vương triều cũng một lần lại một lần dẹp yên đối địch với bọn hắn môn phái truyền thừa. Kể từ đó, Chấn Tiên Vương triều lại một lần nữa tịch quyển thiên hạ, quét ngang tội giới, bất luận là Hoàng Thành Âm triều hay là Ẩn Bí Vương triều, đều là nhận lấy trùng kích. Giống như hôm nay đồng dạng, Dương Văn Đại Đế cũng tốt, Huyết Tước Đại Đế cũng được, cho dù là bọn họ làm đại đế, một lời bất hòa, cũng giống vậy sẽ khai chiến, không hề cố kỵ, liền xem như băng diệt thập phương, đều là không thèm quan tâm. Thanh Bình Đại Đế muốn trở về sao? Nghe được Thanh Bình Đại Đế thanh âm, từng sống ở thời đại đó đại nhân vật thế hệ trước, cũng không khỏi ướt con mắt, không khỏi kích động nói ra. Đối với không ít thế hệ trước đại nhân vật mà nói, bọn hắn đều hoài niệm Thanh Bình Đại Đế đoạn tuế nguyệt kia, vào lúc đó, bất kỳ người nào đều có thể thật yên lặng tu đạo, bất kỳ người nào đều có thể thanh thản ổn định tu hành, thật là quá bình thường thay mặt. Ngẫm lại đoạn tuế nguyệt kia, trải qua một đoạn này tuế nguyệt người, đều trong lòng còn có cảm kích, bọn hắn mặc dù chứng kiến không được đại đế chi chiến chiến tranh, nhưng là, cũng tránh thoát chiến hỏa đổ thán. Ai cũng biết, đại đế ở giữa chiến tranh, mặc dù là tráng quan không gì sánh được, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, lòng có tâm nguyện, nếu có thể gặp đại đế một trận chiến, đời này cũng đầy đủ vậy. Nhưng, đại đế ở giữa một khi bộc phát chiến tranh, đặc biệt là tam đại vương triều đại đế một khi bộc phát chiến tranh, không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ chết thảm, cũng không biết bao nhiêu đại giáo cương quốc sẽ bị tam đại vương triều đại đế đánh băng. Cho nên, hôm nay nghe được Thanh Bình Đại Đế thanh âm thời điểm, sống ở thời đại đó đại nhân vật thế hệ trước, đều hết sức kích động, nếu là Thanh Bình Đại Đế trở về, như vậy, đối với bọn hắn tới nói đó là tin tức tốt nhất. Dù là không phải sinh ở Thanh Bình Đại Đế thời đại người, đối với Thanh Bình Đại Đế, đều là trong lòng còn có kính ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh Bình Đại Đế mở miệng, ở thời điểm này, bất luận là Huyết Tước Đại Đế, hay là Dương Văn Đại Đế, đều đã không đánh được. Liền xem như Phi Kiếp Đại Đế, Mạt Pháp Đại Đế cũng giống vậy không đánh được. Thanh Bình Đại Đế mở miệng phía dưới, bọn hắn cũng không tiện lại bốc lên sự cố. Cẩn tuân đế chỉ. Huyết Tước Đại Đế hướng hư không bái một cái, khom người, tùy theo liền rời đi. Như vậy tôn xưng, đây chính là hiếm thấy, Huyết Tước Đại Đế mình đã là một vị đỉnh phong đại đế, liền xem như đối mặt so với chính mình càng cường đại hơn đại đế, cũng không cần thái độ như vậy, Huyết Tước Đại Đế, cử động lần này chính là xuất từ đối với Thanh Bình Đại Đế tôn kính. Tốt, vậy thì chờ lần tiếp theo. Phi Kiếp Đại Đế thu hồi chính mình thần kiếm, quát to một tiếng. Mạt Pháp Đại Đế hư không cúi đầu, nói ra, đế huynh vẫn như cũ, hạnh vậy. Đạo huynh cũng theo tại nhân thế, cũng là nhân thế hạnh vậy. Thanh Bình Đại Đế trở về Mạt Pháp Đại Đế một câu. Mạt Pháp Đại Đế quay đầu nhìn một chút Ám Nguyệt thần miếu, nhìn xem gốc kia Ám Nguyệt tiếp thiên dẫn sinh thảo, thở dài một cái, nhưng là, hắn không có dừng lại, quay người liền rời đi, hắn cũng không có tiến vào Ám Nguyệt thần miếu, đi lấy cây này Ám Nguyệt tiếp thiên dẫn sinh thảo. Ngươi muốn tìm ta báo thù, hẹn thời gian, tùy thời phụng bồi. Dương Văn Đại Đế hướng Thanh Bình Đại Đế xa xa cúi đầu đằng sau, chính là nói với Phi Kiếp Đại Đế vừa dứt lời xong, tiến nhập Ám Nguyệt thần miếu, cũng không quay đầu lại. Tốt, chờ ngươi đi ra. Phi Kiếp Đại Đế cũng là 10 phần bá khí, không sợ hãi chút nào, đem khiêu chiến quẳng xuống tới. Tại Thanh Bình Đại Đế điều giải phía dưới, hết sức căng thẳng đại chiến cứ như vậy kết thúc, ẩn bí vương triều, chấn tiên vương triều cuối cùng vẫn không có khai chiến. Rốt cục bình tĩnh. Cho dù đối với không ít tu sĩ cường giả mà nói, không thể tận mắt thấy một trận kinh thế đại đế chỉ chiến, chính là một loại tiếc nuối, nhưng là, suy nghĩ minh bạch, một khi là chấn tiên vương triều cùng ẩn bí vương triều bộc phát chiến tranh mà nói, chỉ sợ bọn họ bất luận kẻ nào cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Bọn hắn hẳn là cảm giác tạ Thanh Bình Đại Đế lắng lại trận đại chiến này mới đúng. Thanh Bình Đại Đế, vĩ ngạn vậy. Mặc dù từ đầu đến cuối, Thanh Bình Đại Đế cũng không từng xuất hiện, nhưng là, gặp Thanh Bình Đại Đế lắng lại dạng này một trận chiến trường, cũng kết thúc chấn tiên vương triều cùng ẩn bí vương triều khai chiến xu thế, để bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng không khỏi bội phục đầu rạp xuống đất. Thanh Bình Đại Đế, quả thật là danh bất hư truyền, khó trách có thụ người trong thiên hạ tôn kính, có lẽ, phóng nhãn toàn bộ tội giới. Cũng chỉ có Thanh Bình Đại Đế mới có thể làm được, liền xem như chân tiên tử, cũng đều không nhất định có thể làm được đến. Ở trong Quỷ Niệm Lâm, Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế xuyên qua toàn bộ Quỷ Niệm Lâm, cuối cùng, đã tới Thiên Đọa Chỉ Địa. Đứng tại Quỷ Niệm Lâm vùng ven, trước mắt chính là Thiên Đọa Chỉ Địa, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Thiên Đọa Chỉ Địa chính là mênh mông một mảnh, tựa như là một biển mây đồng dạng, biển mây phía dưới, cái gì đều nhìn không thấy, tựa hồ hết thảy nhìn trộm, đều bị ngăn trở. Đây chính là Thiên Đọa Chỉ Địa. Nhìn trước mắt vô tận biển mây, Lục Thức Đại Đế nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ được trước mắt vùng thiên địa này, gió nhẹ quét mà đến thời điểm, mây cuốn mây bay, đặc biệt dễ chịu, tựa hồ, trước mắt không có chỗ đặc biệt nào, thậm chí để cho người ta không cảm giác được bất kỳ hung hiểm. Không thích hợp. Lý Thất Dạ cảm thụ được vùng thiên địa này thời điểm, không khỏi lắc đầu. Công tử cảm thấy là lạ ở chỗ nào đâu. Lục Thức Đại Đế hôm nay đã là một phàm nhân, càng thêm không cách nào cảm nhận được thiên đọa chi địa chỗ khác biệt, coi như nàng hay là đại đế thời điểm, cũng vô pháp đi cảm thụ thiên đọa chi địa không thích hợp chỗ, bởi vì thiên đọa chi địa chính là cực kỳ hung hiểm chỗ. Bị người quét ngang qua không có để lại bất kỳ vết tích. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thật kỳ quái. Năm đó, Cao Dương chư vị thủy tổ phát động cự ước tập sát, nếu như nơi này chính là chiến trường mà nói, nhất định sẽ đem vùng thiên địa này đánh cho vỡ nát. Lục Thức Đại Đế cẩn thận nhìn quanh, cũng đích thật là không có phát hiện cái gì vỡ nát chỗ. Là có vỡ nát, nhưng, không giống với. Lý Thất Dạ mang theo Lục Thức Đại Đế trong nháy mắt vượt qua vào vùng biển mây này. Khi bước vào vùng biển mây này thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, nơi nào còn có cái gì biển mây, bọn hắn trong nháy mắt toàn bộ ngâm vào chất lỏng màu đen bên trong. Chất lỏng màu đen này trong nháy mắt dính phụ tới, muốn trong chớp mắt này đem Lý Thất Dạ bọn hắn toàn bộ bao trùm một dạng, nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ toàn thân tản ra thái sơ chi quang, khi thái sơ chi quang bao phủ thời điểm, trong một chớp mắt đem chất lỏng màu đen này ngăn tại bên ngoài cơ thể, không cách nào tới gần mảy may. Nhưng là, hắc ám này sắc chất lỏng điên cuồng công kích tới thái sơ quang mang, tựa hồ, muốn chui thấu thái sơ quang mang phòng ngự, chui vào Lý Thất Dạ trong thân thể của bọn hắn. Khi một thẩm thấu vào chất lỏng màu đen này bên trong thời điểm, cho dù là bị thái sơ quang mang đem đêm tối chất lỏng ngăn trở, y nguyên để Lục Thức Đại Đế không khỏi run lên một cái, liền ngay trong chớp mắt này, Lục Thức Đại Đế có một loại ảo giác, chính mình tựa như là rơi vào 18 tầng địa ngục đồng dạng, mặc kệ ngươi là cường đại đến mức nào, chất lỏng màu đen này đều sẽ đang liều mạng kéo lấy ngươi, sẽ đem ngươi mạnh túm nhập chỗ sâu nhất, để cho ngươi muôn đời không được xoay người, để cho ngươi muôn đời không được siêu việt. Liền xem như ngươi cường đại tới đâu đại đế hoang thần, đều là không cách nào đối kháng dạng này chất lỏng màu đen, tựa hồ, chỉ cần ngươi lòng có sở niệm, hoặc là lòng có sở dục, ngươi cũng không cách nào kháng cự dạng này chất lỏng màu đen, nó kiểu gì cũng sẽ ăn mòn ngươi, cho dù là ngươi có được vô thượng thần thánh, tại dạng này chất lỏng màu đen bên trong, ngươi cũng sẽ bị chuyển hóa làm vô thượng ác ma. Đây là vật gì? Cảm nhận được loại này chất lỏng màu đen đáng sợ, ngay cả đại đế hoang thần đều không chịu đựng nổi dạng này chuyển hóa, đều không thể thủ vững đạo tâm của mình, để Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Có dạng này chất lỏng màu đen, vậy liền mang ý nghĩa, bất luận ngươi là cỡ nào thiện lương, cỡ nào dũng cảm, cỡ nào thần thánh, cũng có thể bị chuyển hóa làm hắc ám cùng tà ác, có lẽ chỉ có ngươi đạo tâm kiên động không gì sánh được, không làm dao động thời điểm, đó mới có khả năng chịu đựng nổi loại này chất lỏng màu đen, mới có thể ngăn cản được dạng này chuyển hóa. Thiên đọa chỉ địa, thiên chỉ đọa vậy. Đơn giản là thuế hồn ma địa một bộ phận còn sót lại thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng là, kỳ quái là, năm đó bọn hắn nếu đã tới, là dùng cái gì vượt qua đây này? Bằng thực lực của bọn hắn, là không thể nào không hư hao chút nào vượt qua, hao tổn nhất định thảm trọng, nếu là như vậy, còn chơi cái gì tập sát, nhất định là có người cung cấp đường tắt hoặc là thứ gì, để bọn hắn đi qua. Nói cách khác bị tập kích giết mục tiêu, là tránh sau lưng thiên đọa chỉ địa, có thiên đọa chỉ địa làm lạch trời, theo đạo lý mà nói, liền xem như thủy tổ đều không thể vượt qua, hoặc là cần bỏ ra cực nặng đại giới. Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi phân tích nói. Năm đó, Cao Dương, Tẩy Bạch Hôi, Vương Dương Minh bọn hắn tổ kết thành đội, chính là vì muốn đi tập sát, muốn đi chém giết còn chưa xuất thế đỉnh thiên. Nếu như nói, bọn hắn riêng là vượt qua thiên đọa chỉ địa, đều đã tổn thương thảm trọng mà nói, bọn hắn căn bản cũng không khả năng lại đi triển khai trận này tập sát, khả năng duy nhất, bọn hắn bình an không tổn hao gì vượt qua thiên đọa chỉ địa. Nhưng là, thiên đọa chỉ địa, chính là đại quỷ thị một bộ phận, Cao Dương, Bão Phác bọn hắn là thế nào vượt qua đây này, cái này kỳ quái. Đây cũng là Lý Thất Dạ cảm thấy địa phương kỳ quái nhất, Cao Dương, Bão Phác bọn hắn mặc dù cường đại vô địch, nhưng là, đây chính là thuế hồn ma địa còn sót lại, cũng chính là năm đó, sáu đại thuộc địa một trong biến ma một bộ phận. Nơi này là 10 phần quỷ dị cũng là 10 phần khủng bố, lấy Cao Dương thực lực của bọn hắn, không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại vượt qua nơi này, muốn mạnh mẽ xông tới mà nói, tất nhiên sẽ có tử thương. Nếu như là tình huống như vậy, hoàn toàn không phù hợp tập sát quy tắc, giải thích duy nhất, chính là có người giúp bọn hắn vượt qua trước mắt thiên đọa chỉ địa. Có thể, giúp bọn hắn vượt qua thiên đọa chỉ địa người, hoặc là càng thêm cường đại trình độ, tại phía xa Cao Dương bọn hắn phía trên, nhưng, loại khả năng này cũng không lớn, nếu như cường đại đến loại trình độ này người, thường thường không cần Cao Dương bọn hắn xuất thủ. Nếu như không phải loại tình huống này, giải thích duy nhất, chính là có đường tắt có thể đi, nhất định là có người vì bọn họ mở cửa sau, hoặc là nhất định có người vì bọn hắn cung cấp thuận tiện. Nhưng là, có thể làm vấn đề này người, dùng ba ngón tay đều có thể đếm ra được, cái này không phù hợp lẽ thường, cũng không phù hợp thường tình, trong này quá khác thường. Ý của công tử, chẳng lẽ năm đó có tiên nhân trợ bọn hắn một chút sức lực sao? Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi tò mò nói ra. Chỉ sợ, vào lúc đó không có này khả năng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vào lúc đó, mấy cái lão đầu còn không có vạch mặt, nếu là mở đối phương cửa sau, đó chính là ngươi chết ta sống sự tình, nhìn bộ dáng, cái này không giống. Đây chính là để Lý Thất Dạ trầm ngâm chỗ, có người vì Cao Dương bọn hắn cung cấp thuận tiện, để bọn hắn vượt qua thiên đọa chi địa, đi tập sát mục tiêu của bọn hắn. Như vậy, người này đến tột cùng là người nào vậy? Lý Thất Dạ mang theo Lục Thức Đại Đế cưỡng ép vượt qua thiên đọa chi địa, lại quay đầu đi xem thời điểm, chất lỏng màu đen kia đã biến mất, không có loại đồ vật kia, tựa hồ vừa rồi nàng trải qua chẳng qua là một loại ảo giác. Nó là ngươi sâu trong nội tâm bản nguyên hắc ám, coi ngươi nhìn thấy nó thời điểm, ngươi đã đi vào nội tâm của mình, nó liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lục Thức Đại Đế run rẩy một chút, nếu như không phải mới vừa Lý Thất Dạ ngăn trở dạng này chất lỏng màu đen, như vậy, nàng cũng giống vậy sẽ bị chất lỏng màu đen này xâm nhập tâm thần, cuối cùng biến thành tồn tại đáng sợ, hoặc là thành ma, hoặc là thành quái, về phần cuối cùng lại biến thành thứ gì, chính nàng cũng đều không biết. Loại này đáng sợ thiên đọa chi lực, đó là 10 phần khủng bố, đừng nói là nàng, liền xem như đỉnh phong đại đế, đều là không cách nào chống đỡ được loại lực lượng này ăn mòn. Vượt qua dạng này thiên đọa chi địa về sau, bọn hắn liền đứng ở bên trong cổ chiến trường, nhưng là... Ở thời điểm này, dương mắt chung quanh thời điểm không có phát hiện cái gì, không có bất kỳ vật gì, toàn bộ cổ chiến trường chính là trống rỗng, không có cái gì. Dương mắt nhìn lại, nếu như có thể thấy cái gì đồ vật, duy nhất có thể nhìn thấy, chính là một chút đánh nát không gian, tạo thành thời không loạn lưu, trừ cái đó ra, thứ gì đều không có. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.